Ong ong ong. Thần niệm như là mũi nọc ong, lại như ưu hồn, không ngừng tập kích Lâm Dã. Dù là Lâm Dã thần niệm thành thánh, cũng không cách nào hoàn toàn miễn dịch những tổn thương này, không ngừng đánh ra cái đầu. Uống nha. Kịp phản ứng về sau, Lâm Dã cắn răng, toàn lực vận chuyển Tam Thiên Thiên Đạo. Vạn Tượng Thần Quyết mặc dù có thể đem thần niệm lực hoàn toàn bạo phát đi ra, nhưng lúc này, này chút thần niệm thế công phô thiên cái địa hạ xuống, Vạn Tượng Thần Quyết quá mức cụ thể, phản công cũng không như phòng thủ. Tam Thiên Thiên Đạo vận chuyển, liền đem Lâm Dã chịu chỗ có thương tổn, đều trừ khử đi. Lâm Dã tỉnh táo lại, chậm rãi mở hai mắt ra. Luyện Tâm Nguyên Hạch Tâm trong vòng, cũng không có căn phòng, có thì là cái này đến cái khác bồ đoàn bên cạnh nhưng lại có trận pháp. Hết sức rõ ràng, những cái kia trận pháp là dùng tới bảo hộ người tu luyện. Càng đi chỗ sâu, bồ đoàn cạnh trận pháp trong đó ẩn chứa lực lượng cũng liền càng cường đại. Ngắm nhìn bốn phía xem xét, Lâm Dã bất ngờ phát giác, lại có mấy đạo thân ảnh đang ở Hạch Tâm vòng bên trong tu luyện. Một người trong đó, rõ ràng là lần trước tại tụ linh trong trận pháp gặp được, đồng thời tranh đấu một trận Bành Thiên Vũ. Là hắn. T, thực lực của hắn, xa mạnh mẽ hơn Chu Minh Dũng, lần trước cũng là không có phát hiện, cũng không biết hắn tại ngoại viện bên trong là gì chờ cái gì. Xem ra, có thể tiến vào Hạch Tâm vòng, đều không phải là tục nhân. Yếu nhất một người, cảnh giới đều là đỉnh phong thánh giả, mong muốn tại ngoại viện đứng vững gót chân, còn có sông. Hai mắt híp lại, Lâm Dã cũng không có quấy rầy Bành Thiên Vũ mọi người, hướng về chỗ sâu đi đến. Có Tam Thiên Thiên Đạo hộ thể, lại thêm 56 giai thần niệm ba động, này Hạch Tâm trong vòng thần niệm thế công, đối với hắn cũng không tạo được tổn thương gì. Càng ngày càng đi sâu Hạch Tâm vòng, lại là một đạo cho sương mù màu trắng hiện hiện. Lâm Dã tiến lên, hai mắt quét qua, lại là kinh ngạc lên. Cho sương mù màu trắng về sau, đúng là một cái thâm uyên, một mảnh hư vô, trông đi qua, chỉ có thể nhìn thấy cho mịt mờ sương mù. Nhưng mà, Lâm Dã hai mắt, lại là xuyên thủng thâm uyên. Ánh vào hắn tầm mắt, rõ ràng là một cái bong bóng, lập lòe thánh khiết hào quang, phiêu phủ ở vô tận trong sương mù. Phanh phanh phanh. Lâm Dã trái tim, khi nhìn đến cái kia bong bóng về sau, đột ngột dồn dập bắt đầu nhảy lên. T. Đây là vật gì? Lông mày cau lại, Lâm Dã đưa tay bưng kín ngực, nhìn chòng chọc vào cái kia một đoàn bong bóng. Liền như là thấy được lôi đình biến thành cự long mở dạng, Lâm Dã cả người đều khống chế không nổi chính mình, cái này khiến hắn kinh ngạc vô cùng, này Thánh Vũ Học Cung làm thật cùng hắn có duyên như vậy. Tùy tiện đi hai cái bí cảnh, liền có thể đạt được hai cái đại cơ duyên. Tàng thánh các bên trong còn có trưởng lão nguyện ý dạy bảo hắn thần niệm tu luyện, loại đãi ngộ này, đơn giản liền là thiên mệnh con trai. Chỉ là cái kia một đoàn bong bóng ở vào sương mù trong vực sâu, mặc dù cùng hắn hữu duyên, lại nên như thế nào lấy được. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Dã hai mắt híp lại, kìm lòng không được đưa tay phải ra, hướng lên trước mặt sương mù tìm kiếm. Chương 522, Luyện Tâm Nguyên bạo động. Rầm rầm rầm. Ngay tại Lâm Dã tay phải thăm dò vào sương mù trong nháy mắt, sương mù về sau, cái kia một đoàn bong bóng, tựa như là có liệt hỏa bùng cháy, đột nhiên sôi trào lên. Ào ào ào. Bong bóng khuấy động, chốc lát ở giữa thần niệm ba động giống như từng đạo gió lốc bao phủ mà ra, thanh âm vang dội không ngừng vang lên, thần niệm gió lốc hóa thành gió lốc điên cuồng xoay tròn, chậm rãi hướng về bên ngoài khuếch tán. Đáng chết! Lâm Dã trong lòng run lên, vội vàng mong muốn rút tay của mình về, nhưng mà sau một khắc hắn lại là hoảng sợ phát giác tay của mình lại bị một cỗ cự lực hút vào, căn bản là không có cách động đậy. Càng làm cho trong lòng của hắn phát lạnh, vẫn là cái kia một đoàn bong bóng đúng là chậm rãi dâng lên hướng về hắn chạy đến. Không cần Lâm Dã chủ động, cái kia một đoàn bong bóng, đồng dạng là bị Lâm Dã dẫn động. Ầm ầm. Cuồng bạo thanh âm, giống như lôi đình, điên cuồng quanh quẩn. Chỉ một thoáng, toàn bộ luyện tâm nguyên triệt để bạo động lên. Vô luận là Hạch Tâm vòng, vẫn là bên ngoài, hết thể đang tu luyện học viên, toàn bộ bị bừng tỉnh. Phúc. Bạo động thần niệm lực lượng, tựa như là gió mạnh, quét ngang mà qua. Những học viên kia, thực lực tối cường bất quá đỉnh phong thánh giả, căn bản không chịu nổi, tại chỗ thụ thương. Bắn ra máu tươi tới. Một chút thực lực yếu học viên, càng là đầu nhói nhói, thân niệm choáng váng, liền động đậy đều không thể động đậy. Luyện tâm nguyên bên trong bạo động, tựa như là địa long phiên thân, hạo đãng truyền ra. Không chỉ như thế, toàn bộ Thánh Vũ Học Cung ngoại viện đều là kịch liệt chấn động lên. Vô số trưởng lão, bao quát Bạch Vô Hà đều chạy tới, bất quá thời gian mười mấy hơi thở, mấy chục đạo thân ảnh hiện lên ở luyện tâm nguyên bên trên. Đáng chết. Luyện tâm nguyên tại sao lại bạo động rồi? Năm nay đến cùng là chuyện gì xảy ra? Dĩ vãng mấy trăm năm cũng sẽ không bạo động một lần, mấy ngày nay, lại là liên tục bạo động hai lần. Rất nhiều trưởng lão sắc mặt nghiêm túc, mặt tâm trầm, nhìn chòng chọc vào phía dưới sương mù. Nguyên bản có chút bình tĩnh sương mù màu trắng, lúc này lại giống một đầu nộ thú, những cái kia sương mù liền là sắc bén lên răng, cuồng bạo thần niệm ba động, không ngừng tại luyện tâm nguyên bên trong bừa bãi tàn phá, cắn xé rất nhiều học viên thân thể. Ào ào ào. Đột ngột, sương mù màu trắng đánh văng ra. Mộ Dung Ninh chờ một đám luyện tâm nguyên trưởng lão, riêng phần mình bao phủ mấy trăm học viên, phá vỡ sương mù màu trắng, trực tiếp bay đến trên không. Bạch trưởng lão, mau mau ra tay. Thấy Bạch Vô Hà, Mộ Dung Ninh lúc này vẻ mặt mừng như điên, vội vàng hô lên, bên trong còn có thật nhiều học viên, nhanh lên cứu bọn họ. Lần này, luyện tâm nguyên triệt để bạo động. Chúng ta tới áp chế. Tốt. Nghe vậy, Bạch Vô Hà không chút do dự, lúc này phất phất tay, mang theo rất nhiều trưởng lao hướng về luyện tâm nguyên bên trong phóng đi. Luyện tâm nguyên, có thể nói là ngoại trừ huyết luyện tràng bên ngoài các học viên được hoan nghênh nhất địa phương, lúc này có gần vạn đệ tử, số lượng rất nhiều. Cho dù là rất nhiều trưởng lão đồng loạt ra tay, đều rất khó trong khoảng thời gian ngắn đem bọn hắn tất cả đều cứu lên. Còn tốt, có Bạch Vô Hà rất nhiều cao thủ tại, cái kia mênh mông thần nghiệm, đã không cách nào lại làm bị thương hắn nhóm. Một khắc đồng hồ về sau, hết thể học viên đều bị cứu ra, hôn mê ngã xuống đất, luyện tâm nguyên bên trong, cuồng bạo thần nghiệm gió lốc, lại là càng ngày càng mãnh liệt. Đại gia động thủ, chuẩn bị phong ấn trận pháp. Mộ Dung Ninh liếc một vòng, phát giác luyện tâm nguyên bên trong cũng không có học viên về sau, lúc này vung tay lên, nhưng mà, còn không đợi hắn ra lệnh, một thanh âm lại là bức thiết hô lên. Mộ Dung chấm đã. Luyện tâm nguyên hạch tâm trong vòng, còn có một người. Thoại âm rơi xuống, mọi người theo ngón tay phương hướng nhìn lại, liền lộ ra kinh sợ, khắp khuôn mặt là thần sắc kinh ngạc. Đáng chết, tại sao có thể có học viên tới gần hạch tâm vòng? Ở trong đó thế nhưng là thần niệm chi huyền, hơi không cẩn thận liền là vạn kiếp bất phục chi cảnh. Không đúng, tiểu gia hỏa kia, tựa hồ là Lâm Dã. Chỉ một thoáng, Mộ Dung Ninh, Bạch Vô Hà chờ một đám trưởng lão đều là khỏe miệng co quắp, ngốc trệ tại chỗ, liền liền muốn phong ấn luyện tâm huyền đều quên. Ào ào ào. Đột ngột, không đợi Bạch Vô Hà, Mộ Dung Ninh bọn hắn ra tay, luyện tâm huyền bên trong, nguyên bản còn cuồng bạo thần niệm gió lốc, tựa như là nước sông đảo lưu, cấp tốc chạy trở về. Bất quá thời gian ba hơi thở, nguyên bản còn cuồng phong mưa rào luyện tâm huyền, liền khôi phục bình tĩnh. Vô số thần niệm, cùng với màu xám trắng sương mù điên cuồng hội tụ, ngưng tụ tại cái kia một đạo trên vực sâu, trong chớp mắt, liền hóa thành một cái kén lớn, đem Lâm Dạ cũng cho bao vây lại. T. Đây là cái gì tình huống? Cái kia học viên, cứ như vậy bị thần niệm gió lốc thôn phệ. Không tốt. Kịp phản ứng về sau, Bạch Vô Hà, Thiên Khiếu, Mộ Dung Ninh chờ một đám trưởng lao sắc mặt cự biến, vội vàng phi thân hướng về phía trước. Rầm rầm rầm. Nhưng mà, bọn hắn vừa mới xông vào luyện tâm nguyên bên trong, còn không có tới gần cái kia kén lớn. Một đạo vô hình gọn sóng, ầm ầm bùng nổ. Ầm. Không có bất kỳ cái gì trở ngại, mấy chục đạo thân ảnh đột nhiên bị đụng bay ra ngoài. Cho dù là Bạch Vô Hà, cũng là thân thể run lên, máu tươi không muốn mạng theo khỏe miệng của hắn chảy ra. Đến mức các trưởng lão khác, càng không cách nào chống cự, trực tiếp té bay ra ngoài, hung hăng ngã rầm trên mặt đất, chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt tăng dã, liền khí lực đều để lên không nổi. Nay để bọn hắn kinh dị, mặt mũi tràn đầy rung động nhìn cái kia một đoàn cái lớn. Kén lớn chung quanh, hào quang mỏng manh, lại là cho người ta một loại khó nói lên lời hoảng hốt. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Bạch Vô Hà lông mày cau lại, tẩy đi khỏe miệng máu tươi, hai mắt thần quang tách ra, chăm chú nhìn chằm chằm kén lớn. Ông! Một vệt kim quang, đột ngột theo Bạch Vô Hà trong mắt nổ bắn ra đến, trong nháy mắt liếc nhìn qua kén lớn. Bạch Vô Hà trong mắt, liền hiện ra một bóng người đến, sau một lát, thân ảnh tiêu tán. Hô! Không có việc gì liền tốt. Thấy cảnh này, Bạch Vô Hà không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, chỉ cần Lâm Dạ không có việc gì liền tốt. Tên tiểu tử này, cũng là thật có thể dày vò. Vừa nắm thiên lôi cảnh làm lôi đình hỗn loạn, hiện tại luyện tâm nguyên lại triệt để bạo động, thật không biết, lại để cho hắn đợi đi xuống, chúng ta này Thánh Vũ học cung còn có thể hay không bình yên vô sự. Đợi đến chuyện chỗ này, nhất định phải đem hắn đuổi ra ngoài, khiến cho hắn nhiều tai họa một thoáng người bên ngoài. Âm thầm hạ quyết tâm, Bạch Vô Hà thân hình chậm rãi hạ xuống, hai tay thả lỏng sau thắt lưng. Lẳng lặng nhìn cái lớn. Trong đôi mắt, vẫn như cũ là có thần quang tách ra. Trong lòng hắn, chỉ cần Lâm Dã không có việc gì thuận tiện, đến mức luyện tâm nguyên, cái kia không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. Bạch trưởng lão. Khu khu. Bạch trưởng lão, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Tiếng ho khan kịch liệt bên trong, rất nhiều trưởng lão gian nan đứng dậy, vây tụ tại Bạch Vô Hà bên cạnh, khẩn trương nhìn chằm chằm cái lớn. Các người đi hô đại trưởng lão, mặt khác, mở ra học cung đại trận. Nếu là bên trong người gặp nguy hiểm, tùy thời ra tay, triệt để chấn áp toàn bộ luyện tâm nguyên. Bạch Vô Hà trầm giọng nói ra, Mộ Dung Ninh, Thiên Khiếu, các ngươi hai cái tùy thời chuẩn bị tiếp ứng. Lâm Dã tiểu gia hỏa này, thật chính là rất có thể gây chuyện. Mộ Dung Ninh khỏe miệng co giật, lúc này mới bao lâu, lại nắm luyện tâm nguyên làm thành bộ dạng này. Một bên chư vị trưởng lão, đều là lộ ra thần sắc quỷ dị đến, hận không thể đem Lâm Dã hành hung một trận. Chương 523, Bích Lạc thức tỉnh. Thần niệm gió lốc, giống như gió lốc, bao phủ bừa bãi tàn phá. Nhưng mà, to lớn quang kén bên trong, Lâm Dã toàn thân bị một đoàn bong bóng bao vây. Tại cái kia bong bóng bảo hộ bên trong, những cái kia thần niệm thế công, căn bản là không có cách tổn thương đến hắn mảy may. Đến mức những cái kia sương mù, càng đem hắn coi như bảo bối cùng bái, vô số sương mù, hóa thành là tinh thuần nhất thần niệm lực, rót vào Lâm Dã trong cơ thể, rót vào trong đầu của hắn, mặc cho hắn hấp thu. Chỉ một thoáng, Lâm Dã vừa mới đột phá đến 56 giai còn chưa ổn định lại thần niệm lực lượng, liền dùng một loại tốc độ cực nhanh trưởng thành, cơ sở càng ngày càng nghiêm chắc, lực lượng cũng càng ngày càng hùng hồn, thâm hậu. Theo lý thuyết Lâm Dã đột phá đến 56 giai thần niệm lực, hoàn toàn là cơ duyên xảo hợp, tại không có đạt được tân thần niệm công pháp phía trước, rất khó đem thần niệm lực triệt để củng cố xuống tới. Nhưng lúc này đây, có luyện tâm nguyên trợ giúp, vấn đề này giải quyết dễ dàng. Đừng nói vô phương củng cố, hiện tại Lâm Dã chỉ cần nguyện ý, tùy thời đều có thể đột phá đến 57 giai thần niệm. Cái này khiến Lâm Dã có giống như nằm mơ cảm giác. Thần niệm lực lượng đột phá, xa so với tu võ khó khăn, trong vòng một ngày liên tục đột phá 2 lần, giống như nói mơ giữa ban ngày. Thần niệm lực lượng triệt để củng cố, những cái kia màu xám xương mù biến thành tinh thuần thần niệm lực lượng, lại là hướng về Lâm Dã chỗ sâu trong óc dũng mãnh lao tới. Cùng lúc đó, cái kia một đoàn bong bóng cũng là dập dờn ra một cỗ đặc thù lực lượng, theo thần niệm lực lượng vọt tới Lâm Dã chỗ sâu trong óc. Oeng! Giống như trời đất quay cuồng, Lâm Dã đầu một ngộng, cả người đều sững sờ ngay tại chỗ. Trong óc, thần niệm lực lượng, đặc thù lực lượng hội tụ vào một chỗ, không ngừng quấy va chạm. Không bao lâu, lại một đường ý niệm hiện hiện. Cái kia một đạo ý niệm vừa mới xuất hiện, chính là buộc phát ra mạnh mẽ lực hấp dẫn, sức cắn nuốt, điên cuồng thôn phệ lấy những lực lượng kia. Ào ào ào. Sương mù màu trắng tựa như là nước chảy, hướng về Lâm Dã trong cơ thể hội tụ. Cái kia một đoàn bong bóng, cũng là càng phát mỏng manh. Không bao lâu, vây quanh toàn bộ luyện tâm nguyên cho sương mù màu trắng, đã là làm giảm bớt rất nhiều, một ít địa phương, thậm chí cũng đỡ không nổi người. Càng khiến người ta kinh hãi là, sương mù màu trắng, dần dần bắt đầu thu nhỏ. Một mực tại vây xem rất nhiều trưởng lão, thấy cảnh này, đều là chấn kinh đến mức há hốc mồm. T. Tên tiểu tử này cũng quá có thể nháo sự a. Luyện tâm nguyên tồn tại mấy trăm năm, chưa từng có người nào có khả năng dung chuyển sương mù màu trắng. Còn tốt thiên khư lập tức liền mở ra, đến lúc đó trực tiếp đem hắn ném vào, bớt hắn lại họa hại chúng ta. Không sai. Rất nhiều trưởng lão điên cuồng chửi bậy. Lâm Dã còn chưa tới phía trước, toàn bộ ngoại viện một mảnh an lành. Lúc này mới vừa mới 3 ngày, liền náo động lên nhiều chuyện như vậy, quả thực để bọn hắn rung động. Dù là Bạch Vô Hà, Mộ Dung Ninh mấy người, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Tựa hồ là qua vĩnh hằng, lại tựa hồ chỉ là trong nháy mắt. Lâm Dã ý thức dần dần thức tỉnh, lại là xuất hiện ở hỗn độn thần thụ trước đó. Lúc này, hỗn độn thần thụ so với lúc trước khỏe mạnh rất nhiều, khiến cho Lâm Dã hơi hơi kinh ngạc. Càng làm cho Lâm Dã khiếp sợ, vẫn là một bóng người. Bích Lạc, tại sao là ngươi? Lâm Dã kinh hãi vô cùng, không dám tin vào hai mắt của mình. Đại hạ thế giới bên trong, hắn vì chém giết ma đế, cưỡng ép mượn nhờ Bích Lạc lực lượng, khiến Bích Lạc lâm vào 3 năm hôn mê kỳ hạn. Nhưng bây giờ, thời gian mới đi qua mấy tháng, Bích Lạc lại lần nữa thức tỉnh, quả thực khiến cho hắn kinh ngạc. Bất quá, kinh ngạc về sau, Lâm Dã thì là mừng như điên. Bích Lạc không chỉ thực lực cường hãn, còn hiểu đến rất nhiều, có nàng tại, có thể miễn đi rất nhiều chuyện. Thế nào, ngươi tựa hồ không hy vọng thấy ta? Phát giác được Lâm Dã kinh ngạc, Bích Lạc hơi nhíu mày, nhìn Lâm Dã. Sao lại thế? Lâm Dã cười nói, ta chỉ là quá kinh ngạc. Ngươi có thể sớm như vậy khôi phục lại, thật chính là quá tốt rồi. Đúng rồi, ngươi lúc trước không phải nói, cần thời gian 3 năm mới có thể khôi phục sao? Hiện tại mới thời gian mấy tháng, ngươi làm sao lại tỉnh lại? Cái gì? Mới thời gian mấy tháng? Nghe vậy, Bích Lạc cũng kinh ngạc lên, nàng biết lần trước bị thương thế vô cùng nghiêm trọng, rất khó thức tỉnh. 3 năm đã là so sánh nhanh suy đoán, không nghĩ tới, này bao nhiêu tháng nàng liền khôi phục lại. Hô! Hít thở sâu một hơi, Bích Lạc trầm giọng nói ra, không nghĩ tới, ngươi khí vận càng như thế nghịch tiên. Mấy tháng này bên trong, chắc hẳn ngươi đạt được rất nhiều cơ duyên, tại thần niệm tăng lên đồng thời, cũng tại gia tốc ta khôi phục. Nói xong, Bích Lạc quan sát tỉ mỉ Lâm Dã liếc mắt, liền hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng càng kiên định chính mình suy đoán. Tiến bộ của ngươi thật đúng là thần tốc, lúc này mới bao lâu, liền nhanh đột phá đến thánh nhân cảnh giới, thần niệm lực lượng càng là đột phá đến 56 giai đỉnh phong. Cho ngươi thêm một quãng thời gian, chỉ sợ không cần ta trợ giúp, ngươi cũng có thể đánh giết ma đế bọn hắn. Đáng tiếc, lúc trước để lại cho ta thời gian, thật sự là quá ít. Lâm Dạ nhún vai, bất kể nói thế nào, sự tình đều đã qua, ngươi cũng đã thức tỉnh. Ta mặc dù thức tỉnh, có thể lực lượng của ta còn không có khôi phục. Bích Lạc thở dài một tiếng, hai mắt híp lại, sau một lát, chợt mà hỏi, ngươi hiện tại ở đâu? Tại sao ta cảm giác, nơi này sóng linh khí mãnh liệt như vậy? Nơi này là Thánh Vũ Học Cung. Lâm Dạ khẽ bước cằm, trong này, cơ hồ mỗi cái địa phương đều có tụ linh trận pháp, sóng linh khí tự nhiên mãnh liệt. Trách không được. Bích Lạc kinh ngạc lên tiếng, nơi này cũng không tệ, mà lại, ta luôn luôn cảm giác, bên ngoài còn có một loại bảo vật. Không đúng. Bao vây lấy thân thể ngươi. Giống như là bản nguyên thiên thủy. Bích Lạc mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhìn Lâm Dạ. Bản nguyên thiên thủy. Lâm Dạ đồng dạng kinh ngạc lên, có thể làm cho Bích Lạc đều kinh ngạc bảo vật, tuyệt đối phi phàm. Thật chính là bản nguyên thiên thủy. Bích Lạc trầm giọng nói ra, có bản nguyên thiên thủy, hỗn độn thần thụ giai đoạn thứ nhất liền có thể càng hoàn thiện. Người trước kia không phải hỏi ta, hỗn độn thần thụ như thế nào bồi dưỡng đến giai đoạn thứ hai nha, hiện tại ta có khả năng nói cho ngươi biết, mong muốn đem hỗn độn thần thụ bồi dưỡng đến giai đoạn thứ hai, đầu tiên muốn làm, chính là hoàn thiện giai đoạn thứ nhất, mãi đến hỗn độn thần thụ không cách nào lại hoàn thiện, đồng thời, cảnh giới của ngươi siêu việt thánh giai. Dùng ngươi bây giờ đột phá tốc độ, chắc hẳn siêu việt thánh giai, bất quá là mấy chục năm, trăm năm câu thơ. Tiếp đó, ngươi nên bắt đầu thu thập thần vật, tới bồi dưỡng hỗn độn thần thụ. Ta đây nên như thế nào thu lấy bản nguyên thiên thủy? Sờ lên mũi, Lâm Dạ không nghĩ tới, luyện tâm nguyên bên trong, lại còn cất giấu có thể bồi dưỡng hỗn độn thần thụ bảo vật. Chờ một chút mà ta trợ giúp ngươi, đem bản nguyên thiên thủy dẫn vào thể, sau đó chúng nó liền sẽ cùng hỗn độn thần thụ dung hợp được. Bích Lạc trầm giọng nói ra, chúng nó sở dĩ hội quân lấy ngươi, cũng là cảm nhận được hỗn độn thần thụ khí tức. Hỗn độn thần thụ, cùng bản nguyên thiên thủy bản thân liền là một thể. Không thể không nói, ngươi thiên duyên vô cùng tốt. Lĩnh vực của ngươi sớm đã đột phá gông cùng xiềng xích, trùng hợp lại lấy được bản nguyên thiên thủy, đầy đủ lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng. Pháp tắc lực lượng. Lâm Dạ mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chương 524, đại lễ. Pháp tắc lực lượng. Lâm Dạ ngạc nhiên, không phải nói, không đến cảnh giới nhất định, không thể lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng. Đó là đối với người bình thường. Bích Lạc cười nói, bản thân ngươi liền có được thiên duyên, lại lấy được hỗn độn thần thụ, tự nhiên có khả năng sớm lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng. Pháp tác lực lượng, siêu thoát tại lĩnh vực, uy lực kinh người, lại đối lĩnh vực có cực lớn áp chế. Như hai người cảnh giới tương tự, một người lĩnh ngộ pháp tác, một người còn chưa lĩnh ngộ, cái kia lĩnh ngộ pháp tác người, có thể trong nháy mắt phá mất một người khác lĩnh vực, cũng đem hạ gục. Nghĩ tới chỗ này, Lâm Dạ hô hấp không khỏi dồn dập. Như hắn có thể lĩnh ngộ lực lượng pháp tác, thực lực của hắn sẽ nâng cao một bước. Dĩ nhiên, lĩnh ngộ pháp tác phía trước, ngươi nhất định phải trở thành thánh giả. Bích Lạc chợt nói, liền thánh giả đều không phải là, nghĩ muốn lĩnh ngộ pháp tắc, dù cho có hỗn độn thần thụ đều không được. Tốt, không lãng phí thời gian, mau đem bản nguyên thiên thủy đưa vào tới. Thoại âm rơi xuống, Bích Lạc hai tay nhẹ hòa, chỉ một thoáng, Lâm Dạ chỉ cảm thấy toàn thân run lên bần bật. Sau một khắc, bạc ánh sáng màu trắng, hóa thành chất lỏng, chảy xuôi vào hắn trong cơ thể. Ào ào ào. Bản nguyên thiên thủy vừa mới vào rừng dã trong cơ thể, hỗn độn thần thụ liền lóe lên hào quang, cả hai đồng thời cộng minh dâng lên. Cảm nhận được hỗn độn thần thụ dẫn dắt, bản nguyên thiên thủy nhanh chóng đi vào Lâm Dạ trong thức hải, cùng hỗn độn thần thụ dung hợp. Bích Lạc nguyên bản hơi lộ ra hư ảo thân ảnh, dần dần ngưng tụ. Cùng lúc đó, cho sương mù màu trắng bên trong bao vây lấy Lâm Dạ bong bóng, chậm rãi tiêu tán. Mất đi những cái kia bong bóng về sau, cho sương mù màu trắng, thần niệm gió lốc đều là ngưng lại, dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Không cần nửa canh giờ thời gian, kén lớn triệt để tán đi, cho sương mù màu trắng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Lần nữa đem luyện tâm nguyên bao phủ. Bản nguyên thiên thủy cũng tận số tại hỗn độn thần thụ dung hợp, nhắm chặt hai mắt Lâm Dạ, lặng yên thức tỉnh. Ba ba bá. Lâm Dạ vừa một khi thức tỉnh, chính là nghe được tiếng xé gió không ngừng vang lên. Sau một khắc, mấy đạo trưởng lão thân ảnh hiện, đưa hắn bao vây lại. Hô, không có việc gì liền tốt. Xác định Lâm Dạ không có co sau khi bị thương, Bạch Vô Hà một đám trưởng lão liền thở một hơi dài nhẹ nhõm. Làm phiền mấy vị trưởng lão phí tâm. Lâm Dạ ôm quyền hành lễ. Hắn lại làm ra động tĩnh lớn như vậy, không cần hỏi, khẳng định sẽ có trưởng lao ở một bên. Người tên tiểu tử này, còn biết là để cho chúng ta hao tâm tổn trí a. Mộ Dung Ninh tức giận nói, tới một lần luyện tâm nguyên, liền dẫn phát một lần bạo động. Về sau ta cũng không dám nhường ngươi đến rồi. Còn có thiên lôi cảnh. Thiên lôi cảnh mấy vị trưởng lão khổ cười ra tiếng, cho tới bây giờ, sức mạnh sấm sét còn không có triệt để khôi phục. ta này luyện tâm nguyên, nói ít cũng phải thời gian nửa tháng mới có thể khôi phục. Mộ Dung Ninh thở dài lên tiếng, còn tốt, bên ngoài cũng không chịu ảnh hưởng. Ngay tại Mộ Dung Ninh một đám trưởng lão trêu chọc Lâm Dã thời điểm, Bạch Vô Hà lại đi tới thâm nguyên phía trước, quan sát. Lâm Dã, ở trong đó thần thủy, bị ngươi lấy đi. Đột ngột, Bạch Vô Hà thanh âm vang lên, Mộ Dung Ninh mấy người sắc mặt biến hóa, liền vội vàng xoay người, nhìn về phía thâm nguyên. Cái kia thần thủy, thật không có. Khoe miệng co giật, Mộ Dung Ninh mấy vị phụ trách luyện tâm nguyên trưởng lão, nhìn lại Lâm Dã ánh mắt, liền trở nên quái dị dâng lên. Luyện tâm nguyên, sở dĩ có được rèn luyện người linh hồn lực lượng, liền là bởi vì cái kia một đoàn thần thủy cùng cho sương mù màu trắng. Hiện tại thần thủy bị lấy đi, chỉ còn lại có cho sương mù màu trắng, luyện tâm nguyên rèn luyện thần niệm hiệu quả, không thể nói trước hội tiêu tán. Khu khu. Lâm Dã xấu hổ tằng háng một cái, nhẹ nói ra, cái kia, ta cũng không biết tình huống như thế nào, bản nguyên thiên thủy liền tự động chạy đến trong thân thể ta. Bất quá các ngươi yên tâm, nơi này hơi đặc biệt, không ra nửa năm, sẽ còn thai nghén ra tân sinh bản nguyên thiên thủy. Trong nửa năm này, ta trước tiên có thể cung ứng một chút bản nguyên thiên thủy, sẽ không chậm trễ đại gia tu luyện. Hỗn độn thần thụ cùng bản nguyên thiên thủy dung hợp về sau, cửu trọng trong không gian, tự động mở ra ra một dòng sông, trong đó tất cả đều là bản nguyên thiên thủy. Dựa theo bích lạc, đó là hỗn độn thần thụ cùng bản nguyên thiên thủy hỗ trợ lẫn nhau, có thể lẫn nhau lớn mạnh. Lại thêm bản nguyên thiên thủy có rất nhiều chỗ tốt, Lâm Dã tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Bản nguyên thiên thủy, cái kia lại có thể là bản nguyên thiên thủy. Nghe được Lâm Dã, Bạch Vô Hà mọi người nhất thời kinh ngạc vạn phần, khiếp sợ nhìn xem Lâm Dã. Các ngươi không biết đó là bản nguyên thiên thủy. Lâm Dã khỏe miệng co giật một thoáng. T. Chúng ta nghe nói qua bản nguyên thiên thủy, đây chính là thần vật. Bạch Vô Hà thở dài nói ra, không nghĩ tới, chúng ta tìm kiếm lâu như vậy, nó lại đã sớm xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Đúng vậy a, thật không nghĩ tới, cái kia thế mà liền là bản nguyên thiên thủy. Còn lại trưởng lão cùng nhau thở dài, sớm biết đó là bản nguyên thiên thủy, bọn hắn liền đem nó lấy ra. Bản nguyên thiên thủy, diệu dụng vô tận, chính là hoàn toàn xứng đáng thần vật. Lâm Dã. Vừa nghĩ đến đây, Bạch Vô Hà sắc mặt ngưng trọng, chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Dã, trầm giọng nói ra, những cái kia bản nguyên thiên thủy, ngươi có thể lấy ra một chút cung cấp chúng ta nghiên cứu. Dĩ nhiên, chúng ta cũng sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi. Ta có khả năng giống ngươi cởi mở nội viện tàng thánh các, 1.000 vạn trong vòng tích phân, có thể nhường ngươi miễn phí hối đoái một kiện. Mặt khác, ta còn có thể dùng tư nhân tài trợ ngươi 2 triệu tích phân. Ừm. Lâm Dã kinh ngạc nhìn về phía Bạch Vô Hà, hắn không nghĩ tới, Bạch Vô Hà mở ra điều kiện sẽ như vậy phong phú. Hắn dù sao cũng là Thánh Vũ học cùng một thành viên, huống chi, bản nguyên thiên thủy vẫn là hắn tại luyện tâm nguyên bên trong lấy được, liền xem như không ràng buộc hắn đều nguyện ý, huống chi là như thế phần thưởng phong phú. Bạch trưởng lão, ngài nói quá lời. Lâm Dã ôm quyền nói ra, bản nguyên thiên thủy vốn là ta tại luyện tâm nguyên bên trong lấy được, đừng nói tích phân ban thưởng, liền xem như không ràng buộc, ta đều sẽ nguyện ý cống hiến ra một chút bản nguyên thiên thủy. Tốt. Không sai. Nghe vậy, Bạch Vô Hà, Mộ Dung Ninh các vị trưởng lão trong lòng có chút kinh ngạc, nghi hoặc nhìn Lâm Dã, trong lòng càng hài lòng. Trọng tình trọng nghĩa người, cái nào hội không thích. Bản nguyên thiên thủy đây chính là thần vật, tích phân lại nhiều, cũng so ra kém. Bởi vậy, bọn hắn ngay từ đầu cũng không hy vọng xa với Lâm Dã hội cống hiến ra tới bản nguyên thiên thủy. Nhưng bây giờ, Lâm Dã tỏ thái độ, để bọn hắn vô cùng hổ thẹn. Là bọn hắn, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ngươi tiểu hoa nhi này không sai, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Thiên khiếu cười to lên, ngày sau ngươi tại thần niệm phương diện có vấn đề gì, tùy thời đều có thể tới tìm ta. Ừm, tiểu gia hỏa, chúng ta đan lâu thời khắc hoan nên ngươi. Trong lúc nhất thời, các vị trưởng lao đối Lâm Dã phi thường hài lòng. Bạch Vô Hà cũng là cười to lên, hảo tiểu tử, đã ngươi đáp ứng, vậy liền không thể tốt hơn. Bất quá, ta lúc trước thoại đều đã nói ra miệng, ngươi cũng không hy vọng ta trở thành một cái nói không giữ lời người a. Chờ ta hồi trở lại nội viện một chuyến, cùng tôn chủ nói một chút liền cho ngươi mở khải nội viện tàng thánh các quyền lợi. Cái kia bản nguyên thiên thủy, có thể hay không lấy ra, để cho chúng ta trước xem một chút. Chỉ một thoáng, Bạch Vô Hà, Mộ Dung Ninh, Thiên Khiếu một đám trưởng lão, đều là khẩn trương nhìn xem Lâm Dã. Chương 525, Thiên Thánh Di Tích. Không có vấn đề. Mỉm cười, Lâm Dã tay phải bình thân, sau một khắc, màu ngà sữa thánh khiết hảo quang dâng lên. Cô cô cô. Một dòng nước lăng không hiện hiện. Chỉ một thoáng, không gian bên trong, liền tạo nên nhu hòa lực lượng, tựa như gió xuân, thấm vào ruột gan. Cơ hồ là đồng thời, Bạch Vô Hà mọi người đều là cảm giác được, chính mình thân thể tựa như thăng hoa. Cái này là bản nguyên thánh thủy. Lộc cộc. Thấy nó, ta cảm giác mình lại trẻ mấy chục tuổi. Nuốt tiếng nuốt nước miếng vang lên, cho dù là Bạch Vô Hà, Mộ Dung Ninh bọn hắn, đều tâm chuyển động. Thân vật, đây chính là siêu việt thánh giai tồn tại, có khó nói lên lời thiên duyên. Đạo này bản nguyên thiên thủy, ta đặt ở luyện tâm nguyên bên trong, đủ để cam đoan thời gian nửa tháng. Nói xong, Lâm Dã phải giơ tay lên, bản nguyên thiên thủy liền hóa làm một đạo lưu quang, nhanh chóng xông phá cho sương mù màu trắng, lần nữa đến trong vực sâu. Lộc cộc lộc cộc. Cái kia một đạo bản nguyên thiên thủy rơi ở trong vực sâu, bất quá trong chốc lát, lại hóa thành một đoàn bong bóng, cùng lúc trước giống như lúc. Ong ong ong. Cùng lúc đó, luyện tâm nguyên bên trong, thần niệm ba động lần nữa mãnh liệt lên, dập dờn không thôi. Cho sương mù màu trắng càng ngày càng thâm hậu, mặc dù còn không bằng lúc trước, có thể đã khôi phục rất nhiều. Thấy cảnh này, Mộ Dung Ninh không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, luyện tâm nguyên không cần đóng lại. Mặt khác, đạo này bản nguyên thiên thủy là ta cống hiến cho học cung. Nồng đậm thánh khiết khí tức, xen lẫn sinh mệnh lực lượng hiện hiện, một đoàn bản nguyên thiên thủy hiện hiện, so với lúc trước cái kia nói, lớn hơn đến tận gấp 5 lần không chỉ. T. Thấy cảnh này, các vị trưởng lão đều sợ ngây người, bọn hắn lúc trước cũng đã gặp bản nguyên thiên thủy, biết ở trong đó ẩn chứa bản nguyên thiên thủy, cũng chính là so đạo này năm thứ nhất đại học nửa thôi. Hiện nay, Lâm Dã nguyện ý trực tiếp cống hiến một nửa đi ra, để bọn hắn có chút cảm động. Lâm Dã, ngươi thật nguyện ý cống hiến nhiều như vậy. Bạch Vô Hà nhìn chăm chú Lâm Dã. Đó là tự nhiên. Lâm Dã cười nói, học cung có thể có được tốt hơn phát triển, đối ta cũng có chỗ tốt. Ha ha ha. Hảo tiểu tử. Bạch Vô Hà vui mừng cười nói, bất quá, chúng ta nghiên cứu bản nguyên thiên thủy, cũng không dùng đến nhiều như vậy. Trong tiếng cười lớn, Bạch Vô Hà ngón trỏ tay phải duỗi ra, hướng phía bản nguyên thiên thủy nhẹ nhàng vạch một cái, sau một khắc, bản nguyên thiên thủy liền bị cắt ra. Rút lấy 1/5, Bạch Vô Hà cười nói, còn lại chính ngươi thu trở về đi. Ta về trước nội viện một chuyến, mấy ngày nữa chờ ta trở lại đem những vật khác cho ngươi. Nói đi, Bạch Vô Hà không cho Lâm Dã cơ hội phản ứng, quay người rời đi. Nhìn lên trước mặt còn lại bản nguyên thiên thủy, Lâm Dã không khỏi khỏe miệng co giật một thoáng. Cửu trọng trong không gian, linh khí dư giả, lại thêm hỗn độn thần thụ, bản nguyên thiên thủy sinh trưởng hoàn cảnh vô cùng tốt, căn bản không cần lo lắng. Bất đắc dĩ thu về bản nguyên thiên thủy, Lâm Dã nhìn về phía Mộ Dung Ninh mấy người, cười nói, chư vị trưởng lão, nơi này còn cần ta sao? Không cần. Mộ Dung Ninh lắc đầu cười nói, bản nguyên thiên thủy trở về, luyện tâm nguyên bạo động cũng ổn định lại, không sao. Hô, chỉ là qua một thời gian ngắn, còn cần ngươi lại đến một chuyến. Mộ Dung Ninh quay người nhìn về phía Thâm Uyên, trầm giọng nói ra, ngươi lúc trước nói, nửa tháng một lần, lại là đánh giá thấp luyện tâm uyên. Nay một đoàn bản nguyên thiên thủy, dù sao chỉ là phân thân, mong muốn chống đỡ lâu như vậy, rất khó. Cái kia thiên thủy tiêu hao hầu như không còn về sau, trưởng lão ngài tùy thời tìm ta. Lâm Dã khẽ bước cảm. Hô, hy vọng mới bản nguyên thiên thủy, có thể rất nhanh điểm ra hiện. Mộ Dung Ninh thở dài nói ra, một mực làm phiền ngươi, cũng không là một chuyện. Được rồi, ngươi đi trước đi. Sớm một chút đi đan lâu, mây lửa đài nhìn một chút, tranh thủ đem bọn hắn cũng nháo thượng nhất náo. Ha ha ha. Thoại âm rơi xuống, các vị trưởng lão đều là cười to lên. Khu khu, vậy phải xem mấy vị trưởng lão có hoan nghênh hay không ta. Lâm Dã nhếch miệng cười một tiếng, chợ ông quyền, cùng các vị trưởng lão cáo lui. Đợi đến Lâm Dã rời đi về sau, mấy vị trưởng lão liếc nhau, chợt thở dài lên tiếng, đã bao nhiêu năm, có thể coi Thánh Vũ học cung là làm chính nhà mình học viên, rốt cuộc không có xuất hiện qua. Tiểu tử này không chỉ thiên phú kỳ tuyệt, tính cách càng là hoàn mỹ. Ta ngược lại thật ra có chút ưa thích hắn. Đáng tiếc kẻ này không phải vật trong ao, dùng thiên phú của hắn, chẳng mấy chốc sẽ đến nội viện. Đến lúc đó, có thể cũng chỉ có thể nghe được truyền thuyết của hắn. Trong tiếng cười, rất nhiều trưởng lão rời đi luyện tâm nguyên, chỉ còn lại có Mộ Dung Ninh, Thiên Khiếu mấy người, yên lặng bình ổn luyện tâm nguyên. Mặc dù nói bạo động đã kết thúc, có thể nghĩ muốn cho luyện tâm nguyên triệt để ổn định lại, không thể gây tổn thương cho cùng học viên, vẫn là muốn tốn nhiều một chút công phu. Đi ra luyện tâm nguyên, Lâm Dã sợ ngây người, không chịu được há to miệng. Luyện tâm nguyên bên ngoài, mấy ngàn người nằm xuống đất bên trên, đến nay còn chưa thức tỉnh. Luyện tâm nguyên bạo động, thần niệm ba động cực kỳ mãnh liệt, dùng bọn hắn thực lực vô phương chống cự, dù cho có trưởng lao hỗ trợ, bọn hắn vẫn như cũ ở vào trong hôn mê. Mong muốn thức tỉnh, nói ít cũng phải một ngày thời gian. Lâm Dã vội vàng tìm kiếm Thượng Quan Vân Khởi mọi người, rất mau đem bọn hắn đều kéo đến cùng một chỗ. Ừm. Vừa mới chuẩn bị ra tay, Thiến Nguyệt lông mi nhảy lên, dần dần thức tỉnh. Nàng dù sao cũng là thần niệm thánh giả, đối thần niệm năng lực chống cự vượt xa quá những người khác. Đỡ dậy Thiến Nguyệt, Lâm Dã tâm niệm vừa động, một giọt bản nguyên thiên thủy hiện hiện, chui vào Thiến Nguyệt trong cơ thể. Sau một khắc, Thiến Nguyệt chỉ cảm thấy sâu trong thức hải một mảnh cuồn cuộn, đột nhiên thanh tỉnh lại, sảng khoái tinh thần, khiến cho nàng kinh ngạc vô cùng. Đa tạ. Mặc dù không biết Lâm Dã làm cái gì, nhưng Thiến Nguyệt có thể cảm nhận được, chính mình thân thể phát sinh biến hóa, lúc này hướng Lâm Dã nói lời cảm tạ. Mỉm cười, mắt thấy Thiến Nguyệt khôi phục lại, Lâm Dã ngón tay gảy nhẹ, lại là vài giọt bản nguyên thiên thủy đi vào Thượng Quan Vân Khởi, Mục Dịch, Đao Phi Dương mấy người trong cơ thể. Chỉ một thoáng, Thượng Quan Vân Khởi bốn người sắc mặt thư hoán rất nhiều. Lần này luyện tâm nguyên bạo động, lại là bởi vì ngươi mà lên. Thiến Nguyệt chợt nhìn chằm chằm Lâm Dã, chỉ có ngươi không có hôn mê, còn có, ngươi thần niệm ba động, tựa hồ so lúc trước mạnh hơn. Ngươi quan sát cũng là cẩn thận. Lâm Dã cười nói, không sai, lần này bạo động lại là bởi vì ta. Theo ở bên trong lấy được một chút chỗ tốt, cho nên, ta thần niệm lực lượng cũng được tăng lên. Thấy Lâm Dã làm thật thừa nhận, Thiến Nguyệt nhìn Lâm Dã ánh mắt, liền quái dị dâng lên. Biến thái. Trầm mặc một lát, Thiến Nguyệt cuối cùng phun ra một cái từ, chợt cắn răng nói ra, qua mấy ngày đánh cược trước hủy bỏ, chờ ta đột phá, lại đi tìm ngươi. Ha ha ha. Lâm Dã cười to lên, chờ ngươi đột phá, ta khả năng lại đột phá. Hừ, ta vậy mới không tin. Ngươi mới đột phá bao lâu? Cắn răng, Thiến Nguyệt chợt nói, có nội viện học trưởng gọi ta cùng nhau đi một cái di tích, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ? Cái di tích kia, chính là thần niệm thiên thánh lưu lại. Ồ, lúc nào? Lông mày nhíu lại, Lâm Dã trong lòng cảm thấy hứng thú, nhìn chăm chú Thiến Nguyệt. Thời gian cụ thể chưa định, ngươi nếu là đáp ứng, mấy ngày nữa ta sẽ liên lạc lại ngươi. Ta về trước đi tu luyện, hử, một ngày nào đó, ta hội vượt qua ngươi. Trận nhìn Lâm Dã liếc mắt, Thiến Nguyệt quay người bay vọt mà đi. Kỳ quái! Nha đầu này, vì sao một mực nói muốn siêu việt ta? Hai mắt híp lại, nhìn Thiến Nguyệt bóng lưng rời đi, Lâm Dã lại là nghi hoặc không thôi. Chương 526, gặp lại Bành Thiên Vũ. Nô! Tiếng ngâm khẽ bên trong, Thượng Quan Vân Khởi, Mục Dịch mấy người liên tục thức tỉnh. Vừa tỉnh dậy, Thượng Quan Vân Khởi mấy người nhất thời kêu rên lên tiếng, đầu đau quá. T, xảy ra chuyện gì rồi? Giống như luyện tâm nguyên lại bạo động. Lúc này mới mấy ngày, liên tục bạo động, luyện tâm nguyên nguy hiểm như vậy. Liếc nhau, Thượng Quan Vân Khởi, Mục Dịch mấy người không ngừng chửi bậy. Lâm Dã không khỏi xấu hổ tằng háng một cái, mở miệng nói ra, đây cũng là đặc thù nguyên nhân, về sau liền không thành vấn đề. Luyện tâm nguyên hiệu quả rất là rất mạnh, có thể rèn luyện đại gia thần nghiệm. Ừm. Lâm Huynh. Đột ngột nghe được Lâm Dã, Thượng Quan Vân Khởi mấy người giật nảy cả mình, lúc này mới phát hiện Lâm Dã cũng tại. Thượng Quan Vân Khởi mấy người sắc mặt vui vẻ, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, lại đột ngột phát giác Lâm Dã trạng thái rất tốt, không hề giống là vừa vặn đã hôn mê dáng vẻ, lúc này nghi hoặc hỏi, Lâm Huynh, ngươi mới vừa rồi không có thụ thương. Không đúng. Lần này bạo động, sẽ không lại là ngươi làm ra a? Nói xong, Thượng Quan Vân Khởi mấy người đều là quái dị nhìn xem Lâm Dã. Khu khu. Lâm Dã xấu hổ cười nói, trong quá trình tu luyện ra một chút vấn đề nhỏ. Lâm Huynh. Thượng Quan Vân Khởi chợt bắt lấy Lâm Dã cổ tay, nghiêm mặt nói ra, lần sau ngươi muốn đi đâu tu luyện thỉnh nói cho ta biết, ta nhất định tránh đi ngươi. Ha ha. Lâm Dã vẻ mặt ngưng tụ, lộ ra nụ cười, nhìn chăm chú Thượng Quan Vân Khởi. Hôm nay khí trời tốt. Đao nhỏ trong cơ thể ngươi thánh lực sục sôi, sắp đột phá rồi a. Đao Phi Dương, Mục Dịch, Nghiêm Thế Hảo mấy người vội vàng nói sang chuyện khác. Được rồi, tranh thủ thời gian tu luyện đi. Bất đắc dĩ lườm Thượng Quan Vân Khởi mấy người liếc mắt, Lâm Dã chậm rãi đứng dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi. Liên tiếp tu luyện mấy ngày, ta cũng nên nghỉ ngơi một chút. Thượng Quan Vân Khởi mấy người đứng dậy, dồn dập cùng Lâm Dã tạm biệt, vừa quay người lại là kinh ngạc lên. Truy cập HTTP. Bọn hắn này mới phát giác, trên mặt đất nằm đầy người. Lâm Huynh, làm sao bọn hắn còn không có tỉnh lại? Thượng Quan Vân Khởi mấy người tò mò. Ngày mai bọn hắn tự sẽ tỉnh lại. Lâm Dã tức giận nói, đem các ngươi đánh thức, ta đã hao tổn bỏ ra rất nhiều sức lực, lại cứu bọn họ, cũng không có thời gian này. Ê! Khoe miệng co giật một thoáng, Thượng Quan Vân Khởi mấy người nhưng trong lòng thì cảm kích vô cùng. Bọn hắn thực lực, tại nhiều như vậy học viên bên trong cũng không tính siêu quần bạt tụy, hiện tại bọn hắn sớm tỉnh lại, rõ ràng Lâm Dã cứu tỉnh bọn hắn nhất định hao tốn không ít công phu. Được rồi, nắm chặt thời gian tu luyện đi. Ta đi trước tàng thánh các một chuyến. Phất phất tay, Lâm Dã thả người vọt lên, hướng về tàng thánh các tiến đến. Bích Lạc vừa mới thức tỉnh, mong muốn triệt để vững chắc, còn cần một chút linh dược, thánh đan. Lần nữa đi vào tàng thánh các, Lâm Dã trực tiếp hướng về tầng thứ 10 chạy đi, nhưng mà, mới vừa tới đến tầng thứ 5, Bích Lạc liền kêu hắn lại. Không cần lên đi, ta cảm nhận được có thể củng cố ta linh hồn thánh dược. Tại Bích Lạc dẫn dắt dưới, Lâm Dã rất mau tới đến một cái giá trước, trên đó trưng bày 3 cái bình bạc. Phải rôi tay ra, màn sáng trực tiếp hiện hiện. Thiên hương bồi hồn đan, thượng phẩm thánh giai đan dược, đối củng cố linh hồn có cực mạnh hiệu quả. Cho dù là người sắp chết, đều có thể ngưng tụ linh hồn, khiến cho không tiêu tan. Hối đoái cần thiết tích phân, 500000. Thất phách dưỡng hồn tán, thượng phẩm thánh giai đan dược, có mạnh hồn cố cơ hiệu quả. Hối đoái cần thiết tích phân, 600000. Thiên tâm đan, thượng phẩm thánh giai đan dược, có tỷ lệ nhất định làm tự thân tiến vào huyền diệu cảnh giới, có cơ hội lĩnh ngộ thiên nhãn, thiên tâm chờ bí thuật. Hối đoái cần thiết tích phân, 1000. Liên quan tới linh hồn đan dược đắt như thế. Thấy giá cả về sau, Lâm Dã không khỏi kinh ngạc lên. Linh hồn, thân nghiệm, bản thân liền là cơ thể người bên trong huyền diệu nhất địa phương, loại này đan dược, tự nhiên muốn đắt hơn nhiều. Hai loại đan dược, phẩm chất còn không sai, đầy đủ ta vững chắc xuống linh hồn. Bích Lạc trầm giọng nói ra, cái kia thiên tâm đan ngươi không cần hối đoái, chung quanh còn có không tệ đan dược, nhớ kỹ xem một thoáng. Tốt. Khẽ bước cằm, Lâm Dã bỏ ra 110 vạn tích phân, trực tiếp đem hai loại đan dược đều ra mua. Chật, Lâm Dã lại ở chung quanh đi dạo một thoáng. Vùng này, đều là liên quan tới linh hồn, thần niệm đan dược, nhưng mà, đại bộ phận đều là khai phá linh hồn, thần niệm đan dược, cũng không thích hợp tại Bích Lạc. Nếu không phải là công hiệu không đủ, đối Bích Lạc vô phương có hiệu lực. Một mực tìm rất lâu, một loại đan dược, bất ngờ ánh vào Lâm Dã tầm mắt. Âm dương huyền thăng đan, thánh giai thượng phẩm đan dược, lợi dụng âm dương lực lượng, củng cố, tăng lên người dùng lực lượng linh hồn. Hối đoái cần thiết tích phân, 500000. Đây là âm dương huyền thăng đan. Bích Lạc thanh âm đều kích động, đan dược này nhất định phải lấy xuống, không chỉ có thể tăng lên thần trí của ngươi, còn có thể để cho ta khôi phục càng nhiều lực lượng. T. 500 vạn tích phân, này không dễ làm a. Sờ lên mũi, Lâm Dã không khỏi nở nụ cười khổ. Hiện nay, thiên lôi cảnh nội sấm sét lực lượng còn chưa triệt để khôi phục, hắn không cách nào lại đi tinh luyện lôi nguyên đan kiếm lấy tích phân. Mà mong muốn theo địa phương khác kiếm lấy tích phân, tốc độ liền sẽ chậm hơn rất nhiều, này 500 vạn tích phân, đối với hắn mà nói, cũng không là một cái con số nhỏ. May mà ta không có cự tuyệt Bạch trưởng lão đề nghị, mấy ngày nữa, liền sử dụng cái kia quyền hạn bị thay thế đi. Quyết định chủ ý, Lâm Dã quay người rời đi. Hắn kiếm được tích phân, đều cho Tịch Linh, Thượng quan Vân Khởi bọn hắn, đi duy trì thiên kiếm môn vận chuyển, thay đổi hai cái kia đan dược về sau, trên thân chỉ còn lại có mười mấy vạn tích phân, hoàn toàn liền là một người nghèo rất mồng tơi, lại thấy vật gì tốt, vậy cũng chỉ có thể làm nhìn xem. Mấy ngày nay ngươi kiếm nhiều một chút tích phân. Bích Lạc trầm giọng nói ra, sớm một chút đổi được âm dương huyền sinh đan, ta cũng có thể sớm một chút có năng lực tự vệ. Thuận tiện tăng lên thần trí của ngươi. Tích phân không phải muốn kiếm liền có thể kiếm a. Lâm Dã thở dài một tiếng, vừa mới chuyển thân, trùng hợp một người đối diện đánh tới. Lâm Dã liền vội vàng lui về phía sau, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy người tới rõ ràng là lần trước cùng hắn tại tụ linh trận pháp bên trong tranh đoạt linh khí Bành Thiên Vũ. Là ngươi. Bành Thiên Vũ nháy nháy mắt, chợt cười nói, mấy ngày nay, ngươi thế nhưng là đầu ngọn gió đang thịnh a. Bất quá, thế nào thấy cũng không cao hứng lắm. Đầu ngọn gió đang thịnh. Lâm Dã lông mày nhíu lại. Không sai. Bành Thiên Vũ cười nói, ngươi cùng một cái khác nữ tử, dẫn phát luyện tâm nguyên bạo động, lại liên tục đánh bại hóa thánh bảng 50 vị trí đầu cường giả. Mấy ngày nay, ta nghe được có thể đều là ngươi nghe đồn. Một cái tân sinh, có thể làm đến điểm này, ta thật vô cùng khâm phục. Hô, này chút có làm được cái gì? Lâm Dã bĩu môi nói ra, còn không bằng cho thêm ta một điểm tích lũy tới thoải mái. Nguyên lai ngươi là vì tích phân. Bành Thiên Vũ trầm giọng nói ra, tuy nói, ngươi còn không phải thánh giả, có thể thực lực của ngươi, đi thiên lôi cảnh, nên có khả năng tinh luyện lôi nguyên đan. Cái kia tới tích phân tốc độ không chậm. Chỉ là, không biết vì cái gì, từ hôm nay trở đi, thiên lôi cảnh nội sấm sét lực lượng suy yếu, chờ qua mấy ngày khôi phục về sau, ngươi có thể đi thử một chút. Khu khu. Lâm Dã xấu hổ nói ra, thiên lôi cảnh, đã bị ta làm lôi đình suy yếu, mấy ngày nay, ta nên đi cái nào làm tích phân A. Ừm. Nghe vậy, Bành Thiên Vũ khỏe miệng co giật, nhìn Lâm Dã trong đôi mắt đầy là quái dị vẻ mặt. Chương 527, nhiệm vụ đặc thù. Làm nửa ngày, nguyên lai thiên lôi cảnh lôi đình suy yếu cũng là bởi vì ngươi. Bành Thiên Vũ khỏe miệng co giật, bất đắc dĩ thở dài, trừ bỏ thiên lôi ngoại cảnh, muốn bắt tích phân nhanh nhất địa phương liền là huyết luyện tràng. Bất quá, mấy ngày nay ngươi đầu ngọn gió đang thịnh, chỉ sợ không người nào dám cùng ngươi đánh cược. Hóa thánh bảng 50 vị trí đầu cường giả, bình thường cũng sẽ không xuất hiện tại huyết luyện tràng, ngươi rất khó tìm trên bảng người khiêu chiến. Cho nên nói, muốn cầm tích phân thật sự là quá khó khăn. Lâm Dã nhún vai, chợt mà hỏi, đúng rồi, Bành huynh, ngươi cũng đã biết hóa thánh bảng thứ 45 tên, mỗi tháng có thể có nhiều ít tích phân. 50 người đứng đầu mỗi tháng có 500.000 tích phân có khả năng cầm. Bành Thiên Vũ cười nói, 30 người đứng đầu là 700.000, 20 người đứng đầu là 900 ngàn, 10 hạng đầu là 150 vạn. Còn 3 hạng đầu, ta cũng không biết. Hóa thánh bảng 3 hạng đầu, chúng ta chưa bao giờ từng thấy. Nói đến đây, Bành Thiên Vũ vẻ mặt hơi lộ ra ngưng trọng. Sờ lên mũi, Lâm Dã chợt nhìn về phía Bành Thiên Vũ, Bành huynh hiểu rõ rõ ràng như vậy, chắc hẳn bài danh cũng không thấp đi. A, bất quá là 30 tên thôi. Bành Thiên Vũ cười nhạt một tiếng. T. Lâm Dã hơi một kinh ngạc, dùng ngươi đỉnh phong thánh giả thực lực, thế mà còn không phải 20 người đứng đầu. Ha ha ha. Bành Thiên Vũ cười nói, đỉnh phong thánh giả lại như thế nào? Hiện tại vẫn chưa tới nội viện sát hoạch, hết thảy bài danh đều là giả. Bằng vào ta thực lực hôm nay, chỉ sợ tại toàn bộ ngoại viện đều bài không tiến vào 50 vị trí đầu. Nguyên lai là dạng này. Lâm Dã trong lòng run lên, lại nhớ tới Bạch Vô Hà, liền hiểu rõ ra. Ngoại viện ngọa hổ Tàng Long, tuyệt không giống như là hắn thấy đơn giản như vậy. Xem ra, về sau muốn cho thượng quan bọn hắn cẩn thận một chút, nếu là chọc tới những cái kia hắc mã, cũng không dễ xử lý. Đột ngột, Bành Thiên Vũ hỏi, ngươi như vậy vội vã muốn tích phân. Ừm. Lâm Dã khổ cười ra tiếng, ngươi hẳn phải biết thiên kiếm môn sự tình, ta nếu sáng lập cái thế lực này, cũng không thể buông tay mặc kệ, cần phải hao phí tích phân nhiều lắm. Ha ha ha. Bành Thiên Vũ cười to, thiên kiếm môn ta tự nhiên biết, nghe nói còn làm sinh động, phúc lợi rất nhiều, một ít lão nhân, đều nghĩ đến gia nhập. Chỉ bất quá, nghe nói ngươi thế nhưng là một cái vung tay trường quỹ, ngoại trừ đánh nhau có thể thấy ngươi bên ngoài, lúc khác, ngươi cũng không tại. Ta làm thiên kiếm môn trả giá cũng không ít. Nhún vai, Lâm Dã có chút bất đắc dĩ. Đã ngươi như thế vô cùng cần thiết tích phân, ta chỗ này có một cái nhiệm vụ, vừa vặn thiếu người, không biết ngươi có đi hay không. Bành Thiên Vũ vẻ mặt nghiêm túc. Nhiệm vụ gì? Lông mày nhíu lại, Lâm Dã vội vàng nhìn về phía Bành Thiên Vũ. Đây là đan lầu trưởng lão phân phát nhiệm vụ, ngươi không chấp nhận, ta còn không thể nói yêu cầu cụ thể. Bành Thiên Vũ trầm giọng nói ra, nhiệm vụ này, cần muốn rời khỏi Thánh Vũ học cùng một quãng thời gian, ngươi nếu là có thể tiếp nhận, ta liền dẫn ngươi đi gặp trưởng lão. Rời đi mấy ngày? Lâm Dã lông mày nhíu lại. Ít thì 3 năm ngày, nhiều thì 10 ngày. Bành Thiên Vũ nói ra, ngày mai xuất phát, hiện tại còn kém 2 người, ngươi nếu là có thể tiếp nhận, ta cái này dẫn ngươi đi gặp trưởng lão. Chuẩn trái tim đen đú ám của tê. Ui lốt nét nhiệm vụ cho tích phân ban thưởng, thế nhưng là không ít. Vậy còn chờ gì? Dẫn ta đi gặp trưởng lão đi đi. Ha ha ha. Trong tiếng cười lớn, Lâm Dã, Bành Thiên Vũ hai người cùng nhau ra tảng thánh các, hướng về đan lâu tiến đến. Không thể không nói, thế sự vô thường, lần trước gặp nhau, bọn hắn còn liều mạng cùng nhau, lần này gặp lại, lại giống như là huynh đệ. Đan lâu, chiếm diện tích cũng không tính quá lớn, có thể vừa mới tới gần, nồng đậm đan hương đập vào mặt đánh tới, thấm vào ruột gan. Lân cận đan lâu, Lâm Dã tùy tiện quét mắt một vòng, đều có thể thấy mấy cái luyện đan học viên. Đến mức đan lâu bên trong, càng là nhộn nhạo nồng đậm đan hương, cùng với hỏa diễm vận sóng. Bành Thiên Vũ hiển nhiên là đan lâu khách quen, mang theo Lâm Dã trực tiếp đi tới tầng thứ 3. Tầng thứ 3, rõ ràng là một cái phòng khách, rất nhiều người đều vây tựa ở trước quầy, có mấy cái trưởng lão tại tiếp đãi. Làm cái gì vậy? Lâm Dã lông mày nhíu lại, mua bán đan dược. Đúng. Bành Thiên Vũ mỉm cười nói, nơi này là đại gia mua bán đan dược, cùng với xác nhận nhiệm vụ địa phương. Treo trên vách tường nhiệm vụ, có thu thập dược liệu, có bảo hộ luyện dược sư, cũng có mặt khác. Này đan lâu, cũng là rất thú vị. Khoe miệng hơi hơi câu lên. Lâm Dã có phần cảm thấy hứng thú. Tốt, đi theo ta. Bành Thiên Vũ mang theo Lâm Dã đi sâu tầng thứ 3, đi vào một cái lối đi, vừa nói, lần này ta nhận nhiệm vụ, là theo trưởng lão trong tay trực tiếp xác nhận, hoặc hứa trưởng lão sẽ còn kiểm tra một chút thực lực của ngươi, đến lúc đó ngươi không cần khẩn trương, dùng toàn lực liền có thể. Tốt. Mắt thấy nhiệm vụ này riêng biệt như thế, Lâm Dã nhưng trong lòng thì kích động, xem ra lại có thể kiếm một đợt tích phân. Ngoặc chỉ chốc lát, Bành Thiên Vũ mang theo Lâm Dã đi vào trong một gian mật thất. Bành Thiên Vũ tiến lên gõ cửa một cái, chợt an tĩnh chờ đợi. Lâm Dã cũng không dám lên tiếng, chỉ là đánh giá thạch thất. Tiến đến. Một lát sau, thanh âm yếu ớt vang lên. Bành Thiên Vũ đẩy ra cửa đá, mang theo Lâm Dã đi vào. Vừa mới vào thạch thất, đập vào mặt liền là đặc thù đan hương, cũng không nồng đậm, lại cho người ta lưu lại ấn tượng khắc sâu. Một tôn lò luyện đan, lập loè ánh lửa, trong đó ẩn chứa mãnh liệt lực lượng. Lò luyện đan về sau, một ông già ngồi ngay ngắn, mặt như cỏ khô, thân hình suy yếu, da bọc xương, nhìn qua có chút đáng sợ. Lưu trưởng lão. Bành Thiên Vũ hơi hơi hành lễ, kéo một thoáng còn đang ngẩn người bên trong Lâm Dã. Ừm. Vị này là. Lưu Nhược Hư dương mắt, lườm Lâm Dã liếc mắt, trầm giọng nói ra, cảnh giới tuy thấp, trong cơ thể ẩn chứa lực lượng, lại như thế cuồng bạo. Cũng là một cái không sai tiểu gia hỏa. học sinh mới của năm nay. Không sai, học sinh Lâm Dã, gặp qua Lưu trưởng lão. Hơi hơi ôm quyền, Lâm Dã nhưng trong lòng thì kinh ngạc lên. Trưởng lão này thoạt nhìn gầy yếu, có thể thực lực lại kinh người, chỉ một cái liếc mắt, liền có thể nhìn ra hắn hư thực, còn có thể đánh giá ra hắn là tân sinh, khiến cho người kinh ngạc. Lưu Nhược Hư quan sát tỉ mỉ Lâm Dã liếc mắt, chợt hắn sắc mặt biến hóa, nỉ non lên tiếng, có ý tứ. Lưu trưởng lão. Bành Thiên Vũ vội vàng nói, lúc trước nhiệm vụ, không phải còn kém hai người sao. Không biết Lâm Dã hắn có thể hay không đảm nhiệm. Thực lực của hắn, cũng không so ta yếu. Thiện. Lưu Nhược Hư trầm giọng nói ra, coi là hắn, nhân thủ đã tìm đủ. Sáng sớm ngày mai, tại đan lâu bên ngoài chờ ta. Cụ thể nhiệm vụ, ngươi giảng cho hắn nghe, ta liền không nói nhiều. Được rồi, các ngươi đi thôi. Nói đi, Lưu Nhược Hư mặt lộ vẻ thiếu kiên nhẫn chi sắc, phất phất tay, đuổi người rời đi. Lâm Dã, Bành Thiên Vũ hai người một mặt mộng bức, vội vàng thối lui ra khỏi thạch thất, còn chưa kịp rời đi, chỉ nghe phanh một tiếng, thạch thất cửa chính đã là hung hăng đóng lại. T. Hít vào một ngụm khí lạnh, Lâm Dã, Bành Thiên Vũ hai người đưa mắt nhìn nhau, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Này đáp ứng. Khoe miệng co giật, Bành Thiên Vũ đột nhiên có loại xung động muốn khóc, nhớ ngày đó, hắn vì đón lấy nhiệm vụ này, đây chính là hao tâm tổn trí phí sức, thông qua được rất nhiều khảo nghiệm. Nhưng mà, Lâm Dã lại là trực tiếp tiến vào. Chỉ một thoáng, Bành Thiên Vũ nhìn Lâm Dã ánh mắt, quái dị vô cùng. Chương 528, hỗn loạn chi thành. Lâm Dã, Bành Thiên Vũ hai người đưa mắt nhìn nhau, đều là ngốc trệ không thôi. Lâm Dã cũng không nghĩ tới, nay liền thành công xác nhận nhiệm vụ. Đã nói xong sát hạch đâu. Bành Thiên Vũ thì là phiền muộn vô cùng, này giữa người và người khoảng cách, vì cái gì lớn như vậy. Ta cái này, có thể cùng các ngươi cùng nhau. Sờ lên mũi, Lâm Dã một mặt mê mang, không phải nói còn muốn khảo hạch sao. Đừng nhìn ta cũng không biết. Bành Thiên Vũ đăng chát nói ra, nhớ ngày đó, ta thế nhưng là trải qua rất nhiều cực khổ, mới gia nhập vào nhiệm vụ này bên trong. Khu khu. Lâm Dã mặt lộ vẻ xấu hổ, nhẹ nhàng hỏi, trước không nói này chút, nhiệm vụ cụ thể là yêu cầu chúng ta làm cái gì? Hộ tống một nhóm đan dược đến Thành Lạc Nhật, đến tiếp sau nhiệm vụ, chờ đến Thành Lạc Nhật sau sẽ có người liên hệ chúng ta. Bành Thiên Vũ niết miệng nói ra, ta đoán chừng sẽ không quá đơn giản, đường lên nhất thiết phải cẩn thận. Không đúng vậy. Lâm Dã nhíu mày hỏi, Thánh Vũ Học Cung không phải Thiên Lan Chân Vực thế lực cường đại nhất sao? Vì sao còn muốn chúng ta hộ tống? Chẳng lẽ còn có người còn cướp bóc hay sao? Dĩ nhiên không phải sợ người, mà là sợ yêu thú. Bành Thiên Vũ nói ra, Thánh Vũ Thiên Sơn khoảng cách Thành Lạc Nhật cực xa, chúng ta muốn trước chạy tới Thánh Linh Sơn Mạch, mới có thể đi Thành Lạc Nhật. Trên đường đi, khó tránh khỏi gặp được một chút yêu thú cường đại. Trưởng lão lại không thể một mực hộ tống, lại thêm đây cũng là lịch luyện học viên cơ hội tốt, bình thường không phải rất trọng yếu đan dược, đều sẽ dùng nhiệm vụ hình thức cấp cho xuống, nhường đệ tử hoàn thành. Bất quá, đến Thành Lạc Nhật về sau, chúng ta xác thực phải cẩn thận một chút. Ồ, cái kia Thành Lạc Nhật lại có gì chỗ đặc thù? Sờ lên mũi, Lâm Dã rất là tò mò. Thành Lạc Nhật, trùng hợp là Thiên Lan Chân Vực cùng Cửu U Thiên Vực điểm giới hạn, cái kia một vùng ngư long hỗn tạp, đã có Thiên Lan Chân Vực thế lực, cũng có Cửu U Thiên Vực thế lực. Bành Thiên Vũ bất đắc dĩ nói ra, lại thêm trời cao hoàng đế xa, Thánh Vũ Học Cung, cùng với Cửu U Ma Long Tông cũng không nguyện ý tốn hao tinh lực đi quản, dần dà, Thành Lạc Nhật liền triệt để trộn lẫn loạn cả lên. Ngươi ở đó, nơi đó thế lực vô cùng điên cuồng, nhưng ở đối ngoại vấn đề lên cũng rất nhất trí. Lại thêm bọn hắn cũng biết thu lại, theo không trêu chọc Thánh Vũ Học Cung cùng Cửu U Ma Long Tông, hai thế lực lớn lười nhác thu thập bọn họ, liền thừa nhận sự hiện hữu của bọn hắn. Theo thời gian trôi qua, thế lực của bọn hắn càng ngày càng mạnh mẽ, đúng là thành lập một cái liên minh, còn có một chút cao thủ thần bí trợ trợ. Mặc dù bọn hắn không chủ động trêu chọc chúng ta Thánh Vũ Học Cung, có thể chúng ta người đi Thành Lạc Nhật cũng phải cẩn thận, khó đảm bảo hội xảy ra vấn đề. Nguyên lai là dạng này. Lâm Dã lông mày cau lại, trong lòng vẫn như cũ có chút không hiểu. Thành Lạc Nhật mặc dù trộn lẫn vòng, một cái đấu giá hội cũng rất không tệ, bên trong thường xuyên sẽ xuất hiện một chút kỳ diệu bảo vật. Trùng hợp là sau 5 ngày bắt đầu, chúng ta có thể đi nhìn một chút. Bành Thiên Vũ nết miệng cười nói, ta về trước đi chuẩn bị, Lâm Minh, lần sau gặp lại. Nói đi, Bành Thiên Vũ quay người rời đi. Sờ lên mũi, Lâm Dã đối với kế tiếp Thành Lạc Nhật chuyến đi, liền cảm thấy hứng thú dâng lên. Hỗn loạn thành thị, có được kỳ diệu bảo vật đấu giá hội, nghe cũng làm người ta hưng phấn. Hồi trở lại đến sân vườn, Lâm Dã tìm được trước Thiến Nguyệt, cáo chi tin tức này. 10 ngày nửa tháng, cũng không có vấn đề. Thiến Nguyệt trầm giọng nói ra, trùng hợp chúng ta cũng phải nhiều chuẩn bị một ít gì đó, cái di tích kia so sánh đặc thù. Ngươi nếu là đi Thành Lạc Nhật, cử hành đấu giá hội thời điểm, có thể gặp được đến phá giải cấm chế, hoặc là giải độc bảo vật, nhớ kỹ vô xuống tới một chút, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi tích phân. Mặt khác, đi thành Lạc Nhật, cẩn thận một chút, cái chỗ kia rất là hỗn loạn. Ngươi cũng biết thành Lạc Nhật. Lâm Dã lông mày nhíu lại, xem ra, cái chỗ kia, sẽ rất thú vị. Thú vị là tự nhiên, chỉ cần ngươi đừng đem cái mạng nhỏ của mình ném đi liền tốt. Thiến Nguyệt lạnh nhạt nói ra, nói xong, ngươi còn không đi. Nghĩ ở ta nơi này qua đêm. Khu khu. Nghe vậy, Lâm Dã liền ho khan một tiếng, quét mắt Thiến Nguyệt liếc mắt, trong lòng hơi động, chợt dậm chân tiến lên, tiến đến Thiến Nguyệt trước người, ôn nhu nói, đúng vậy à, đêm dài đằng đẵng, cô nương một người tại đây lớn trong đình viện, chắc hẳn cô tịch nhàm chán, ta không ngại theo ngươi. A. Thiến Nguyệt lãnh đạm nhìn Lâm Dã, không hề giống nữ tử một dạng thẹn thùng hoặc là lưỡng lự, lạnh nhạt nói ra, ngươi vẫn là trở về phân phó một thoáng Thiên Kiếm môn phát triển, bồi tiếp ngươi tịch linh ngủ đi. Ngươi còn có hay không sự tình, không có chuyện xin mời về trước đi, ta còn muốn tu luyện. Nửa tháng sau, lại cùng ngươi tỉ thí một trận. Lâm Dã bĩu môi nói ra, theo ngươi, bất quá, Thiến Nguyệt cô nương, trong khoảng thời gian này, tịch linh an nguy của bọn hắn, đã có thể nhờ ngươi. Thượng quan Vân Khởi mấy người bọn hắn thiên phú mặc dù không yếu, dù sao vừa mới gia nhập học cùng, cùng những cái kia kẻ ra đời so ra vẫn là kém một chút. Nếu là có chuyện gì, cũng chỉ có thể nhờ vào ngươi. Ngươi yên tâm. Thiến Nguyệt lạnh nhạt nói ra, Thiên Kiếm môn nếu có sự tình, ta sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Nói đi, Thiến Nguyệt tựa hồ là có chút phiền, không đợi Lâm Dã tiếp tục nói chuyện, phanh một tiếng đóng lại cửa chính. T. Sờ lên mũi, Lâm Dã trở lại chính mình đình viện. Từ khi đi vào Thánh Vũ học cung về sau, Tôn Vũ Vũ, Tịch Linh hai người cũng có chút nỗ lực, nhất là Tịch Linh, cảnh giới tăng lên, tiến triển cực nhanh. Đem ra ngoài chấp hành nhiệm vụ tin tức nói cho hai người về sau, Tịch Linh lúc này yêu cầu đi theo. Lâm Dã trầm tư một lát, vẫn là cự tuyệt Tịch Linh. Thành Lạc Nhật quá mức hỗn loạn, Tịch Linh bây giờ thực lực còn theo không kịp, quá nguy hiểm. Mà lại, Thiên Kiếm môn đang đứng ở thời kỳ phát triển, cần Tịch Linh. Cho Tịch Linh, Tôn Vũ Vũ hai người một chút bản nguyên thiên thủy về sau, Lâm Dã liền chính mình về tới gian phòng. Vừa một về đến phòng, Bích Lạc lại thúc giục Lâm Dã dùng đan dược. Cái này khiến Lâm Dã xấu hổ vô cùng, cần đan dược cũng không là hắn, lại làm cho hắn dùng, luôn luôn có một loại hết sức cảm giác kỳ quái. Cũng may, cái kia hai loại đan dược đều là dùng cho củng cố lực lượng linh hồn, Lâm Dã nuốt sau khi ăn vào, tự thân linh hồn, thần niệm lực lượng càng cường thịnh. Trong thức hải, Bích Lạc thỏa thích hấp thu những cái kia tiêu tán đi ra lực lượng linh hồn, càng là mượn nhờ Lâm Dã lực lượng củng cố thần trí của mình. Không bao lâu, thân ảnh của nàng càng ngày càng ngưng tụ, tản mát ra khác mị lực. Hai canh giờ về sau, Bích Lạc đã đem hết thể lực lượng linh hồn đều hấp thu, thần hồn củng cố, không cần lại lo lắng. Thấy cảnh này, Lâm Dã không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bích Lạc thức tỉnh, cũng liền mang ý nghĩa, tại thời khắc nguy cơ, hắn lại nhiều một lá bài tẩy. Ngay sau, ngươi nhiều chú ý một chút tăng lên linh hồn, thần niệm đan dược. Bích Lạc có chút hài lòng, lại có là một chút thiên tài địa bảo, hỗn độn thần thụ bồi dưỡng càng tốt, ta khôi phục tốc độ liền càng nhanh. Mong muốn đem hỗn độn thần thụ giai đoạn thứ nhất bồi dưỡng đến cực hạn, đến cùng cần gì bảo vật? Hô, mong muốn bồi dưỡng hỗn độn thần thụ, nhất định phải thần vật. 10 cái thần vật đủ để đem hỗn độn thần thụ khai phá đến giai đoạn thứ nhất cực hạn. 10 cái thần vật. Khoe miệng co giật, Lâm Dã sắc mặt đột nhiên ngưng trọng lên. Chương 529, đáng yêu thiếu nữ. Thần vật chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Thánh Vũ học cung nhiều như vậy thánh giả, đau khổ truy tìm bản nguyên thiên thủy, nếu không phải gặp được Bích Lạc, chỉ sợ tiếp qua mấy chục năm, mấy trăm năm, bọn hắn cũng sẽ không phát giác, bọn hắn một mực thứ năm giữ, liền là bản nguyên thiên thủy. Nếu là cảm ứng được thần vật khí tức, ta sẽ nói cho ngươi biết. Bích Lạc đột ngột hỏi, cái kia trong tiểu không gian tu luyện vài người, muốn hay không đưa đi một chút bản nguyên thiên thủy? Các nàng tu luyện lâu như vậy, quá mức buồn thể, tiêu hao không chỉ có riêng là sinh mệnh. Ồ, Lâm Dã hơi một kinh ngạc, một chút cảm ứng, mới là phát giác, Lạc Băng Nguyệt, Lạc Linh Nhi bốn nữ đã tu luyện tới bán thánh cảnh giới. Lạc Băng Nguyệt tiến cảnh nhanh nhất, đã đột phá đến thất kiếp bán thánh, lại tự thân lĩnh vực càng là không kém. Còn có, các nàng tiến cảnh không sai, có thể lĩnh vực lực lượng quá mức yếu kém. Có thể nói, làm cho các nàng đi vào hỗn độn thần thụ này tu luyện sẽ tốt hơn. Bích Lạc trầm giọng nói ra, bằng không, các nàng cảnh giới tăng lên, có thể lĩnh vực quá yếu, không viên mãn, căn cơ bất ổn cố, thực lực cũng không bằng những người khác. Vậy ngươi làm sao? Lâm Dã nhíu mày hỏi, có thể hay không đem hỗn độn thần thụ lực lượng đưa qua? Có khả năng, bất quá hiệu quả không bằng nơi này. Không có việc gì, lưu cho các nàng thời gian còn rất nhiều. Sờ lên mũi, Lâm Dã nhưng trong lòng thì xấu hổ dâng lên. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn cũng là không để ý đến chúng nữ. Đợi đến Lạc Băng Nguyệt trở thành thánh giả, ta liền thả các nàng đi ra. Âm thầm quyết định chủ ý, Lâm Dã lại quan sát một lát, xác định Lạc Băng Nguyệt mọi người tu luyện không ngại về sau, chính mình bắt đầu tu luyện. Bích Lạc thì là làm chúng nữ cải thiện tu luyện hoàn cảnh. Hôm sau, đan trước lầu. Làm Lâm Dã đi tới thời điểm, Bành Thiên Vũ sớm đã chờ lâu nay, tại bên cạnh hắn, còn đứng lấy bốn người. Lâm Dã đánh giá liếc mắt, trong lòng âm thầm kinh ngạc, cái kia ba nam một nữ, mỗi người đều là đỉnh phong thánh giả cảnh giới, thực lực không thể so với lần trước hắn gặp phải Thiết Vũ hai huynh đệ phải kém. Quá khứ đệ tử, thấy Bành Thiên Vũ cùng bốn người kia đứng chung một chỗ, đều là lộ ra kinh ngạc thán phục vẻ mặt. Hết sức rõ ràng, bọn hắn tại trong học cung địa vị cũng không tính kém. Ha ha ha, Lâm huynh ngươi rốt cuộc đã đến. Thấy Lâm Dã, Bành Thiên Vũ cười lớn nên đón tiếp lấy. Bốn người kia mắt thấy Bành Thiên Vũ khách khí như thế, cũng là kinh ngạc lườm Lâm Dã liếc mắt. Đợi đến bọn hắn phát giác, Lâm Dã vẫn là cửu kiếp bán thánh về sau, đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc tới. Họ Lâm, cửu kiếp bán thánh. Bên trong một cái nam tử, đột ngột nói ra, này một vị, chắc hẳn liền là tân sinh bên trong người nổi bật, Lâm Dã đi. Người nổi bật không tính là, vận khí tốt thôi. Mỉm cười, Lâm Dã quan sát tỉ mỉ bốn người khác. Bốn người kia, cũng là quan sát Lâm Dã tới. Có thể mới vừa vào học cung, liền tiến vào hóa thánh bảng 50 vị trí đầu, đây cũng không phải là hảo vận liền có thể làm được. Một cái khác nam tử chợt cười nói, ta trà trộn 10 năm, cũng mới miễn cưỡng tiến vào hóa thánh bảng trước 100 thôi. Ha ha ha. Lâm Dã cười to lên, vậy khẳng định là huynh đệ không có đi huyết luyện tràng, bằng không, đã sớm hóa thánh bảng 10 vị trí đầu. Bành Thiên Vũ chợt ôm Lâm Dã bả vai, cười nói, bốn vị, cho đại gia chính thức giới thiệu một chút. Lâm Dã, gần nhất đầu ngọn gió thịnh nhất tân sinh, chớ nhìn hắn cảnh giới thấp, có thể thực lực lại không thể so ta kém bao nhiêu. Lần này, Lưu trưởng lao cô y kêu lên hắn, cùng chúng ta cùng nhau chấp hành nhiệm vụ. Hắc hắc, Lưu Chính Vũ, Mạc Băng Trình, Thành Dương, Hồng Linh. Mắt thấy Lâm Dã cũng không ngạo khí, vừa có Bành Thiên Vũ tại, bốn người khác tạm thời công nhận Lâm Dã. Bản thân, Lâm Dã có thể hạ gục Chu Minh Dũng, xông vào hóa thánh bảng 50 vị trí đầu, liền đã có cùng bọn hắn cùng một chỗ tư cách. Chỉ là Lâm Dã cảnh giới quá yếu, bọn hắn không thể tin được, Lâm Dã có thể cùng đỉnh phong thánh giả tướng bế thực lực. Gặp qua học trưởng, học tỷ, Lâm Dã hơi hơi ôm quyền, lại là nghiêng đầu quét nữ tử kia liếc mắt. Lần này nhiệm vụ là tại thành Lạc Nhật hoàn thành, nơi đó so sánh hỗn loạn, đến lúc đó, ngươi cũng đừng trêu chọc thị phi. Thành Dương vẻ mặt hờ hững, thoại vừa nói ra khỏi miệng, bên cạnh mấy người vẻ mặt không khỏi khẽ biến. Thành huynh này là không tin ta. Bành Thiên Vũ lông mày nhướng lên. Lâm Dã liền vội vàng kéo Bành Thiên Vũ, cười nói, yên tâm đi, ta hội có chừng mực. Nói đùa cái gì, Lâm Dã tầm nhìn là kiếm lấy tích phân, cũng không phải cùng người khác tranh cãi. Tranh thủ thời gian xuất phát, chấp hành nhiệm vụ mới là vương đạo. Nếu là Thành Dương lại làm yêu, vậy hắn không ngại giáo Thành Dương làm người như thế nào. Này con tạm được. Thành Dương hừ lạnh một tiếng, không nói nữa. Bành Thiên Vũ hít vào một hơi thật sâu, nhìn Thành Dương vẻ mặt, liền lạnh leo xuống dưới. Trong lòng càng là tò mò, dùng hắn đối Lâm Dã hiểu rõ, không giống như là có thể nhịn người. Còn nữa nói, Thành Dương thực lực cũng không như hắn, dùng Lâm Dã thực lực, hoàn toàn không cần nhẫn. Ngay tại Bành Thiên Vũ trong lòng tò mò thời điểm, một đạo gầy gò thân ảnh, chậm rãi theo đàn trong lầu đi ra. Học sinh gặp qua Lưu trưởng lão. Lâm Dã mọi người, liền vội vàng hành lễ. Cho dù là Thành Dương mấy người, thần sắc trên mặt đều là cung kính vô cùng. Người đều đến đông đủ. Đi theo ta đi. Khẽ vuốt cằm, Lưu trưởng lão tiện tay vung lên, trong chốc lát, một cỗ vô hình hỏa diễm dâng lên. Lâm Dã, Bành Thiên Vũ sáu người vừa mới cảm giác được nóng bỏng nhiệt độ, sau một khắc, thân thể của bọn hắn đã là bay lên trời, hướng về nơi xa bay đi. Mỏng manh hỏa diễm tạo thành một tầng màn sáng, đem Lâm Dã sáu người bảo vệ, cũng không có cảm nhận được bất cứ ba động gì. Lưu trưởng lão hai tay thả lỏng phía sau, ống tay áo trong gió khiêu vũ, thoạt nhìn giống như thiên thần hạ phàm. Thực lực thật là mạnh. Lâm Dã tán thưởng một tiếng, quả nhiên, Thánh Vũ học cung bên trong mỗi một trưởng lão đều không thể xem thường. Cho dù là cái này thoạt nhìn có vẻ bệnh Lưu trưởng lão, vừa ra tay, cũng là cường giả. Hừ, không có thấy qua việc đời. Thành Dương hừ lạnh một tiếng, càng khinh thường. Sau nửa canh giờ, tốc độ phi hành dần dần thong thả. Lưu trưởng lão thân hình hạ xuống, mang theo mọi người rơi vào trong một vùng núi. Màn sáng tán đi, Lâm Dã, Bành Thiên Vũ sáu người ngắm nhìn bốn phía, lại là kinh ngạc dâng lên. Trưởng lão, chúng ta liền từ nơi này xuất phát. Liêu Chính Vũ hỏi lên tiếng. Chờ một chút, nội viện có người cùng các ngươi cùng đi. Lưu trưởng lão thoại âm rơi xuống, đột ngột, trên không cuồng phong gào thét, một đầu không gian phi long hiện hiện. Phi long phía trên, một thiếu nữ đung đưa hai chân, đánh giá Lâm Dã mọi người. Lâm Dã mấy người ngẩng đầu, bất ngờ thấy được thiếu nữ kia, đều là khẽ nhếch miệng, ngốc trệ ngay tại chỗ. Thiếu nữ kia đang yêu động lòng người, khuôn mặt thanh tú, trong đôi mắt tinh thần phân chấn, có chút linh động, nụ cười trên mặt cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác, hai khỏa hổ nha, một đôi lún đồng tiền nhỏ, càng làm cho người khó mà tự kiềm chế. Tốt linh động thiếu nữ. Lâm Dã sáu người kinh ngạc, trong lòng đồng thời hiện ra ý nghĩ này tới. Phát giác được Lâm Dã sáu người kinh ngạc, thiếu nữ kia nhếch miệng lên, đột ngột theo không gian phi long lên nhảy xuống tới. Trong nháy mắt đó, thiếu nữ huyền chuyển dáng người, giống như lôi đỉnh, tại Lâm Dã sáu bộ não người bên trong chấn động. Chương 530, tiểu ác ma. Lưu trưởng lão, ngài tới thật sớm nha. Thiếu nữ bình yên rơi xuống đất, lại là nghiêng đầu đánh giá Lâm Dã mấy người tới. Ánh mặt trời sáng rỡ dưới, thiếu nữ nụ cười, giống như gió xuân, quét tại trong lòng mọi người. Ha ha ha. Lưu trưởng lão đột ngột cười nói, ngươi cô gái nhỏ này, nếu là tới chậm, sợ là lại muốn đập ta lò luyện đan. Thôi đi, trưởng lão, ta nào có ngươi nói bá đạo như vậy. Lườm Lưu trưởng lão liếc mắt, thiếu nữ nụ cười sáng lạ, nhìn quanh ở giữa, càng động lòng người. Trong lúc nhất thời, Bành Thiên Vũ mọi người, đều là ngốc trệ ngay tại chỗ, liền liền Lâm Dã, đều kinh ngạc nhìn thiếu nữ. So sánh Lạc Băng Nguyệt, Lạc Linh Nhi, hoặc là Tịch Linh các nàng, thiếu nữ này dung mạo cũng không có thắng được, thế nhưng là nàng lại cho người ta một loại linh động cảm giác, để cho người ta không chịu được trong lòng vui sướng. Tiểu tử ngốc nhóm, đừng ngẩn người. Tiếng cười khẽ bên trong, Lưu trưởng lao thanh âm, ẩn chứa mãnh liệt sóng âm, đột nhiên đem mọi người bừng tỉnh. Bừng tỉnh về sau, Bành Thiên Vũ mấy người sắc mặt đỏ lên, xấu hổ vô cùng, không dám ngẩng đầu nhìn hướng thiếu nữ kia. Lâm Dã sờ lên mũi, đối thiếu nữ ôm quyền nói ra, Lâm Dã gặp qua sư tỷ. Ồ, nghe vậy, thiếu nữ ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, đánh giá Lâm Dã liếc mắt, cũng không nói tiếng nào. Giới thiệu cho các ngươi một chút. Lưu trưởng lão trầm giọng nói ra, vị này là đến từ nội viện Thẩm Thanh Vân sư tỷ, đứng hàng đỉnh phong bảng, trên con đường này, các ngươi có trong vấn đề tu luyện, có thể hướng nàng thỉnh giáo. Thanh Vân nha đầu, mấy vị này đều là ngoại viện hóa thánh bảng bên trên thiên tài, không thể nói trước qua một thời gian ngắn, liền có thể đến nội viện. Nghe vậy, Bành Thiên Vũ mấy người, vội vàng giới thiệu chính mình. Đối với mấy người giới thiệu, Thẩm Thanh Vân cũng không có quá mức để ý, khẽ bước cằm, thấp giọng nói ra, Lưu trưởng lão, lần này ngươi theo chúng ta cùng một chỗ sao? Lần này, ta liền không cùng các ngươi cùng nhau. Lưu trưởng lão thấp giọng nói ra, dựa theo trước kia lối cũ đi, sẽ không xảy ra vấn đề. Thanh Lạc Nhật bên trong, có trưởng lão tại chờ các ngươi. Vậy được, ta đi trước. Thẩm Thanh Vân đang yêu cười một tiếng, quay người rời đi. Lâm Dã, Bành Thiên Vũ mọi người vội vàng hướng Lưu trưởng lão cáo lui, chợt truy hướng Thẩm Thanh Vân. Chờ đến tất cả mọi người theo sau về sau, Thẩm Thanh Vân tốc độ tăng tốc, một nhóm 7 người, nhanh như điện chớp, xuyên qua ở trong dãy núi, hướng về Thành Lạc Nhật tiến đến. Đợi đến Lâm Dã mọi người rời đi về sau, Lưu trưởng lão liền thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ba ba ba. Đột ngột, mười mấy đạo thân ảnh hiện hiện, rơi vào Lưu trưởng lão bên cạnh. Nếu là Lâm Dã bọn hắn ở đây, nhất định sẽ kinh ngạc vô cùng. Bạch Vô Hà, Mộ Dung Ninh chờ một đám trưởng lão bất ngờ ở trong đó. Lúc này, Bạch Vô Hà mọi người nhìn Lâm Dã bọn hắn rời đi hướng đi, thần sắc trên mặt sảng khoái vô cùng. Cuối cùng đem tiểu tử này đưa ra ngoài. Đúng vậy à, hắn rất có thể làm ầm ĩ, lại để cho hắn đợi tại ngoại viện, chỉ sợ liền đan lâu, mây lửa đài đều phải xong đời. Lần này, các ngươi nợ ta một món nợ ân tình, đừng quên. Lưu trưởng lão mặt lộ vẻ nụ cười, Bạch trưởng lão, hồi trở lại nội viện đừng quên thay ta cầm chút dự tài. Dễ nói, dễ nói. Bạch Vô Hà vội vàng cười làm lành. Thanh Lạc Nhật, khoảng cách Thánh Vũ học cung cũng không tính gần, cho dù là bọn họ là thánh giả, nói ít cũng phải 3 ngày công phu mới có thể chạy tới. Lân cận ban đêm, bóng đêm buông xuống, bao phủ toàn bộ dãy núi. Lâm Dã đoàn người, cấp tốc tìm một chỗ, rơi xuống, bắt đầu nghỉ ngơi. Bên trong dãy núi, ban đêm có rất nhiều yêu thú ẩn hiện, thực lực có thể so với đại thánh, dùng Lâm Dã mọi người thực lực vô phương chống cự, chỉ có thể nghỉ ngơi. Thẩm Thanh Vân nhìn xem xinh xắn đáng yêu, có thể làm khởi sự tới hào nghiêm túc, rơi xuống khu thú phấn về sau, cấp tốc nhóm lửa, ngồi xuống một bên. Lâm Dã, Bành Thiên Vũ 5 người, thì là ngồi xuống một bên, yên lặng nhìn xem Thẩm Thanh Vân. Thành Dương không ngừng tay run run, tựa hồ muốn cùng Thẩm Thanh Vân bắt chuyện. Một lát sau, Hồng Linh lại là đứng dậy, đi tới Thẩm Thanh Vân một bên, ngồi xuống. Thẩm Thanh Vân cũng không có cự tuyệt, ngược lại là đưa một khối món điểm tâm ngọt cho Hồng Linh, nụ cười trên mặt nhu hòa. Thấy cảnh này, Thành Dương vẻ mặt chợt phấn khích lên, hai mắt lập lòe hào quang, chăm chú nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Vân. Đa tạ sư tỷ. Hồng Linh do dự một chút, tiếp nhận món điểm tâm ngọt nuốt vào. Nhưng mà, này một khối món điểm tâm ngọt cửa vào, Hồng Linh vẻ mặt lại là kịch biến. Nàng chỉ cảm thấy nóng bỏng hỏa diễm, tựa như núi lửa bùng nổ, đột nhiên theo nàng khoang miệng ở giữa bạo phát ra. Há mồm phun một cái, chỉ nghe rào một tiếng, một mảnh hỏa diễm phun tới. Thấy cảnh này, Lâm Dã mọi người rất đội giật mình, liền vội vàng đứng lên, lông mày nhíu chặt, nhìn chòng chọc vào Hồng Linh. Phúc! Thẩm Thanh Vân lại là che miệng cười khẽ một tiếng, lông mày cong lên, tựa như là một tác ma. Hô hô hô! Hồng Linh chỉ cảm thấy hỏa diễm không ngừng theo trong miệng bắn ra, căn bản không dám há mồm, cũng không dám cưỡng ép đè xuống cái kia một đám lửa. Trong lúc nhất thời, vùng không gian này nhiệt độ đều là đốt nóng lên. T. Cái này Thẩm Thanh Vân tuyệt đối không phải đèn đã cạn dầu. Mắt thấy Thẩm Thanh Vân nụ cười trên mặt sáng lạ, Lâm Dã mấy người nhất thời hiểu rõ ra, tất cả những thứ này đều là Thẩm Thanh Vân dở trò quỷ. Thành Dương nuốt xuống nước miếng một cái, đột ngột lui lại mấy bước. Thật lâu, Thẩm Thanh Vân đứng dậy, phải tay nhẹ vẫy, một đạo quang mang rắc vào trong ngọn lửa. Phúc! Hồng Linh chỉ cảm thấy trong lòng khô nóng tán đi, lúc này ho khan một tiếng, tất cả hỏa diễm chính là biến mất không còn tăm tích. Trong lòng kinh ngạc, Hồng Linh lảo đảo bước chân lui lại, nhìn Thẩm Thanh Vân trong đôi mắt tràn đầy rung động vẻ mặt. Hồng Linh học muội, về sau cũng phải cẩn thận một điểm. Thẩm Thanh Vân lộ ra ác ma mỉm cười, lông mi bên trong tràn đầy danh manh chi sắc, ra cửa tại bên ngoài, tuyệt đối không nên tùy tiện tin tưởng những người khác. Cho dù là cửa đồng sư huynh đệ, cũng phải cẩn thận nha. Lộc cộc. Hồng Linh toàn thân run lên, trong lòng có chút hoảng hốt, không dám đáp lời, chỉ là khẽ gật đầu. Nàng không nghĩ tới, nội viện sư tỷ lần thứ nhất gặp mặt liền cho nàng rơi xuống một cái lồng. Chậm rãi đứng dậy, Thẩm Thanh Vân hướng đi Lâm Dã năm người. Chỉ một thoáng, Thành Dương mấy người mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, không chịu được lui về phía sau mấy bước. Phát giác được điểm này, Thẩm Thanh Vân không khỏi che miệng cười khẽ một tiếng. Lâm Dã cũng không lui lại, ngưng thần nhìn xem Thẩm Thanh Vân, hắn ngược lại muốn xem, cái này Thẩm Thanh Vân rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì. Một mực đi đến Lâm Dã trước người, phát giác Lâm Dã vẻ mặt không thay đổi, nhìn chòng chọc vào chính mình, Thẩm Thanh Vân không khỏi kinh ngạc lên, ngươi không sợ ta? Cùng là học cung học viên, ta vì sao muốn sợ sư tỷ? Lâm Dã mặt lộ vẻ mỉm cười. Ngươi không sợ ta trêu cả ngươi? Thẩm Thanh Vân nhếch miệng lên, hơi lộ ra danh mánh nhìn Lâm Dã. Lộc cộc. Thấy Thẩm Thanh Vân ác ma kia nụ cười, Bành Thiên Vũ, Thành Dương, Hồng Linh mấy người đều là trái tim run lên bần bật, lui về phía sau mấy bước. Nhất ngay từ đầu, bọn hắn đều đưa Thẩm Thanh Vân coi như tiên tử, không nghĩ tới, dấu ở nàng tấm kia tuyệt thế khuynh thành cho nghiêm phía dưới, lại là ác ma. Nếu là sư tỷ lời nhàm chán, Lâm Dã không ngại. Ngươi. Chương 531, Lôi đỉnh truy phong hổ. Thẩm Thanh Vân nhìn Lâm Dã, trong đôi mắt vẻ mặt quái dị. Tại dĩ vãng, nàng trêu cợt những người khác, không phải để cho người khác hoảng hốt, liền là rời xa hắn. Lâm Dã vẫn là thứ nhất không sợ nàng người. Hừ. Nhẹ hư một tiếng, Thẩm Thanh Vân chợt nói, xem ra năm nay tân sinh tâm lý năng lực chịu đựng còn không sai. Đúng rồi, ngươi là của gia tộc nào? Ta có thể không nhớ rõ, nhất phẩm gia tộc có Lâm gia. A, Thẩm sư thư, ta nhất định phải là nhất phẩm gia tộc sao? Lâm Dã lông mày nhíu lại. Không phải nhất phẩm gia tộc, ngươi còn có thể đi săn chiến bên trong hạ gục lao sinh, xác thực xem như một đoạn truyền kỳ. Thẩm Thanh Vân nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Dã, trong đôi mắt tràn đầy hồ nghi vẻ mặt. Sớm trước khi tới, Lưu trưởng lão liền đã nói với nàng Lâm Dã tin tức, để cho nàng thật tốt bảo hộ Lâm Dã. Lại thêm Vũ Văn Mặc rất nhiều nội viện học viên thất bại, Lâm Dã tên tại trong nội viện cũng tính là có chút danh tiếng. Bởi vậy, Thẩm Thanh Vân mới sẽ ra tay trêu cợt mấy người, mong muốn thăm dò một thoáng Lâm Dã. Cách đó không xa, Thành Dương mấy người bị choáng váng, không nghĩ tới Thẩm Thanh Vân vậy mà biết Lâm Dã. Vận khí tốt thôi. Lâm Dã không kiêu ngạo không tự ti, Vũ Văn Mặc sư huynh bọn hắn bất quá là phân thân thôi, trùng hợp lực lượng của ta có thể khắc chế bọn hắn. Ngươi liền này đều biết. Thẩm Thanh Vân nháy nháy mắt, đột ngột hỏi, ta rất hiếu kỳ, ngươi đến tuột cùng đến từ gia tộc nào, thế mà có thể nuôi dưỡng được như ngươi loại này yêu nghiệt. Không quan trọng ngũ kiếp bán thánh cảnh giới, liền có thể hạ gục Vũ Văn sư huynh phân thân, không qua mấy ngày, càng là đột phá đến cửu kiếp bán thánh, bực này thiên phú, tuyệt đối không phải tục nhân. Thoại âm rơi xuống, Bành Thiên Vũ, Thành Dương mấy người thần sắc kinh ngạc, khiếp sợ nhìn Lâm Dã. A, ta có thể không có cái gì gia tộc. Lâm Dã lạnh nhạt nói ra, sư tỷ. Ta chỉ là đến từ thiên mục vực một cái người may mắn thôi. Vẫn là sớm nghỉ ngơi một chút đi, miễn cho sáng ngày ngoài ý muốn nổi lên. Ngoài ý muốn. Thẩm Thanh Vân mũi nhẹ trao lại, tiêu hừ ra tiếng, có ta mang theo các người, tuyệt đối sẽ không ngoài ý muốn nổi lên. Tại thiên lan chân vực, vẫn chưa có người nào dám cùng chúng ta Thánh Vũ học cung đối đầu. Yêu thú đâu? Lâm Dã giang tay ra. Yêu thú cũng không. Thẩm Thanh Vân cơ cơ nắm tay nhỏ, cho dù có yêu thú đến, ta cũng có thể bảo chứng đại gia bình an. Được a, sư tỷ ngươi lớn lên đáng yêu, ngươi nói cái gì đều đúng. Lâm Dã bất đắc dĩ, thấy Thẩm Thanh Vân cơ nắm đấm bộ dáng, trong lòng của hắn đúng là có dị dạng cảm xúc. Hừ, sớm dạng này không là được rồi. Thẩm Thanh Vân miết miệng, lộ ra nụ cười sán lạ. Ở một bên, Bành Thiên Vũ, Thành Dương mấy người nhìn xem Lâm Dã cùng Thẩm Thanh Vân như vậy ở chung, vẻ mặt đột nhiên quái dị dâng lên. Ầm ầm. Đột ngột, mặt đất rung động. Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân trong lòng mọi người giật mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa khói bụi cuồn cuộn, một đạo lực lượng cuồng bạo, tựa như là gợn sóng nhộn nhạo tới. Giống. Cùng lúc đó, một đạo to rõ tiếng hổ gầm vang lên. Không tốt, có yêu thú đột kích. Thẩm Thanh Vân hơi biến sắc mặt, quay người nhìn về phía Lâm Dã, trong đôi mắt vẻ mặt có chút quái dị. Nàng vừa mới vừa nói qua, lần này tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện, yêu thú cũng sẽ không xuất hiện, hiện tại liền có yêu thú hướng về bọn hắn vọt tới, đây quả thực là tại đánh mặt. Giống. Tiếng hổ gầm dập dờn, cuồng bạo sóng âm, vừa bãi tàn phá bao phủ. Lâm Dã, Bành Thiên Vũ sáu người chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, suýt nữa không có bị sóng âm đánh bay ra ngoài. Không tốt, yêu thú kia thực lực không kém. Phát giác được điểm này, Lâm Dã, Bành Thiên Vũ mấy người sắc mặt cự biến. Chỉ là một đạo sóng âm, liền có thể đem bọn hắn đánh lui, thực lực tuyệt đối cường hãn hơn bọn họ. Đi nhanh lên. Lâm Dã, Bành Thiên Vũ mấy người liếc nhau, lúc này muốn rời đi. Nhưng mà, Thẩm Thanh Vân thanh âm, lại là cắt ngang bọn hắn. Không cần chạy, cái kia một con yêu thú đến rồi. Lạnh thấu xương giọng nói hạ xuống, Lâm Dã mấy người ngẩng đầu, chỉ thấy nơi xa một đầu cự hổ xuất hiện, ngửa mặt lên trời gào thét, cuồng bạo sóng âm bỗng nhiên bao phủ mà ra. Sau lưng của nó, có một đôi cánh lông vũ. Chán phóng ánh chớp, mỗi một lần nhịp động, đều sẽ buộc phát ra một cỗ lực lượng, thúc đẩy cự hổ tiến lên. Đây là lôi đỉnh truy phong hổ, thánh gia yêu thú. Đỉnh phong thời kỳ lực lượng có thể so với vô địch thánh giả. Hồng Linh lên tiếng kinh hô, cẩn thận một chút, hô hấp của nó có khả năng dẫn động lôi đỉnh. Tiếng kinh hô bên trong, lôi đỉnh truy phong hổ đã là đi tới Thẩm Thanh Vân, Lâm Dã mấy người vùng trời. Giống. Cảm ứng được Thẩm Thanh Vân bảy người tồn tại, lôi đỉnh truy phong hổ hô hấp tăng thêm, tiếng gầm gừ bên trong. Mười mấy đạo cứng cắp như cánh tay kích cỡ tương đương lôi đỉnh, ầm ầm hạ xuống. Uống nha, tịch diệt thần long biến. Khẽ quát một tiếng, Lâm Dã thi triển ra thần long cửu biến, thân thể hơi cong, một cổ lực lượng cường đại, đột nhiên từ hắn trong cơ thể truyền ra. Giống. Tiếng long ngâm đột khởi, Lâm Dã trên thân tách ra lôi đỉnh, tịch diệt hỗn độn lực lượng hiện hiện, thả người vọt lên, tại Thẩm Thanh Vân, Bành Thiên Vũ mấy người kinh trong tiếng hô, bất ngờ cùng cái kia mười mấy đạo cứng cắp lôi đỉnh đụng đụng vào nhau. Lốt bút. Rầm rầm rầm. Cuồng bạo lôi đỉnh hạ xuống. Thẩm Thanh Vân, Bành Thiên Vũ sáu người trong lòng căng thẳng, không chịu được hai mắt nhắm lại, hơi hơi nghiêng người sang. Những cái kia lôi đỉnh bên trong ẩn chứa lực lượng càng cuồng bạo, bọn hắn không dám tưởng tượng, Lâm Dã không quan trọng một cái cửu kiếp bán thánh bị cái kia lôi đỉnh bổ chúng xuống chẳng. Nhưng mà, sau một khắc, Lâm Dã thanh thúy tiếng quát vang lên. Thiên Đế Quyền. Đệ thất trọng. Thẩm Thanh Vân sáu người giật mình, vội vàng dương mắt, chỉ thấy ánh chớp bên trong một bóng người đứng ngạo nghễ, lạnh thấu xương quyền phong hấp thu lôi đỉnh lực lượng, hội tụ thành một đạo quyền ấn. Phanh phanh phanh. Đệ thất trọng thiên đế quyền, xen lẫn cuồng bạo sấm sét lực lượng, đột nhiên đánh vào lôi đỉnh truy phong hổ phần bụng. Gào. Lôi đỉnh truy phong hổ căn bản không nghĩ tới Lâm Dã có thể chịu đựng lấy thế công của nó, càng thêm nghĩ không ra còn sẽ có phản kích, không có bất kỳ cái gì phòng bị, đột ngột nhận trọng kích, lúc này kịch liệt rú thảm lên tiếng. Ngao ngao gào. Thanh âm thống khổ bên trong, lôi đỉnh truy phong hổ thân thể ầm ầm hạ xuống, đập ầm ầm tại Lâm Dã trước mặt mọi người. Chỉ một thoáng, mặt đất rung động, bụi đất tung bay, bao phủ lại Lâm Dã cùng lôi đỉnh truy phong hổ thân ảnh. T. Lực lượng thật mạnh. Cái tên này, thật chính là cửu kiếp bán thánh. Thấy cảnh này, Thành Dương, Hồng Linh, Liêu Chính Vũ, Mạc Bằng Trình bốn người đều là khiếp sợ nhìn Lâm Dã. Bành Thiên Vũ cùng Lâm Dã giao thủ qua, cũng không là quá kinh ngạc, sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Không đúng. Thẩm Thanh Vân lại là kinh ngạc lên tiếng, mới vừa một kích kia, mặc dù đến gần vô hạn đỉnh phong thánh giả, có thể nghĩ đánh bại lôi đỉnh truy phong hổ còn xa xa không đạt được. Không sai. Thoại âm rơi xuống, Lâm Dã thanh âm đột nhiên từ trong bụi mù truyền ra, đầu này lôi đỉnh truy phong hổ đã sớm bị thương, phía sau lưng của nó, cánh chim, nhanh vỡ nát. Nhìn như vậy tới, đằng sau còn có mạnh hơn yêu thú. Thẩm Thanh Vân lông mày cau lại, trong lòng có chút phiền muộn. Thật vất vả mang một lần đội. Làm sao ngày đầu tiên liền xảy ra chuyện rồi? Chương 532, một quả trứng. Giống. Cho bụi tan đi, tiếng hổ gầm vang lên lần nữa. Lôi đỉnh truy phong hổ dễ rủa lấy đứng dậy, lộ ra sắc bén răng, nhấc chảo chụp về phía Lâm Dã. Hô! Lợi chảo lướt qua không gian, lúc này mang theo lệnh thấu xương kình phong, hướng về Lâm Dã chụp tới. Nương tựa theo tịch diệt thần long biến, Lâm Dã không hề sợ hãi, đưa tay một quyền, một chỉ điểm ra. Thiên đế quyền. Diệt thiên chỉ. Màu vàng ngón trỏ hư ảnh hiện hiện, phối hợp với cuồng bạo quyền phong, đột nhiên cùng cái kia lôi đỉnh truy phong hổ lợi chảo đụng vào nhau. Ầm. Cơ hồ là ba cái tiếp xúc trong nháy mắt, sắc bén móng vuốt liền đem ngón trỏ hư ảnh quyền phong cho xé rách. Sau một khắc, sắc bén móng vuốt mang theo tiếng gió gào thét, đột nhiên chụp về phía Lâm Dã, tốc độ cực nhanh, liền cho người ta thời gian phản ứng đều không. Phanh phanh phanh. Móng vuốt rơi ầm ầm Lâm Dã trên thân, Thái Huyền Chi Thuẫn hiện hiện, kim thiết reo lên thanh âm đột nhiên vang lên. Sau một khắc, Lâm Dã tựa như là bay ra khỏi nòng súng như đạn tháo, đông nhiên té bay ra ngoài. Cùng lúc đó, một vệt ánh chớp tách ra, hướng về lôi đỉnh truy phong hổ bắn mạnh tới, khiến cho lôi đỉnh truy phong hổ thế công dừng lại một lát. Tầng tầng rơi xuống đất, Lâm Dã chỉ cảm thấy một chiếc đũa lớn truy ở trên ngực, đau đớn vô cùng, khắp khuôn mặt là thần sắc kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, hấp thu sấm sét lực lượng sau tịch diệt thần long biến, lại thêm Thái Huyền Chi Thuẫn, vẫn như cũ không thể thừa nhận lôi đỉnh truy phong hổ thế công. Nhưng mà, Lâm Dã không hài lòng, Thẩm Thanh Vân, Bành Thiên Vũ mấy người lại sợ ngây người. Lôi đỉnh truy phong hổ dù cho bị thương, thế công của nó cũng không phải bình thường đỉnh phong thánh giả có thể chống cự. Dù cho Bành Thiên Vũ bọn hắn 5 cái, cũng không dám nói có thể ngạnh kháng lôi đỉnh truy phong hổ nhất kích mà không bị thương. Trước mắt, hắn có thể vô hại trở ra, đã là cực kỳ rực rỡ chiến tích. Giống. Mắt thấy Lâm Dã không có co thụ thường, lôi đỉnh truy phong hổ đột nhiên giận dữ, thả người nhảy lên, hai vướt bắn ra 10 cái sắc bén chảo đâm, hung hăng chụp về phía Lâm Dã. Hừ. Lúc này, Thẩm Thanh Vân cuối cùng phản ứng lại. Đột ngột vọt lên, sắc bén đao khí hiện hiện, tựa như là như vòi rồng, hướng về nàng vị trí tụ đến. Thụ thương, còn dám tới này làm tổn thương ta Thánh Vũ học cung đệ tử, muốn chết. Vô hại đao. Lanh lạnh tiếng quát hạ xuống, Thẩm Thanh Vân quanh thân bao phủ đao chi lĩnh vực khí tức, một thanh hoàn toàn do đao ý, linh khí ngưng tụ mà thành trường đao, bất ngờ hiện lên ở trên không. Đây là đột phá gông cùm xiềng xích đao chi lĩnh vực. Bành Thiên Vũ mấy người thất kinh, nhìn Thẩm Thanh Vân vẻ mặt liền tràn đầy khâm phục. Lĩnh vực của bọn hắn bất quá lĩnh ngộ mấy và nói, không nghĩ tới, Thẩm Thanh Vân cũng đã đột phá gông cùm xiềng xích. Nếu để cho bọn hắn biết Lâm Dã tại bán thánh thời điểm đã đột phá lĩnh vực gông cùm xiềng xích, chỉ sợ bọn họ đều có thể xấu hổ mà chết. Sắc bén đao ý hiện hiện, lôi đỉnh truy phong thân hổ tử chính là run lên bần bật, liên đối lấy thế công đều dừng lại một lát. Vô hại đao. Sau một khắc, sắc bén đao ý tách ra, cái kia một thanh trường đao nâng lên, đột nhiên bổ về phía lôi đỉnh truy phong hổ. Lôi đỉnh truy phong hổ rít gào, hai vướt đột nhiên chụp về phía hoàn toàn do đao ý ngưng tụ thành trường đao. Phanh phanh phanh. Nhưng mà, đao chi lĩnh vực bùng nổ, sắc bén đao ý không ngừng chém xuống tại lôi đỉnh truy phong thân hổ bên trên. Mỗi một lần chạm kích tiếng vang lên, trên không chính là bắn tung tóe ra một đạo máu tươi tới. Thấy cảnh này, Bành Thiên Vũ trong lòng mọi người rung động, vội vàng nhắm hai mắt lại. Lâm Dã cũng ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn Thẩm Thanh Vân. Hắn lúc này mới phát hiện, cái kia thoạt nhìn liền cùng La Lệ một dạng vô hại thiếu nữ, đúng là vô địch thánh giả cảnh giới. Không nghĩ tới, nàng đúng là vô địch thánh giả cảnh giới. Trách không được tổng cho ta một loại cảm giác cường đại. Lúc trước nàng xưng Vũ Văn Mặc là sư huynh, xem ra, Vũ Văn Mặc thực lực càng mạnh. Hô, đến nội viện về sau, lại không có cách nào thanh tĩnh. Sờ lên núi, Lâm Dã chăm chú nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Vân, hắn ngược lại muốn xem, vô địch thánh giả thủ đoạn, lại có gì loại khác biệt. Gào ngô. Tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng vang lên. Sau một lát, lôi đỉnh truy phong hổ kêu rên càng ngày càng mỏng manh, trên không đau ý, cũng là tiêu tán đi. Mọi người thấy đi, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc trước còn diếu võ dương oai lôi đỉnh truy phong hổ, lúc này toàn thân che kín vết đau, máu me đầm địa, hấp hối, thoạt nhìn càng đáng sợ. Hừ, ngay cả ta Thánh Vũ học cung người đều dám động, cái này là xuống tràng. Nhẹ hư một tiếng, Thẩm Thanh Vân tay phải nâng lên, một thanh màu băng lam đoạn đao hiện hiện. Lập loè hàn mang. Chờ một chút. Lâm Dã đột ngột ngăn cản Thẩm Thanh Vân, lông mày cau lại, nghi ngờ nhìn lôi đỉnh truy phong hổ. Lúc này, lôi đỉnh truy phong hổ đã là hấp hối, miệng mấp máy, tựa hồ muốn nói gì thoại. Tại bụng của nó, còn có bạc ánh sáng màu trắng lấp lánh. Thẩm Thanh Vân, Bành Thiên Vũ nghi ngờ đánh giá Lâm Dã liếc mắt, tò mò không thôi, không rõ Lâm Dã vì sao ngăn cản Thẩm Thanh Vân. Thẩm sư thư, này một đầu lôi đỉnh truy phong hổ tựa hồ có lời nói, bụng của nó giống như có đồ vật. Sờ lên cái cằm, Lâm Dã chợt tiến lên trước một bước, đối lôi đỉnh truy phong hổ nói ra, trước khi chết, ngươi còn có cái gì nguyện vọng? Lôi đỉnh truy phong hổ vốn là bị trọng thương, lại thêm Thẩm Thanh Vân một chiêu kia vô hại đao, trong cơ thể sinh cơ sớm đã đoạn tuyệt, nếu không phải nó thần niệm đủ mạnh, chỉ sợ sớm đã chết đi, bởi vậy, Lâm Dã cũng không có đi cứu nó. Nhưng mà, Bành Thiên Vũ, Thành Dương mấy người lại là nghi ngờ nhìn Lâm Dã. Hô! Hô! Nghe được Lâm Dã, lôi đỉnh truy phong hổ to lớn trong hai con ngươi lóe lên ánh sáng. Lốt bút! Lôi đỉnh tách ra, sau một khắc, lôi đỉnh truy phong hổ phần bụng bạc ánh sáng màu trắng sáng lên, một viên phù phù phù phù nhảy lên, quanh thân quanh quẩn lấy lôi đỉnh trứng hiện hiện, chậm rãi trôi giạt đến Lâm Dã trong tay. Chờ một chút, đây là lôi đỉnh truy phong hổ trứng. T. Này có thể là đồ tốt. Chỉ một thoáng, Bành Thiên Vũ mấy người đều là kinh hãi. Nguyên lai ngươi là vì hải tử. Lâm Dã tiếp nhận lôi đỉnh truy phong hổ trứng, trong lòng hơi động, chật trầm giọng nói ra, yên tâm đi thôi, ta sẽ không để cho nó bị thương tổn. Thoại âm rơi xuống, lôi đỉnh truy phong hổ trong đôi mắt hiện ra một đạo ý cười, chật trong đôi mắt thần thái mất đi, tầng tầng té lăn trên đất. Không nghĩ tới, này lôi đỉnh truy phong hổ vẫn rất vĩ đại. Thẩm Thanh Vân sờ lên mũi, cười nói, lôi đỉnh truy phong hổ thế nhưng là thánh giai linh thú, nếu là cực kỳ bồi dưỡng thoại, nói không chính xác có khả năng đột phá vô địch thánh giả gông cùng xiềng xích. Chúc mừng ngươi, ta chỉ cầu nó có thể bình an. Thở dài một tiếng, Lâm Dã đem lôi đỉnh truy phong hổ trứng để vào cửu trọng trong không gian. Thấy cảnh này, Thành Dương, Mặc Bằng Trình hai người trong đôi mắt không khỏi lóe lên ghen tị vẻ mặt. Đây chính là thánh giai linh thú, thật tốt bồi dưỡng thoại, ngày sau tiền đồ vô lượng. Xem ra, có người đang đuổi giết lôi đỉnh truy phong hổ, hoặc là linh thú, nơi này không nên giữ lại lâu, chúng ta cần phải đi. Thẩm Thanh Vân tức giận lườm Lâm Dã liếc mắt, ngươi cái tên này, thật sự là một cái miệng quá đen, vừa nói xong cũng có linh thú đến rồi. Khu khu, trước không nói này chút, mau chóng rời đi lại nói. Lâm Dã xấu hổ hỏi, tiếp xuống chúng ta nên hướng đi đâu? Đương nhiên là tiếp tục hướng phía trước. Hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Dã liếc mắt, Thẩm Thanh Vân cấp tốc thu thập xong chung quanh tình cảnh, bay lên không vọt lên, dùng tốc độ cực nhanh hướng về phía trước bay nhanh. Chương 533, huyết luyện môn. Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân mọi người rời đi không lâu, mấy chục đạo thân ảnh phá không tới. Mười mấy đạo thân ảnh đều là người khoác áo bào đen, tản mát ra che lấp khí tức, có chút đáng sợ. Đáng chết. Lôi đỉnh truy phong hổ chết như thế nào? Mã Đức, lại có thể có người dám đoạn chúng ta thi ma tông hàng. Đợi đến bọn hắn thấy lôi đỉnh truy phong hổ thi thể về sau, liền phẫn nộ lên, không ngừng ngắm nhìn bốn phía, muốn tìm được một chút manh mối. Nhưng mà, Thẩm Thanh Vân đã sớm đưa các nàng tàn lưu lại dấu vết rõ ràng sạch sẽ, bọn hắn căn bản không phát hiện được. Tranh thủ thời gian nhìn một chút lôi đỉnh truy phong hổ. Mã Đức, nếu là nó trong bụng trứng không có, chúng ta liền xong đời. Không có phát giác manh mối. Những hắc y nhân kia cấp tốc đi vào lôi đỉnh truy phong hổ bên cạnh thi thể, mở ngực mổ bụng. Mã Đức, nó trong bụng trứng đâu? Trứng không có, tinh hạch cũng không. Lần này thật xong đời. Thấy không có vật gì phân bụng, những hắc y nhân kia đều là sợ hãi dâng lên. Thật lâu, một người áo đen ngẩng đầu, thấp giọng quát nói, những tên kia khẳng định không có đi xa, đại gia phân tán ra theo đuổi, gặp được người khả nghi, thà giết lầm, không thể bỏ qua. Vâng. Trong đêm tối, Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân bảy người, tựa như một đạo lưu quang, lướt qua không trung. Dù sao thân ở dãy núi, Lâm Dã mấy người chỉ là duy trì nửa khắc đồng hồ hối hạ bay lượn, liền hãm lại tốc độ, giảm xuống thân hình, tránh cho bọn hắn bị một chút yêu thú cường đại phát hiện. Sau một lát, một ánh lửa ánh vào Lâm Dã đoàn người tầm mắt. Phía trước có đống lửa, nên có người. Đi, chúng ta đi qua tá túc một đêm. Thẩm Thanh Vân sắc mặt vui vẻ, vội vàng tăng thêm tốc độ, hướng lấy ánh lửa phương hướng tiến đến. Bên trong dãy núi cũng không là bất kỳ địa phương nào đều có thể nghỉ ngơi, đằng trước bọn hắn chỗ tìm địa phương không thể ở nữa, lúc này đã đêm dài, không tốt lại tìm địa phương nghỉ ngơi, chỉ có thể quăng dựa vào người khác. Phanh phanh phanh. Đột ngột, thanh thúy kim thiết reo lên tiếng vang lên, cuồng bạo kình phong bao phủ, hướng ra phía ngoài khuyết tán ra tới. Không tốt, phía trước có chiến đấu phát sinh. Phát giác được điểm này, Thẩm Thanh Vân, Lâm Dã mọi người bước chân lúc này dừng lại, hai mặt nhìn nhau. Nhất là Thẩm Thanh Vân, sắc mặt quái dị. Nhìn Lâm Dã, nghiến răng nghiến lợi. Dĩ vãng, mỗi một lần hộ tống nhiệm vụ đều chưa bao giờ gặp loại tình huống này, Lâm Dã vừa đến ngược lại tốt, liên tục phát sinh hai kiện chuyện kỳ quái. Thẩm sư thư, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Bành Thiên Vũ năm người nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, hỏi thăm lên tiếng. Đi qua. Thẩm Thanh Vân cắn răng nói ra, bọn hắn đánh bọn hắn, chúng ta nghỉ ngơi chúng ta. Ta cũng không tin, có người dám Phật Thánh Vũ học cùng mặt mũi. Đi. Thoại âm rơi xuống. Thẩm Thanh Vân một ngựa đi đầu, cực tốc liền xông ra ngoài. Người sư tỷ này. Nhìn Thẩm Thanh Vân bóng lưng, Lâm Dã không khỏi lộ ra nụ cười khổ sở. Này Thẩm Thanh Vân, giống như là đang giận. Còn có cách làm này. Bành Thiên Vũ, Thành Dương 5 người cũng là một mặt ngộng, bất quá, khi bọn hắn nhớ tới Thẩm Thanh Vân lúc trước trêu đùa Hồng Linh tình cảnh về sau, lại là bất đắc dĩ nở nụ cười, trong lòng liền thoải mái. Dùng tính cách của nàng, không sợ trời không sợ đất, xác thực sẽ không e ngại. Rầm rầm rầm. Kèm theo Lâm Dã mọi người khoảng cách ánh lửa càng gần, vang dội tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên. Cùng lúc đó, mấy chục đạo đang chém giết thân ảnh, ánh vào trong mắt mọi người. Những cái kia cũng không có nhiều người, mười mấy người, đang vây công lấy 6 tên hộ vệ, tại đám kia hộ vệ ở giữa nhất, một thiếu nữ thần sắc trên mặt kinh hoàng, hai tay che chở ngực, quỳ ngồi dưới đất, tựa hồ là đang bảo hộ lấy đồ vật gì. Tại chung quanh bọn hắn, mấy chục đạo thi thể tứ tán. Nhưng mà, Lâm Dã mọi người quét mắt liếc mắt thi thể, lại là kinh ngạc lên. Những thi thể này, máu tươi tan hết, tựa như là cánh khô. Khô héo chỉ còn lại có xương cốt. Đây là huyết luyện môn thủ đoạn. Thẩm Thanh Vân lông mày cau lại, nhìn chăm chú đang chém giết bên trong mọi người. Bành Thiên Vũ mấy người biến sắc, vội vàng chạy tới Thẩm Thanh Vân sau lưng. Ừm. Cảm ứng được Thẩm Thanh Vân đám người đến, đang chém giết mọi người cũng dừng lại, lúc này quay đầu nhìn về phía Lâm Dã mọi người. Các ngươi là ai? Đi nhanh lên, nơi này không có chuyện của các ngươi. Một cái dẫn đầu bộ dáng vây công người tiến lên một bước, nâng lên trường đao. Khẩn trương nhìn về phía Thẩm Thanh Vân mọi người. Bị vây công mọi người, lại là mặt lộ vẻ mừng như điên, vội vàng hô, vài vị huynh đệ, bọn hắn là tiếng xấu rõ ràng huyết luyện môn đệ tử. Cứu mạng A. Thiếu nữ kia cũng là bỗng nhiên đứng dậy, nhìn Lâm Dã mọi người trong đôi mắt, tràn đầy chờ mong. Im miệng. Dẫn đầu huyết luyện môn người khẽ quát một tiếng, trong chốc lát, trên trường đao hảo quang màu đỏ như máu phun trào. Nồng đậm mùi huyết tinh tràn ngập, đột nhiên đem mọi người bao phủ. Huyết luyện môn ở đây chấp hành nhiệm vụ. Thức thời mau chóng rời đi nơi này. Băng lanh tiếng quát hạ xuống, mấy chục đạo lạnh thấu xương tầm mắt, giống như đao, không ngừng lướt qua mọi người. Duy chỉ có nhìn về phía Thẩm Thanh Vân thời điểm, trong đôi mắt hội tạo nên đặc thù gợn sóng. Thẩm Thanh Vân con ngươi đảo một vòng, mảy may mặc kệ mọi người, tùy tiện hướng về đống lửa trô đi đến. Ào ào ào. Chỉ một thoáng, lưỡi đao sắc bén, đều là chỉ hướng Thẩm Thanh Vân. Hừ. Phát giác được điểm này, Thẩm Thanh Vân khẽ quát một tiếng, mênh mông thánh lực đột nhiên bạo phát đi ra. Chấn động đến trong lòng mọi người run lên. Bị vây công vài người, cùng với thiếu nữ kia liền mừng như điên. Có loại cao thủ này tại, bọn hắn tuyệt đối có thể giữ được tính mạng của mình. Nhưng mà, sau một khắc, Thẩm Thanh Vân, lại là để bọn hắn toàn thân phát lạnh, như là rơi vào hầm băng. Chúng ta chỉ là tại đây nghỉ ngơi, sẽ không chậm trễ các ngươi. Các ngươi muốn đánh liền đánh. Nói xong, Thẩm Thanh Vân ngáp một cái, đối Lâm Dã mấy người ngoắc. Chỉ một thoáng, giữa sân mọi người khỏe miệng đột nhiên co quắp một thoáng. Liền liền Lâm Dã mấy người đều sợ ngây người. Bọn hắn mới vừa rồi còn coi là, Thẩm Thanh Vân chỉ nói là nói, tính toán đợi đám người kia chém giết hoàn tất về sau, lại tại đây bên trong nghỉ ngơi. Không nghĩ tới, Thẩm Thanh Vân là tại bọn hắn chém giết thời điểm tới này nghỉ ngơi. Huyết luyện môn mọi người nhìn Thẩm Thanh Vân sắc mặt, liền quái dị vô cùng. Có lầm hay không, bọn hắn là tới giết người, không phải đến cho người biểu diễn. Ta khuyên các ngươi, mau chóng rời đi nơi này. Người đầu lĩnh nâng lên máu trường đao màu đỏ, lạnh giọng quát. Lại tại đây bên trong giữ lại, đừng trách trường đao trong tay của ta không khách khí. Ừm. Nghe vậy, Thẩm Thanh Vân lông mày cau lại, quay đầu nhìn về phía người kia, trong đôi mắt vẻ mặt dần dần lạnh lẽo. Có ý tứ, lại dám uy hiếp ta. Tiếng nói dần dần lăng liệt, sát khí hội tụ, giống như hàn phong, thổi hướng mọi người. Mau chóng rời đi. Bằng không, liền đem ngươi cũng giết đi. Giết làm gì? Hắc hắc, cô nàng này lớn lên tốt như vậy xem, giết chẳng phải là phí phạm. Mắt thấy Thẩm Thanh Vân không muốn rời đi, cái kia người đầu lĩnh còn chưa kịp nói chuyện, bên cạnh mọi người, lại là tham lam đánh giá Thẩm Thanh Vân. Ha ha! Thẩm Thanh Vân đầu tiên là sững sờ, sau một khắc, sáng lạn nụ cười hiện hiện. Chương 534, tự đoạn cổ tay. Ha ha! Nụ cười mặc dù sáng lạn, thấy lạnh cả người, lại trong lòng mọi người tạo nên. Nhất là Lâm Dã, Bành Thiên Vũ mấy người, lần nữa nhìn những huyết luyện môn đó đệ tử thời điểm, tràn đầy thương hại. Thẩm Thanh Vân nhìn xem mặc dù đáng yêu, lại là một cái 10 phần tiểu ác ma, mà lại thực lực cường hãn, có thể so với vô địch thánh giả Lôi Đình Truy Phong Hổ tại trong tay nàng, liền một đao đều nhịn không được, huống chi là trước mặt này một đám bất quá thánh giả hậu kỳ, đỉnh phong thánh giả thực lực huyết luyện môn đệ tử. Lại dám dạng này khiêu khích nàng, quả thực là muốn chết. Huyết luyện môn mọi người, ngoại trừ cái kia người đầu lĩnh trong lòng phát lạnh, hiện ra dự cảm bất tường, những người còn lại vẫn như cũng là tham lam nhìn Thẩm Thanh Vân. Không thể không nói, Thẩm Thanh Vân dung mạo cùng hình thể thật sự là quá có dụ hoặc, mà lại mang cho người ta một loại giả tượng. Trong lúc nhất thời, những huyết luyện môn đó đệ tử, đúng là từ bỏ vây công, dần dần hướng về Thẩm Thanh Vân tới gần. Ha ha! Nhếch miệng lên, Thẩm Thanh Vân hơi nhíu mày, run sợ vừa nói nói, các ngươi có phải hay không muốn cho ta cùng các ngươi chơi? Rắc! Thật sự là một cái tiểu lạc níu. Nghe vậy, rất nhiều huyết luyện môn đệ tử cười to, trong mắt vẻ mặt càng ngày càng không kiêng nể gì cả. Đầu lĩnh kia đệ tử vừa mới chuẩn bị quát lui mọi người, lại là thân thể run lên, miệng đột ngột đầy lên, vô phương lời nói. Chỉ một thoáng, đầu lĩnh kia đệ tử vô cùng hoảng sợ, khiếp sợ nhìn Thẩm Thanh Vân, trong lòng điểm xấu, càng ngưng trọng. Hắn dám khẳng định, chính mình lần này là đá trúng thiết bản. Thực lực của hắn, đến gần vô hạn vô địch thánh giả, nhưng như cũng bị người vô thanh vô tức giam cầm, bởi vậy rõ ràng, âm thầm ra tay người đáng sợ. Ha ha! Đã các ngươi nghĩ như vậy chơi, vậy liền cho ta xuống địa ngục đi chơi đi. Thẩm Thanh Vân sầm mặt lại, gào thét kình phong dâng lên, cùng bạo đao ý hội tụ, ngưng tụ thành một thanh băng trường đao màu xanh lam. Cảm nhận được này một cỗ lực lượng cùng bạo, huyết luyện môn chúng đệ tử liền bối rối lên, sắc mặt kịch biến. Mênh mông thánh lực, theo trong cơ thể của bọn họ tuôn ra. Nhưng mà, còn không chờ bọn họ tổ chức lên phòng ngự, cái kia một thanh băng trường đao màu xanh lam, đã là lướt qua chân trời, hoành quét qua thân thể của bọn họ. Sắc bén đao khí, quán triệt thiên địa. Huyết luyện môn chúng đệ tử, thân thể đột nhiên cứng đờ, sau một khắc, bọn hắn túi đầu nhìn lại, lại là hoảng sợ phát giác, chính mình thân thể, thế mà vỡ vụn ra, tựa như đứt gãy mặt kính. Phốc phốc phốc, đao khí lạnh thấu xương, kịch liệt rung động bên trong, đột nhiên đem huyết luyện môn chúng đệ tử thân thể, cho mài thành một mảnh xương máu. T. Thấy cảnh này, dù là Lâm Dã, Bành Thiên Vũ mấy người trải qua vô số chiến đấu, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Quả nhiên, chọc giận Thẩm Thanh Vân, xuống chàng không phải bình thường thảm. Nguyên lai, nội viện đệ tử thực lực mạnh mẽ như vậy. Lâm Dã, Bành Thiên Vũ mấy người sắc mặt nghiêm túc, rốt cuộc hiểu rõ nội viện cùng ngoại viện khoảng cách. Bọn hắn những người này, tại ngoại viện, có thể nói là hạng nhất cao thủ, hóa thánh bảng 50 vị trí đầu tồn tại. Nhưng mà, đối mặt Thẩm Thanh Vân thời điểm, bọn hắn mới phát giác, thực lực sai biệt thật vô cùng khó đền bù. Khu khu. Một bên, huyết luyện môn người dẫn đầu thân thể chợt nhẹ, này mới phát giác giam cầm đã bị tiếp xúc, liền ho khan. Sờ lên cánh tay của mình, gương mặt, người dẫn đầu kia một mặt kinh ngạc, không thể tin được mình còn sống. Mới vừa một đau kia, uy lực cường hãn, liền chính hắn cũng không có nắm chắc tiếp được, huống chi khi đó hắn còn bị giam cầm ở. Mới vừa liền ngươi không có đùa bỡn ta. Tựa hồ là đã nhận ra người kia ngạc nhiên nghi ngờ, Thẩm Thanh Vân lộ ra hai khỏa hổ nha, sáng lạn cười nói, bản cô nương tâm tình tốt, dự định tha thứ ngươi một lần. Đa tạ cô nương. Đa tạ cô nương. Nghe vậy, người kia mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, không ngừng dập đầu. Không ai, hội nguyện ý từ bỏ sinh mệnh. Nhưng mà, hắn nhưng không có phát hiện, Lâm Dã, Bành Thiên Vũ mấy người hơi biến sắc mặt, trong đôi mắt tràn đầy vẻ thương hại. Tin tưởng Thẩm Thanh Vân, tương đương với một chân bước vào địa ngục. Mà dù sao ngươi cùng bọn hắn là đồng môn sư huynh đệ. Sờ lên mũi, Thẩm Thanh Vân đầu hơi nghiêng, nghi ngờ nói ra, một phần vạn ngươi sau khi trở về, lại hâu người tới đối phó ta làm sao bây giờ. Các ngươi huyết luyện môn thực lực còn không sai, đại thánh cảnh giới cường giả cũng không ít, ta cũng không muốn, vô duyên vô cớ chọc một chút đại thánh cảnh giới cường giả. Nói xong, Thẩm Thanh Vân còn cắn môi một cái, thoạt nhìn cực kỳ sức hấp dẫn. Cho dù là những cái kia lúc trước bị vây giết người, lúc này đều sợ ngây người. Kìm lòng không được nuốt xuống nước miếng một cái. Không. Sẽ không. Cái kia trong lòng người hoảng sợ, cũng không muốn chết hắn, chỉ có thể bắt lấy cái kia một cây quặng cỏ cứu mạng. Vị cô nương này, chỉ cần ngài chịu thả ta một đầu sinh lộ, ta chắc chắn sẽ không nói lung tung. Ta cổ hưu thể với trời, tuyệt đối sẽ không cho cô nương mang đến phiền phức. Phanh phanh phanh. Dập đầu tiếng không ngừng vang lên. Vây xem chúng người thần sắc quái dị, lúc trước những cái kia bị vây giết người, đều từ bỏ chạy trốn. Dạng này nha. Thẩm Thanh Vân hai mắt híp lại, cười tủm tỉm nói ra, có thể chỉ là thể, cũng không thể hoàn toàn ước thúc ngươi. Không nói lung tung thoại, có lẽ ngươi hội viết ra. Cái này. Nghe vậy, cổ hưu lông mày nhíu chặt, cắn răng, không biết nên làm thế nào cho phải. Thẩm Thanh Vân cũng không nói lời nào, chỉ là cười tủm tỉm nhìn xem cổ hưu, trong đôi mắt, vẻ mặt dần dần lạnh lẽo. Phát giác được điểm này, cổ hưu trong lòng càng lo lắng, hắn dám khẳng định, nếu là hắn cho không ra một cái phương án giải quyết, Thẩm Thanh Vân tất nhiên sẽ ra tay với hắn. Điểm này, ngươi muốn như thế nào giải quyết? Thẩm Thanh Vân mỉm cười, hai cái lún đồng tiền hiện hiện, nhìn qua có chút đáng yêu. Nhưng mà, cổ hưu trong lòng, lại là tràn đầy hoảng hốt. Lộc cục. Nuốt xuống nước miếng một cái, cổ hưu đột ngột trong lòng quyết tâm, tay phải đao giao tay trái, đột nhiên nâng lên, hướng về tay phải của mình chém tới. A! Phúc! Tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, lưới đao sắc bén lướt qua cổ tay, trong chốc lát máu tươi bắn tung tóe, một cái tay gãy đột nhiên rơi trên mặt đất. Trong lòng mọi người run lên bần bật, nhìn cái kia rơi trên mặt đất tay gãy, không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh. T! Cái tên này, thế mà đối với mình ác như vậy. Nữ tử kia, nhìn qua khả ái như thế, không nghĩ tới, lại cùng ác ma mở dạng. Ha ha ha! Thẩm Thanh Vân lúc này nở nụ cười, vỗ tay nói ra, không sai, hết sức thông minh nha. Bất quá, ngươi lúc này mới chặt đứt một cái tay, còn có một cái tay nên làm cái gì? Ta. Tích đáp. Tí tách. Máu tươi không ngừng giọt rơi trên mặt đất, cổ hưu sắc mặt tảm đạm, thân thể run không ngừng, nhưng trong lòng của hắn lạnh lẽo, cho dù so tay gãy đau đớn còn muốn lạnh thấu xương. Vị cô nương này. Cổ hưu toàn thân run rẩy, gian khó nói, tay phải của ta đã chặt đứt. Này còn chưa đủ để tỏ rõ thành ý của ta. Ngài yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ không bán ngài. Nếu là ngài không tin, ta đây. Nói đến đây, cổ hưu ngẩng đầu nhìn Thẩm Thanh Vân liếc mắt, vẻ mặt càng đau thương. Chương 535, Tiểu Ác Ma. Mắt thấy Thẩm Thanh Vân hơi híp mắt, vẻ mặt lại là không thay đổi, cổ hưu trong lòng run lên, đột nhiên cắn răng, sau lưng lĩnh vực lực lượng bùng nổ, hào quang màu đỏ như máu phun trào, trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh sắc bén trường đao. Hoàn toàn do đao ý ngưng tụ thành trường đao bực nào sắc bén. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì trở ngại, cổ hưu tay trái rơi xuống đất, máu tươi phun tung tóe. Đau đớn kịch liệt, giống như thủy triều, không ngừng xâm nhập, đánh thẳng vào cổ hưu thần kinh, mồ hôi lạnh còn như hạt mưa, theo gương mặt của hắn trượt xuống. Nhưng mà, cổ hưu cũng không dám kêu lên đau đớn, chịu đựng lấy đau đớn, run lẩy bẩy nhìn Thẩm Thanh Vân. Đột nhiên cảm giác, cái này cổ hưu, có chút tội nghiệp. Ta cũng thế. Cách đó không xa, Lâm Dã, Bành Thiên Vũ mấy người nỉ non nói nhỏ, trong lòng đều có chút không đành lòng. Ta nghĩ, ta biết Thẩm Sư Thư là ai. Đã sớm nghe nói, trong nội viện có hai cái nữ thiên tài, không nghĩ tới, hôm nay ta liền gặp. Bành Thiên Vũ, Thành Dương mấy người thấp giọng thảo luận dâng lên. Ừm. Thẩm Thanh Vân đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Thành Dương, Liêu Chính Vũ mấy người, trong đôi mắt tràn đầy danh manh vẻ mặt. Cảm nhận được Thẩm Thanh Vân nhìn chăm chú, Liêu Chính Vũ mấy người run lên bần bật, không dám nói nữa ngữ. Nếu quả như thật như bọn hắn suy đoán đồng dạng, chọc tới Thẩm Thanh Vân, vậy coi như xong đời. Hừ hừ. Tiêu hư một tiếng, Thẩm Thanh Vân vừa nhìn về phía cổ hưu, lẹ lươi nói ra, ai nha nha, kỳ thật ngươi không cần dạng này, ta vốn chỉ là nghĩ đến, xóa đi ngươi một quãng thời gian trí nhớ liền tốt, không nghĩ tới, ngươi thế mà tự mình động thủ chặt đứt hai tay. Thật sự là quá ngượng ngùng. Ngươi. Nghe được Thẩm Thanh Vân, cổ hưu chỉ cảm thấy trong lòng giống như là có lên hỏa diễm bùng nổ, vừa sợ vừa giận. Hận không thể nổi lên ra tay, đem Thẩm Thanh Vân đánh cho một trận. Nhưng mà, hắn rất nhanh bình tĩnh lại. Cô nương kia ngài muốn thế nào, mới có thể buông tha ta? Nô, mặc dù ngươi hai tay gây mất, có thể nếu như các ngươi trong môn phái trưởng bối điều tra linh hồn của ngươi, nay chuyện sẽ phải bại lộ. Cho nên, ta vẫn còn muốn nắm trí nhớ của ngươi xóa đi một đoạn. Thẩm Thanh Vân lộ ra nụ cười sán lạ, xem ở những người còn lại trong mắt, lại như là ác ma, khiến lòng run sợ. Xóa đi trí nhớ. Cổ hưu vừa định đồng ý, lại là nở nụ cười khổ, vô lực nói ra, ngươi giết ta đi. Ồ, nghe vậy, Thẩm Thanh Vân ngược lại kinh ngạc không thôi, trong mắt chuyển động, nghi hoặc hỏi, vì cái gì? Lúc trước ngươi không phải còn nghĩ còn sống rời đi. Ngươi ba phen mấy bận trêu đùa ta, bị bôi trừ đi trí nhớ sau có thể hay không sống sót vẫn là một vấn đề, nếu đều là chết, có được trí nhớ chết đi tóm lại sẽ tốt hơn điểm. Đến kiếp sau, có lẽ ta liền sẽ không ngu đến mức chính mình đi đá thiết bản. Cổ hưu cười thảm, đã ôm lòng quyết muốn chết. Nô, không thú vị. Nhưng mà, vượt quá cổ hưu ngoài ý liệu chính là, Thẩm Thanh Vân lại là ngáp một cái, đúng là quay người rời đi. Sau một khắc, không nhịn được thanh âm truyền ra, hạ ngươi 10 cái hô hấp bên trong lăn đi nơi này, mặt khác, ta gọi Thẩm Thanh Vân, Thánh Vũ học cung người, tùy thời hoan nên ngươi đến báo thủ. Cái gì? Ngươi lại là Thánh Vũ học cung đệ tử. Nghe vậy, cổ hưu liền kinh hãi, sắc mặt kịch biến, con ngươi đột nhiên co vào. Nếu để cho hắn sớm một chút biết Thẩm Thanh Vân mọi người tới từ Thánh Vũ học cung, hắn chắc chắn sẽ không vẽ vời cho thêm chuyện ra. Đừng nói nhìn xem bọn hắn giết người, cướp đoạt bảo vật, cho dù là đánh bọn hắn, mắng bọn hắn cũng không dám hoàn thủ. Nơi này dù sao còn chưa tới thành lập nhật, thuộc về Thánh Vũ học cung trì hạ, bọn hắn căn bản không dám cùng Thánh Vũ học cung đối đầu. Không chỉ là cổ hưu kinh ngạc, những cái kia lúc trước bị vây công người, cũng là rất đội rung động, đờ đẫn nhìn Thẩm Thanh Vân. Bọn hắn không thể tin được. Tên ma quỷ kia thiếu nữ, lại là Thánh Vũ học cung đệ tử. Được rồi, cút nhanh lên. Thẩm Thanh Vân không nhịn được phất tay, Cổ Hưu nuốt xuống nước miếng một cái, liền vội vàng đứng lên, cắn răng thừa nhận đau đớn, hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo. Lúc này, Cổ Hưu trong lòng không có bất kỳ cái gì nghĩ muốn ý niệm báo thù. Thánh Vũ Học Cung thực lực càng khủng bố, tại Thành Lạc Nhật bên trong, bọn hắn còn có thể cùng Thánh Vũ Học Cung tranh đoạt điểm quyền lợi, nhưng nếu là ra Thành Lạc Nhật, bọn hắn tại Thánh Vũ Học Cung trước mặt liền cái giấm cũng không dám phóng. Các ngươi là Thánh Vũ Học Cung người? Cổ Hưu rời đi về sau, thiếu nữ kia hai tay ôm một cái chiếc nhẫn, làm bộ đáng thương nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, Lâm Dạ mấy người. Không sai. Thẩm Thanh Vân lườm cái kia còn lại mấy người liếc mắt, hờ hững nói ra, nơi này bản thân liền là các ngươi phát hiện trước, chúng ta Thánh Vũ Học Cung người cũng không khi dễ các ngươi, có thể tiếp tục tại đây bên trong nghỉ ngơi. Xuất hiện sự tình, chúng ta cũng có thể bảo hộ ngươi. Đa tạ. Thiếu nữ kia hơi hơi hành lễ, chợt đối mấy cái khác hộ vệ phất phất tay, ra hiệu mọi người tranh thủ thời gian thu thập đã chết đi thi thể. Thẩm Thanh Vân thuần thục nhóm lửa, có chút tiến tĩnh, phối hợp mặt mũi của nàng, để cho người ta chịu mến, căn bản là không có cách để cho người ta nắm Thẩm Thanh Vân cùng lúc trước cái kia ma nữ liên hệ đến cùng một chỗ. Lâm Dã, Bành Thiên Vũ mấy người chần chờ một chút, vẫn là đi tới Thẩm Thanh Vân bên cạnh, ngồi xuống. Đi qua mới vừa tiếp xúc, bọn hắn cũng có thể cảm giác được, tuy nói Thẩm Thanh Vân có chút yêu náo, còn có chút tàn nhẫn, có thể đối với mình người vẫn là hết sức hữu hảo. Thẩm sư thư, vì sao không đem cái kia Cổ Hưu giết chết? Huyết luyện môn tại Thành Lạc Nhật bên trong cũng không kém, nếu là đến Thành Lạc Nhật bên trong, bọn hắn tìm chúng ta phiền phức nên làm thế nào cho phải? Thành Dương đột ngột hỏi lên. Không quan trọng một cái huyết luyện môn thôi, không cần lo lắng. Thẩm Thanh Vân hờ hững nói ra, nếu là bọn họ dám động thủ, cái kia không còn gì tốt hơn. Thành Lạc Nhật mấy trăm năm nay đến, một mực thoát cách chúng ta trường khống, dần dần phát triển, hiện tại không thể lại để bọn hắn dạng này tiêu dao đi xuống. Nguyên lai là dạng này. Nghe vậy, Thành Dương mấy người khẽ vuốt cằm, trong lòng giật mình, đột ngột có một loại dự cảm bất tường. Tựa hồ bọn hắn nhiệm vụ của lần này, không chỉ có riêng là hộ tống đan dược. Có lẽ đến Thành Lạc Nhật về sau, còn sẽ phát sinh chuyện còn lại. Lạch cạch, lạch cạch. Tiếng bước chân đột ngột vang lên. Thẩm Thanh Vân, Lâm Dã mấy người quay đầu nhìn lại, đã thấy nữ tử kia thong thả đi tới. Vài vị, tiểu nữ tử tại Mộng Lâm hữu lễ. Hơi hơi hành lễ, tại Mộng Lâm nhấp nhẹ bờ môi, hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Vân. Nàng sớm đã nhìn ra, Lâm Dã trong mấy người là từ Thẩm Thanh Vân quyết định. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Lâm Dã mấy người dồn dập đáp lễ. Bành Thiên Vũ nghi hoặc hỏi, Vũ cô nương có chuyện gì? Vài vị nếu Thánh Vũ Học Cung đệ tử, không biết tiểu nữ tử ta có thể hay không mời các ngươi giúp ta một chuyện. Tại Mộng Lâm cắn răng, trầm giọng nói ra, không biết vài vị có thể hay không bảo hộ ta đến Thành Lạc Nhật. Bảo hộ ngươi đến Thành Lạc Nhật. Nghe vậy, Bành Thiên Vũ, Thành Dương mấy người khỏe miệng liền co quắp một thoáng. Nếu là bọn họ không có nhiệm vụ, nói không chính xác còn có thể hộ tống nàng một lần, nhưng bây giờ bọn hắn còn thời gian đang gấp, nơi nào có công phu giúp nàng. Chương 536, vụn cắt kế hoạch. Bảo hộ ngươi. Thẩm Thanh Vân đầu hơi nghiêng, chợt nói, có khả năng nha, bất quá, chúng ta có chỗ tốt gì? Chúng ta Vu gia có thể cho các ngươi thù lao. Chỉ muốn các ngươi an toàn đem ta đưa đến Thành Lạc Nhật, mỗi người cho 5.000 thánh thạch trả thù lao. 5.000 thánh thạch. Thoại âm rơi xuống, cách đó không xa, mấy cái kia còn tại thu thập thi thể hộ vệ liền kinh ngạc lên. 5.000 thánh thạch, thế nhưng là một bút không ít thu nhập, 7 người cộng lại, giá trị vài kiện vạn văn thánh khí. Thánh thạch. Bành Thiên Vũ, Thành Dương mấy người liếc nhau, đều là lộ ra nụ cười khinh thường. Có thể tiến vào Thánh Vũ Học Cung, cơ hồ đều là các đại gia tộc người nổi bật, cơ hồ không ai thiếu thánh thạch. Mà lại, bọn hắn thường dùng đều là tích phân, ra ngoài thoại, có thể lựa chọn dùng tích phân đổi thánh thạch, hối đoái tỷ lệ cực kỳ biến thái, bởi vậy, Thánh Vũ Học Cung đệ tử, căn bản không thiếu thánh thạch. Vũ cô nương, chúng ta còn có nhiệm vụ tại thân, còn tha thứ khó mà toàn mệnh. Thành Dương vừa mở miệng, Thẩm Thanh Vân lại là trừng mắt liếc hắn một cái, dọa đến Thành Dương vội vàng ngậm miệng lại. Vị cô nương này, xem như ta văn ngươi. Vũ Mộng Lâm hai mắt sáng lên, còn tưởng rằng chuyện xuất hiện chuyển cơ, lúc này đối Thẩm Thanh Vân khẩn cầu nói, nếu như các ngươi cảm thấy thù lao quá ít, chúng ta Vu gia có khả năng xuất ra 100.000 thánh thạch. 10 vạn thánh thạch cũng khó khăn lấy ra, xem ra gia tộc của các ngươi hiện tại đang đứng ở bấp bênh lúc ca. Thẩm Thanh Vân con ngươi đảo một vòng, chợt cười nói, muốn ta giúp ngươi cũng được, trước hết để cho ta nhìn thấy thành ý của ngươi. Thành ý? Vũ Mộng Lâm khỏe miệng không chịu được co quắp một thoáng, trong đầu hiện ra Cổ Hưu thân ảnh tới. Nàng hết sức hoài nghi, Thẩm Thanh Vân có thể hay không cũng đang đùa nàng. Có thể nàng, nhất định phải cược. Huyết luyện môn đã chầm chầm chiếm hưu nàng nhóm, nếu là không ai bảo hộ nàng, đừng nói trở lại Thành Lạc Nhật, chỉ sợ liền sơn mạch này đều đi ra không được. cắn răng, Vũ Mộng Lâm triệt để liều mạng, vô vô váy, hai chân chìm xuống. Nhưng mà, còn không đợi Vũ Mộng Lâm quy xuống, một đôi ấm áp lại có lực lượng bàn tay, lại là kéo lại nàng. Trong lòng giật mình, Vũ Mộng Lâm ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cái tuấn giật thiếu niên đi vào trước mặt nàng, kéo lại nàng quỳ xuống hai đầu gối. Có đôi khi, thành ý cũng không là cần quỳ xuống. Mỉm cười, Lâm Dã nâng lên Vũ Mộng Lâm, nụ cười hiền hòa, như là gió xuân, thổi lất phất Vũ Mộng Lâm trái tim. Vũ Mộng Lâm gương mặt tường đỏ, gật đầu đồng ý. Thẩm sư tỷ. Lâm Dã quay đầu nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, thấp giọng nói ra, trùng hợp chúng ta cũng là đi thành lập nhật, không ngại mang hộ lên nàng đoạn đường. Nhiều người bằng hữu, cũng nhiều con đường. Ừm. Nghe vậy, Bành Thiên Vũ, Thành Dương, Liêu Chính Vũ năm người, khỏe miệng co giật, đều là dùng một loại rung động vẻ mặt nhìn xem Lâm Dã. Bọn hắn không thể tin được, Lâm Dã lại dám ngỗ nghịch Thẩm Thanh Vân. Trong nội viện, hai nữ tử chọc không được. Một là Tuyền Cơ tiên tử, tuổi tác tuy nhỏ, cũng đã đại thánh cảnh giới, đứng hàng thập đại tinh không thiên tài ba vị trí đầu, thực lực cao cường, không ai dám trêu chọc. Một người khác, thì là Thẩm Thanh Vân. Thẩm Thanh Vân gia nhập nội viện bất quá thời gian một năm, liền cường thế xông vào đỉnh phong bảng, quả nhiên là thiên phú phi phàm. Lại thêm nàng nhí nha nhí nhảnh, vừa có rất nhiều trưởng lao yêu thương, nhiều lần trêu đùa học viên khác, có thể nói là tại nội viện bên trong quấy phong vân. Có khả năng nói như vậy, Tuyền Cơ tiên tử là nội viện nữ thần, Thẩm Thanh Vân thì là nội viện tiểu công chúa, tập hợp muôn vàn sủng ái vào một thân. Thậm chí liền Tuyền Cơ tiên tử đều đối Thẩm Thanh Vân có chút để bụng. Bởi vậy, Bành Thiên Vũ mấy người hết sức không hiểu Lâm Dã cách làm, lúc này đưa tay kéo một thoáng Lâm Dã ống tay áo. Trước mắt Thẩm Thanh Vân rất rõ ràng mong muốn trêu đùa cô nương kia một phen, Lâm Dã như vậy ngăn cản, nếu là chọc giận Thẩm Thanh Vân, bọn hắn nhưng là không còn quả ngon để ăn. Vũ Mộng Lâm thì là cắn chặt môi, đầy cõi lòng chờ mong nhìn Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân hai người. Hừ. Thẩm Thanh Vân chống miệng nói ra, ta lại không nói không giúp nàng, chỉ là muốn nhìn một chút thành ý của nàng. Bất quá, đã ngươi đều mở miệng, cái kia liền mang theo nàng đi. Dắt. Tình huống như thế nào? Nghe vậy, Bành Thiên Vũ mấy người sợ ngây người, liếc nhau, khắp khuôn mặt là thần sắc kinh ngạc. Miệng há to, đều có thể tắc hạ một quả trứng gà. Tình huống như thế nào, luôn luôn nhí nha nhí nhảnh Thẩm Thanh Vân, thế mà nghe Lâm Dã. Vũ Mộng Lâm ngốc trệ một lát, kịp phản ứng về sau, liền mừng như điên lên, vội vàng hướng Thẩm Thanh Vân nói lời cảm tạ. Thẩm Thanh Vân nhếch miệng, cũng không nói gì thêm, chỉ là sườn cái đầu, cẩn thận quan sát Lâm Dã. Đúng rồi. Thẩm Thanh Vân chợt nói, ta chỉ có thể mang lên ngươi, những người khác, ngươi nhường chính bọn hắn trở về. Đồ vật đều ở trên thân thể ngươi, bọn hắn đi mặt khác đường trở về, không có nguy hiểm. Tốt. Vũ Mộng Lâm gật đầu, lòng mang cảm kích, lại nói cảm ơn chỉ chốc lát, lúc này mới xoay người đi phân phó mấy cái kia hộ vệ như thế nào trốn về thành lạc nhật. Đợi đến Vũ Mộng Lâm đi xa, Thẩm Thanh Vân tay phải vừa nhấc, một đạo màn sáng liền đem bọn hắn bảy người bao phủ. Nói đi, ngươi lựa chọn giúp nàng, đến cùng có nguyên nhân gì? Thẩm Thanh Vân nghi hoặc nhìn Lâm Dã. Ngươi lúc trước không phải nói, không thể để cho thành lạc nhật người quá tiêu giao sao? Sờ lên mũi, Lâm Dã lạnh nhạt nói ra, huyết luyện môn thực lực không yếu, nếu là vào khoảng nhà chiếm đoạt, sẽ càng mạnh. Thành lạc nhật hiện tại lực lượng rất mạnh, lại là năm bẻ bảy mảng, bởi vậy, chúng ta nhất định phải ngăn cản bọn hắn chiếm đoạt còn lại thế lực nhỏ bước chân. Năm bẻ bảy mảng, rất dễ dàng giải quyết, nhưng nếu là để bọn hắn đem hết thể thế lực đều ngưng tụ ở cùng một chỗ, biến thành một sợi thừng, có thể thì khó rồi. Nếu là trợ giúp Vu gia, đồng thời, chúng ta xung làm một cái đẩy tay, bước lên thành lạc nhật bên trong những thế lực kia tranh đấu, ngày sau hết thể hành động đều sẽ thuận tiện rất nhiều. Theo Lâm Dã thoại âm rơi xuống, Thẩm Thanh Vân, Bành Thiên Vũ, Thành Dương sáu người sợ ngây người, khắp khuôn mặt là đờ đẫn vẻ mặt. Bọn hắn không thể tin được, Thẩm Thanh Vân lúc trước bất quá thuận miệng nói một câu, Lâm Dã có thể nghĩ đến nhiều như vậy, cũng biến thành hành động. Người cái tên này, nuốt từng ngụm nước bọt, Thẩm Thanh Vân lông mày cau lại, nhẹ giọng hỏi, xem ngươi ý tứ, ngươi chẳng lẽ muốn tiến vào Vu gia? Không sai, chờ tiến vào thành lạc nhật, cùng trưởng lão trao đổi tiếp vào nhiệm vụ mới sau, ta muốn cùng Vu Ngộng Lâm cùng đi Vu gia. Cứ như vậy, huyết luyện môn mong muốn chiếm đoạt Vu gia liền sẽ không đơn giản như vậy. Đến lúc đó, chỉ cần ta không nói Thánh Vũ học cùng, dù cho tham dự vào bọn hắn trong tranh đấu, cũng sẽ không hấp dẫn đến bọn hắn lực chú ý. Lâm Dã khẽ vuốt cằm, dĩ nhiên, này chút hành động, đến lúc đó còn muốn hỏi một chút trưởng lão. Trưởng lão hẳn là sẽ đồng ý. Thẩm Thanh Vân hai mắt nhíu lại, thấp giọng nói ra, mấy cái kia hộ vệ đã biết thân phận của ngươi, trí nhớ của bọn hắn nhất định phải bị thanh trừ hết. Vũ Ngọc Lâm, liền phải nhìn ngươi có thể hay không trưởng không nàng. Mấy cái kia hộ vệ giao cho ngươi, Vũ Ngọc Lâm, giao cho ta. Nhếch miệng lên, Lâm Dã nụ cười càng ngày càng sáng lạ. Bành Thiên Vũ, Thành Dương mấy người không rét mà run, nhìn đối mặt mà cười Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân hai người, chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Trong lúc nhất thời, mấy người tối hạ quyết định, về sau mặc kệ chọc người nào, đều không thể trêu chọc Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân hai người. Chương 537, hiểu lầm. Cảnh ban đêm dần dần tiêu tán, Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân bảy người không ngừng thương nghị kế hoạch. Vũ Mộng Lâm gặp mấy người đang bàn luận cái gì, cũng không dám quấy nhiễu Lâm Dã mấy người, một người dựa vào ở bên cạnh đống lửa, ngủ say sưa đi. Hôm sau, sáng sớm, làm Vũ Mộng Lâm tỉnh từ lúc đến đây, nhưng là cảm thấy tình cảm ấm áp. Túi đầu vừa nhìn, lập tức bừng tỉnh, trừng lớn hai mắt. Trên người nàng, thình lình khoác một bộ y phục. Cách đó không xa, Lâm Dã dựa vào ở cạnh cây, thay nàng chắn gió. Chỉ một thoáng, trong lòng Vũ Mộng Lâm trào lên một dòng nước ấm, đôi má ửng đỏ, nhìn qua ánh mắt của Lâm Dã, tràn đầy ôn nhu. Cầm quần áo lên, vào tay chỗ một mảnh ấm áp, Vũ Mộng Lâm đôi má càng phát ra hồng nhuận phân phớt, thẹn thùng vô cùng, nhịn không được bưng kín mặt. Trên y phục mùi vị, chậm rãi truyền vào khí tức của nàng bên trong. Thật lâu, Vũ Mộng Lâm thả hạ y phục, nhẹ chân nhẹ tay đứng dậy, mắt thấy Lâm Dã còn chưa thức tỉnh, yên tĩnh cầm quần áo khoác trên vai đã đến trên thân Lâm Dã. Ừ, nhưng mà quần áo mới vừa vặn phủ thêm đi, Lâm Dã liền tỉnh lại. Vuốt vuốt cái mũi, Lâm Dã ôn nhu nói, ngươi đã tỉnh. Vũ Mộng Lâm đôi má đỏ bừng, trong lòng ngượng ngùng vô cùng, thế cho nên ngay cả lời đều không nói được, chẳng qua là nhẹ ừ một tiếng. Đa tạ công tử. Thật vất vả lấy dũng khí, Vũ Mộng Lâm lời còn chưa nói hết, lại là ngượng ngùng lên. A, không cần khách khí. Tiếp nhận quần áo, Lâm Dã chuyển người mặc lên, lại từ cửu trọng không gian trong cầm đi một tí lương khô phân cho Vũ Mộng Lâm. Vũ Mộng Lâm ngượng ngùng tiếp nhận, ngồi ở Lâm Dã bên cạnh, tựa như một đứa bé biết điều vậy. Cách đó không xa, màn sáng ở trong, Bành Thiên Vũ, Thành Dương mấy người nhìn là trợn mắt há hốc mồm. Hí! Gia hỏa này, lớn lên cũng không phải quá tuấn tú, như vậy thì đem tâm của người ta câu rời đi. Hô, chờ sau này đã đến nội viện, ta đáp ứng phải để cho tỷ tỷ cách hắn xa một chút. Dù là hồng linh, đều nhỉ non lên tiếng, chân quý sinh mệnh, rời xa Lâm Dã. Thẩm Thanh Vân hai tay nâng cầm lên, khắp khuôn mặt là khuôn mặt u sầu, phiền não trong lòng vô cùng. Không biết vì sao, mắt thấy Lâm Dã đối với những người khác dịu dàng như thế, nàng vô cùng buồn bực, dù là nàng biết, đây chẳng qua là Lâm Dã giả vờ. Sau một lát, mấy cái hộ vệ nhao nhao tỉnh lại, nói với Vu Mộng Lâm một tiếng, quay người từ phương hướng bất đồng rời đi. Bọn hắn đều biết, đường trở về đồ hết sức khó khăn, vạn nhất bị người của huyết luyện môn đụng phải, tra ra thân phận của bọn hắn, vậy bọn họ liền xong đời. Đợi đến mấy cái hộ vệ rời đi về sau, Vu Mộng Lâm cắn môi hỏi Lâm đại ca, chúng ta lúc nào xuất phát? Này còn không đổi. Lâm Dã cười nói, chúng ta lần này là tiếp một cái nhiệm vụ bí mật, tình huống cụ thể ta cũng không biết, trên đường nhất định phải nghe theo thẩm sư tỷ lời nói. Nguyên lai là dạng này. Vũ Mộng Lâm cảm kích nói, ngày hôm qua thật sự là nhiều cảm ơn ngươi rồi, bằng không, ta sợ rằng phải một người đối mặt huyết luyện môn những người đó. A, này ngược lại không có sao. Nếu như tiện đường, mang hộ tiễn đưa ngươi cũng không có vấn đề gì. Lâm Dã đột ngột nói, vừa vặn ta đến Lạc Nhật Thành người kế nhiệm vụ liền đã xong, đến lúc đó, nếu là huyết luyện môn còn quấy rối lời của các ngươi, có thể tìm ta. A, có thể sao? Vũ Mộng Lâm mở trừng hai mắt, nhưng là lắc đầu nói, Lâm đại ca, ta rất cảm tạ ngươi, nhưng hay là thôi đi. Vạn nhất bởi vì chúng ta tại gia sự, khiến cho được các ngươi cùng huyết luyện môn kết thù kết toán, vậy cũng không tốt. Không cần lo lắng. Lâm Dã cười khẽ một tiếng, đến lúc đó ta không xuất ra Thánh Vũ học cung thân phận không thì không có sao sao. Gặp lại tức là hữu duyên, chúng ta cũng coi là bằng hữu gặp nạn, ta có thể nào khoanh tay đứng nhìn. Cái này, mí môi, trong lòng Vũ Mộng Lâm càng phát ra cảm động, nhìn qua trong mắt của Lâm Dã, tràn đầy nhu tình. Tuy rằng trong nội tâm cảm động, Vũ Mộng Lâm hay vẫn là thầm hạ quyết tâm, tuyệt không đi tìm Lâm Dã, để cho hắn cũng xa vào đến cực khổ trong cảnh địa. Cảm động bên trong, Vũ Mộng Lâm lại cùng Lâm Dã hàn huyên, bất quá trong chốc lát, liền đem tự thân một ít tin tức đều nói cho Lâm Dã biết. Không bao lâu, màn sáng tàn đi, Thẩm Thanh Vân, Bành Thiên Vũ mấy người đã đi tới. Các ngươi trò chuyện cái gì trò chuyện vui vẻ như vậy? Thẩm Thanh Vân lộ ra hai khối răng nanh, mỉm cười nhìn qua Lâm Dã, Vũ Mộng Lâm hai người. Không có trò chuyện cái gì. Lâm Dã đứng dậy, cười nói, Thẩm sư tỷ, chúng ta nên xuất phát đi. Không nhiều hơn nữa trò chuyện trong chốc lát. Thẩm Thanh Vân mở trừng hai mắt. Thấy một màn như vậy, Vũ Mộng Lâm nhưng là tò mò đánh giá Thẩm Thanh Vân liếc mắt, sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm xuống một cái. Đi trước Lạc Nhật Thành quan trọng hơn. Lâm Dã nhún vai, Thẩm sư tỷ, sau đó chúng ta đi như thế nào? Vu cô nương cảnh giới yếu đi một tí, chỉ sợ theo không kịp tốc độ của chúng ta. Thẩm Thanh Vân lườm Vu Ngộng Lâm liếc mắt, lạnh nhạt nói nói, chờ một hồi cưới của ta phi thiên ứng đi. Vu Ngộng Lâm cảnh giới cũng không yếu, thánh giả trung kỳ, đặt ở địa phương còn lại, dùng tuổi của nàng mà tính tuyệt đối là thiên tài. Nhưng mà, cùng thánh vũ học cung người vừa so sánh với, hay yếu đi một tí. Nghe vậy, Vu Ngộng Lâm túi đầu xuống, không khỏi tự ti lên. Vù vù vù. Đột ngột, âm phong trận trận, một hồi hắc khí từ đằng xa cuốn tới. Khí tức quỷ dị, lập tức bao phủ mọi người, khiến cho trong lòng mọi người trầm xuống. Ha ha ha. Thê lương thanh âm vang lên, giống như địa ngục vậy. Người nào? Cảm nhận được đậm đà hắc khí, Thẩm Thanh Vân còn chưa kịp động thủ, Lâm Dạ mãnh liệt dậm chân một cái, mất đi thần long biến bộc phát, tử sắc lôi đỉnh giống như suối phun một dạng từ Lâm Dạ trong cơ thể tóe phát ra ngoài. Ầm ầm. Cuồng bạo sấm sét nở rộ, đột nhiên đem xương dày đặc chấn khai, hiển lộ ra trong đó thân ảnh. Cái kia một đạo thân ảnh, quanh thân vây quanh hắc sắc vũ khí, khí thế kinh người, từ xa nhìn lại, giống như là cửu u bên trong ác quỷ. Cẩn thận, đây là một cái vô địch thánh giả. Phát giác được khí tức của người nọ, Thẩm Thanh Vân hơi biến sắc mặt, tiến lên trước một bước, đem Lâm Dạ mấy người ngăn cản ở sau lưng. Rất hiển nhiên, nàng tuy rằng cổ linh tinh quái, rất ưa thích trêu đùa người khác, có thể đối mặt nguy hiểm thời điểm, nàng như trước sẽ bảo vệ Lâm Dạ mấy người. Có ý tứ, chính là cửu kiếp bán thánh, nhưng có thể phát huy ra thực lực của điên phong thánh giả. Người cái con bé này, tuy là điên phong thánh giả, nhưng lại cho ta một loại cảm giác tim đập nhanh. Thanh âm khàn khàn vang lên, Vũ Mộng Lâm lại nghe ngây người, khẽ nhếch miệng, khiếp sợ nhìn qua Lâm Dã. Thực lực của Lâm Dã có thể so với điên phong thánh giả nàng không kinh ngạc, có thể Lâm Dã cảnh giới bất quá cửu kiếp bán thánh, nhưng có thể phát huy ra thực lực của điên phong thánh giả, để cho nàng vô cùng rung động. Loại này vượt qua vượt cảnh giới chiến đấu thiên phú, mới thật sự là yêu nghiệt. Tiểu gia hỏa, các ngươi đến cùng là ai? Âm thanh khàn giọng vang lên, hắc sắc vũ khí bắt đầu khởi động, lần nữa đem Thẩm Thanh Vân, Lâm Dã mọi người bao vây lại. Nhìn ra được, bóng người kia trong nội tâm có chút kiêng kỵ, bằng không, đã sớm xuất thủ. Nơi đây là địa phương nào, ngươi không biết. Thẩm Thanh Vân nhẹ hét lên, Thánh Vũ Học Cung nội viện đệ tử chấp hành nhiệm vụ, thức thời, mau rời đi. Thánh Vũ Học Cung đệ tử. Tiếng nói hạ xuống, cái kia một giọng nói, lập tức bối rối. Mà bắt đầu. Chương 538, Thành Lạc Nhật. Các ngươi là Thánh Vũ Học Cung đệ tử. Sương mù màu đen mãnh liệt, lại là co rút lại. Lúc này, Lâm Dã mấy người căn bản thấy không rõ lắm cái kia sương mù màu đen bên trong thân ảnh. Hết sức rõ ràng, người kia sợ hãi, lúc này mới sẽ đem tự thân ẩn nút. Trong lúc nhất thời, trang diện yên tĩnh trở lại, cái kia một bóng người không ngừng đánh giá Thẩm Thanh Vân, Lâm Dã mấy người. Sau một lát, cái kia thanh âm khàn khàn làm cười ra tiếng, nếu chư vị là Thánh Vũ Học Cung đệ tử, cái kia lúc trước đều là hiểu lầm. Mấy vị tiểu huynh đệ, không biết lúc trước các ngươi có thấy hay không qua có người bảo hộ lấy đồ vật gì, lén lút đi đường. Nghe vậy, Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân liếc nhau, mới bên trong lạnh tấu xương, đột ngột nghĩ đến Lôi đỉnh truy phong hổ. Vũ Mộng Lâm lại là hơi biến sắc mặt, hai tay che ngực, hơi lui về phía sau mấy bước, núp ở Lâm Dã sau lưng. Con ngươi đảo một vòng, Lâm Dã trầm giọng nói ra, cũng không có phát giác. Dạng này a? Thanh âm khàn khàn trần chờ một lát, chợt cười nói, lúc trước nhiều có đắc tội, cáo tử. Thoại âm rơi xuống, khói đen tán đi, thân ảnh mơ hồ cũng vô tung vô ảnh. Thẩm Thanh Vân, Lâm Dã hai người nhưng không có buông lỏng cảnh giác, thần niệm lực lượng dập dờn, hướng về bốn phía quét ngang. Liên liên bích lạc đều bị Lâm Dã đánh thức, cảm ứng chung quanh. Cái kia giấu ở trong hắc vụ người thực lực quá mạnh, nếu là hắn núp trong bóng tối, nói không chính xác hội ra tay với bọn họ. Bích lạc cũng không dám chế mãi, bàng bạc lực lượng linh hồn khuếch tán, bao phủ chung quanh hơn 10 dặm xa. Còn tốt, cái kia người đã rời đi. Thở một hơi dài nhẹ nhõm, Lâm Dã quay đầu nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, vừa mới chuẩn bị mở miệng. Đã thấy Thẩm Thanh Vân tay phải vung lên, một đạo ánh bạc đột nhiên đem hai người bọn họ bao phủ. Phát giác được điểm này, Bành Thiên Vũ, Vũ Mộng Lâm mấy người đều là há to miệng, trong lòng dâng lên thần sắc khác thường. Nhất là Thành Dương mấy người, trong lòng tràn đầy ghen ghét. Tên kia, có thể là truy sát Lôi đỉnh truy phong hổ người. Thẩm Thanh Vân trầm giọng nói ra, không tới Thành Lạc Nhật phía trước, tuyệt đối không nên nắm cái kia trái trứng lấy ra. Ừm, ta hiểu rõ. Lâm Dã sờ lên mũi, ôn nhu nói, tên kia thực lực không yếu. Đối Lôi đỉnh truy phong hổ lại như vậy để bụng, chỉ sợ viên kia trứng, cũng không có đơn giản như vậy. Đến Thành Lạc Nhật về sau, nhường trưởng lão cẩn thận kiểm tra một chút. Thẩm Thanh Vân nghiêm sắc mặt, không thể chậm trễ nữa, nhất định phải tranh thủ thời gian xuất phát. Cái kia 6 cái hộ pháp là tách ra đi, trí nhớ của bọn hắn đã bị ta tẩy trừ. Chờ ngươi đến Vu gia về sau, lại đi xem bọn họ một chút, một phần vạn không có tẩy trừ sạch sẽ, ngươi động thủ lần nữa. Hiểu rõ. Khẽ vuốt cằm, Thẩm Thanh Vân tán đi màn sáng. hai tay vung lên, một khe hở không gian đột ngột hiện hiện. Lệ. Thanh thúy lệ minh thanh vang lên, một đầu màu băng lam cự ưng xuất hiện, trong đôi mắt hàn quang lạnh thấu xương. Phi thiên ưng, thánh giai hậu kỳ cảnh giới linh thú, mặc dù thực lực không bằng yêu vương, yêu đế, nhưng bản về tốc độ đến, lại là không thua bao nhiêu. Lâm Dã, Bành Thiên Vũ mấy người không dám dừng lại lâu, dù sao người áo đen kia thực lực quá mức cường hãn, để bọn hắn hoảng hốt. G-G-A-O. Ngồi lên phi thiên ưng, lệ minh thanh bên trong, phi thiên ưng liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng về thành Lạc Nhật tiến đến. Thẩm Thanh Vân sắc mặt ngưng trọng, không ngừng ngắm nhìn bốn phía. Dạng này đi đường, mặc dù tốc độ so sánh nhanh, nhưng lại rất nguy hiểm. Tựa hồ là lúc trước xấu vận khí sử dụng hết, lần này, Lâm Dã mọi người cũng không có gặp đến bất kỳ yêu thú gì, bất quá một ngày nửa giờ ở giữa, đã đến thành Lạc Nhật. Đáp xuống thành Lạc Nhật bên ngoài, mệt nhọc phi thiên ưng trực tiếp bị thu hồi. Nhìn người người nhốn nháo thành Lạc Nhật, Lâm Dã lại là lộ ra thần sắc kinh ngạc tới. Người nơi này, làm sao sẽ nhiều như thế? Thành Lạc Nhật rất nhiều người, là Thánh Vũ Thiên Thành mấy lần, nhường Lâm Dã khiếp sợ. Không cần kinh ngạc. Bành Thiên Vũ thấp giọng nói ra, nơi này không có thực lực cường đại quản chế, rất nhiều người đều sẽ tới này tìm kiếm cơ duyên. Lại thêm tại đây sinh tồn không cần quá nhiều thánh thạch, rất nhiều tội phạm truy nã, hoặc là cùng đường mạt lộ người đều sẽ tới này, ngư long hỗn tạp. Nói không sai. Vũ Mộng Lâm gật đầu nói, thành Lạc Nhật vô cùng hỗn loạn, có gia tộc còn khá hơn một chút, như là một người tới, cơ hồ khắp nơi đều là bấy giờ. Ngày đó, dùng thân phận của các ngươi, cho dù là tại thành Lạc Nhật đều có thể đi ngang. Nói đến đây, Vũ Mộng Lâm không khỏi cười khổ một tiếng. Nàng cũng từng nghĩ tới thi vào Thánh Vũ học cung, nhưng mà yêu cầu quá cao, nàng căn bản không đạt được. Đã đến thành Lạc Nhật, ngươi đi về trước đi. Thẩm Thanh Vân lạnh nhạt nói ra, đi vào chung, thân phận của chúng ta có thể sẽ bại lộ. Cái này, chần chờ một chút, Vũ Mộng Lâm lườm Lâm Dã liếc mắt. Vũ cô nương, ngươi nhanh đi về đi, miễn cho người nhà gấp. Mỉm cười, Lâm Dã chợt lấy ra một cái quyển trục, đưa cho Vũ Mộng Lâm. Đây là cái gì? Tiếp nhận quyển trục, Vũ Mộng Lâm tò mò nắm chơi tiếp. Đây là trận pháp quyển trục, bên trong phong tồn lấy một đạo đỉnh phong thánh giả công kích, gặp được nguy hiểm thoại, có thể kéo dài một quãng thời gian. Lâm Dã cười nói, quyển trục phá toái, ta cũng có thể cảm ứng được, còn có thể đi giúp ngươi. Lâm đại ca. Vũ Mộng Lâm trong lòng cảm kích, nắm chặt quyển trục, không đành lòng buông ra. Thấy cảnh này, Thẩm Thanh Vân cắn môi một cái, nghiêng đầu sang chỗ khác, không tiếp tục nhìn về phía Lâm Dã hai người. Lại dặn dò vài câu, Vũ Mộng Lâm mới là lưu luyến không rời rời đi. Hừ. Vũ Mộng Lâm vừa đi, Thẩm Thanh Vân lại là kiều hừ ra tiếng, mỗi ngày không chăm chú tu luyện, liền biết dụ hoặc người khác. Nghe vậy, Bành Thiên Vũ mấy người nhất thời phá lên cười. Khu khu. Lâm Dã xấu hổ tằng háng một cái, cũng không trả lời, đi theo Thẩm Thanh Vân hướng về cửa thành tiến đến. Nhưng mà, bọn hắn nhưng không có phát giác, cách đó không xa, một cái người áo đen đang nhìn bọn hắn chằm chằm. Người áo đen kia, toàn thân âm khí âm u, áo bào lên còn thêu lên đầu lâu tiêu chí. Nữ hoa kia, cùng bọn hắn cũng không là một đường, hẳn không phải là Thánh Vũ học cung đệ tử. Hô, lúc ấy cũng là nàng lui lại một bước, xem ra, hẳn là nàng lấy được cái viên kia trứng, vừa tìm được Thánh Vũ học cung đi phù hộ nàng. Hừ, nghĩ rất tốt, đáng tiếc, đến thành Lạc Nhật, dù cho ngươi có Thánh Vũ học cung phù hộ, cũng không giữ được ngươi. Ánh mắt phát lạnh, người áo đen thân hình liền hóa thành một đạo khói đen, tiêu tán đi. Thánh Vũ học cung, tại thành Lạc Nhật bên trong cứ điểm có chút ẩn nấp. Bất quá một cái nho nhỏ lầu các, làm Lâm Dã, Bành Thiên Vũ mấy người đến thời điểm, tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nhưng mà, tiến vào lầu các bên trong, bọn hắn càng ngày càng kinh ngạc, bên trong đúng là có khắc càng khôn. Một cái sợi râu trắng bệnh trưởng lao tiến lên đón, trong đôi mắt tràn đầy thần sắc kinh ngạc. Các ngươi làm sao tới sớm như thế? Trưởng lao kia nhếch miệng nói ra, khoảng cách đấu giá hội còn có vài ngày thời gian, các ngươi đã tới, nơi này an trí không dưới. Nghe được trưởng lão kia, Bành Thiên Vũ mấy người không chịu được khỏe miệng co giật một thoáng. Nghe lời này ý tứ, tựa hồ còn muốn đem bọn hắn đuổi ra ngoài. Chương 539, biến dị chứng. Lý trưởng lão, có chuyện phát sinh. Thẩm Thanh Vân khó đến sắc mặt nghiêm túc, nhìn chăm chú trưởng lão. Ồ, mắt thấy Thẩm Thanh Vân sắc mặt nghiêm túc, Lý Mặc Vân cũng kinh ngạc lên, vội vàng dẫn mấy người đi tới một cái mật thất bên trong, phong tỏa ngăn cản khu vực. Thẩm Thanh Vân thế nhưng là một cái tiểu ma nữ, hắn còn là lần đầu tiên thấy được nàng này loại vẻ mặt, cũng không dám sơ suất. Sau đó, Thẩm Thanh Vân đem trên đường đi phát sinh sự tình toàn đều nói ra. T. Lý Mặc Vân vẻ mặt khẽ biến, trách không được trong khoảng thời gian này, thành Lạc Nhật bên trong, huyết luyện môn, thi ma tông còn có đen khôi tông bọn hắn lén lén lút lút, nguyên lai là đem bàn tay đến Thánh Linh Sơn mạch bên trong. Hừ, xem ra chúng ta thật không thể lại yên lặng đi xuống, bằng không, bọn hắn đều muốn quên lúc trước dạy dỗ. Hai quả đấm nắm chặt, Lý Mặc Vân trong lòng sát ý lạnh thấu xương. Thanh Lạc Nhật, tuy nói là thuộc về biên giới, vẫn như trước là bọn hắn Thánh Vũ học cung trì hạ. Hiện nay, Thanh Lạc Nhật bên trong thế lực, thế mà trộm đạo đến Thánh Linh bên trong dãy núi, hành động còn quỷ bí như vậy, tự nhiên sẽ khiến cho hắn phẫn nộ. Đúng rồi, các ngươi lấy được cái kia một viên trứng để cho ta xem một thoáng. Lý Mặc Vân đột ngột nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, nghiêm mặt nói ra, Lôi đỉnh truy phong hổ tuy nói là không sai linh thú, có thể còn không đến mức nhường Thi Ma Tông phái ra đại thánh cảnh giới cường giả. Cái kia một mảnh mây đen, là Thi Ma Tông người. Thẩm Thanh Vân mấy người hơi nhíu mày. Không sai. Lý Mặc Vân gật đầu nói ra, Thi Ma Tông thủ đoạn mạnh nhất, liền là ngưng tụ thi khí, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Những cái kia thi khí, không chỉ có thể tấn công địch, phòng thủ, ẩn nấp thân hình, còn có chạy trốn các loại công năng. Còn tốt các ngươi trực tiếp biểu lộ thân phận, bằng không, rất nguy hiểm. Nguyên lai là dạng này. Thẩm Thanh Vân khẽ vuốt cằm, đối Lâm Dạ nói ra, Lâm Dạ, nhanh lên nắm cái viên kia trứng lấy ra cho trưởng lao xem một thoáng. Được. Lâm Dạ tâm niệm vừa động, vừa mới chuẩn bị theo cửu trọng trong không gian xuất ra cái kia một viên trứng, bích lạc thanh âm lại là vang lên. Viên kia trứng phát sinh biến dị, không cách nào lấy ra. Cái gì? Lâm Dạ lông mày cau lại, nhưng cũng không dám tiến vào cửu trọng không gian, chỉ có thể dùng thần niệm cùng bích lạc trao đổi. Xuất hiện biến hóa gì rồi? Viên kia trứng, tuyệt đối không phải thánh giai trứng. Bích lạc thanh âm vô cùng ngưng trọng, ta vì cam đoan nó có thể còn sống sót, liền đem nó ngâm đến bản nguyên thiên thủy bên trong, không nghĩ tới, nó đang tắm bản nguyên thiên nước sau, đúng là trực tiếp nhảy tới hỗn độn thần thụ phía dưới, đồng thời động đến lực lượng pháp tắc. Nay một quả trứng ấp về sau, khả năng, trực tiếp liền có thể lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc. T. Nghe được bích lạc, Lâm Dã không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Vừa ra vốn liền có thể lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc. Quả thực là lời nói vô căn cứ. Lâm Dã lúc này, cũng chịu xác định, viên kia trứng, khẳng định không phải Lôi đỉnh truy phong hổ. Lôi đỉnh truy phong hổ mạnh hơn, cũng bất quá là thánh giai, còn chưa ra đời thời điểm, liền là một cái tử vật, làm sao lại có loại biến hóa này. Huống chi, Lôi đỉnh truy phong hổ lại thế nào biến dị, cũng mạnh có hạn. Lâm Dã, xảy ra chuyện gì rồi? Mắt thấy Lâm Dã hít vào một ngụm khí lạnh, lộ ra thần sắc kinh ngạc sau liền sững sờ ngay tại chỗ, Thẩm Thanh Vân mấy người khẽ giật mình, chợt vây đến Lâm Dã bên cạnh. Không có gì. Sờ lên mũi, Lâm Dã trầm giọng nói ra, viên kia trứng, chính như trưởng lão suy đoán đồng dạng, tuyệt đối không phải Lôi đỉnh truy phong hổ. Nó tại không gian của ta bên trong, phát sinh biến dị, mà lại, ta hiện tại cũng không bỏ ra nổi tới. Ồ, phát sinh biến dị. Lông mày nhíu lại, trưởng lão kia kinh ngạc vô cùng, trong mắt chuyển động, trầm giọng nói ra, ngươi mở ra không gian, để cho ta nhìn một chút, đến cùng là dạng gì biến đến gì. Có lẽ, ta có thể nhìn ra nó chủng loại. Ta liền nói, Thi Ma Tông cùng Đen Khôi Tông làm sao lại đối Lôi đỉnh truy phong hổ cảm thấy hứng thú. Này chỉ sợ không được. Lâm Dã khổ cười ra tiếng, không gian của ta bảo vật, cùng ta thức hải tương dung, những người khác căn bản vào không được. Nói đùa cái gì, Lâm Dã cửu trọng trong không gian có rất nhiều bí mật, làm sao lại khiến người khác đi dò xét. Dạng này. Chần chờ một chút, Lý Mặc Vân cũng không có cưỡng cầu, lúc này hỏi, vậy ngươi có thể hay không nói cho ta biết, nó đến cùng xuất hiện cái gì biến dị tình huống. Trầm mặc một lát, Lâm Dã từng chữ nói ra, nó dẫn động lực lượng pháp tắc. Lực lượng pháp tắc? Trời ạ! Thoại âm rơi xuống, Thẩm Thanh Vân, Lý Mặc Vân hai người nhất thời lên tiếng kinh hô. Bành Thiên Vũ mấy người lại là một mặt mộng bức. Bọn hắn chưa đột phá lĩnh vực gông cùng xiềng xích, thậm chí liền cực hạn còn không có đi đến, trường bối của bọn hắn cũng liền chưa nói cho bọn hắn biết lĩnh vực về sau cảnh giới. Chỉ là một quả trứng, liền có thể dẫn động thiên địa pháp tắc lực lượng, cái này. Khoe miệng co giật một thoáng, Lý Mặc Vân trầm giọng nói ra, mấy ngày nay, các ngươi cố gắng ở lại đây, ta lập tức truyền lại tin tức trở về. Cái kia đan dược làm sao bây giờ? Thẩm Thanh Vân vội vàng hỏi lên. Đan dược ngươi trước cho ta, ta chờ hết bận về sau lại luyện chế một chút chính là. Lý Mặc Vân quay đầu nhìn về phía Lâm Dã, nghiêm mặt nói ra, nếu là cái kia một viên trứng, lại có thay đổi gì, nhất định phải trước tiên nói cho ta biết. Lúc nào có khả năng lấy ra, cũng phải gọi ta. Nếu là có thể xác định cái viên kia trứng, chúng ta cũng có thể bố cục tới dẫn Thi Ma Tông người ra tay rồi. Tốt. Lâm Dã khẽ bước cằm. Thẩm Thanh Vân xuất ra một mai không gian giới chỉ giao cho Lý Mặc Vân, nghi hoặc hỏi, Lý trưởng lão, mấy ngày nay chúng ta làm thế nào? Tận lực đợi ở chỗ này, nếu là nghĩ đi ra ngoài, tốt nhất là dịch dung. Nói xong, Lý Mặc Vân tiện tay vung lên, mấy chục tấm màu bạc trắng ra mặt điểm chớ xuất hiện ở mấy người trước mặt. Đây là ta nghiên cứu ra tới đồ chơi nhỏ, che che ở trên mặt, có thể tùy tâm sở dục biến hóa dung mạo. Bất quá, cũng không có che giấu khí tức công năng, các ngươi nếu là đi ra ngoài, tốt nhất đừng gây chuyện. Nhất là ngươi. Nói đến đây, Lý Mặc Vân trừng Thẩm Thanh Vân liếc mắt, trước kia tùy ngươi gây chuyện đều vô sự, có thể mấy ngày nay, Thành Lạc Nhật bên trong rất nhiều thế lực đều có động tác lớn, chúng ta người còn đang trên đường tới, ngươi cái tiểu tổ tông, tốt nhất vẫn là yên tĩnh một điểm. Thoảng qua hơi. Thẩm Thanh Vân thẻ lưỡi, tiểu hừ ra tiếng, ta ở đó trêu vào sự tình. Đều là những người kia chọc ta. Hô, mấy người các ngươi, tốt nhất bồi tiếp nàng cùng một chỗ. Lý Mặc Vân tức giận trợn nhìn Thẩm Thanh Vân liếc mắt, vội vàng rời đi. Xem ra, lần này Thành Lạc Nhật, khẳng định sẽ có động tác lớn. Nhìn Lý Mặc Vân vội vàng bóng lưng rời đi, Thẩm Thanh Vân cũng là trầm mặc lại, sắc mặt nghiêm túc. Có động tác lớn tốt nhất. Lâm Dã nhếch miệng nói ra, tốt nhất toàn bộ Thành Lạc Nhật đều loạn dâng lên, nếu như vậy, Thánh Vũ Học Cung muốn động thủ, ngược lại sẽ dễ dàng rất nhiều. Nguy rồi. Nghe vậy, Thẩm Thanh Vân lại là khỏe miệng co giật một thoáng, bất đắc dĩ nói ra, quên cùng trưởng lao nói kế hoạch của ngươi. Chương 540, hỗn loạn chi thành. Không có việc gì. Lâm Dã cũng là không quan trọng, lạnh nhạt nói ra, hôm nay vừa mới tới Thành Lạc Nhật, kế hoạch còn sẽ không chấp hành. Chờ đến Vu Mộng Lâm sau khi trở về, hẳn là cũng muốn 1-2 ngày thời gian, huyết luyện môn mới có thể đối với các nàng Vu gia ra tay, đến lúc đó ta lại xuất hiện mới phù hợp. Ta xuất hiện quá sớm, gia tộc các nàng người, ngược lại sẽ không tín nhiệm ta. Điều này cũng đúng. Thẩm Thanh Vân khẽ vuốt cằm, chợt mà hỏi, Lâm Dã, ngươi có phải hay không làm chuyện gì, đều tính toán tốt? Ừm. Vì sao muốn hỏi như vậy? Lâm Dã trong lòng giật mình, quay đầu nhìn lại, đã thấy Thẩm Thanh Vân đang lập lòe một đôi mắt to, chăm chú nhìn chằm chằm hắn, trong đôi mắt tràn đầy thần sắc kinh ngạc. Không có. Không có gì. Thẩm Thanh Vân khẽ lắc đầu, tiếp tục nói, nếu nói như vậy, chờ Lý trưởng lão cùng còn lại trưởng lão liên hệ với về sau, chúng ta lại đem kế hoạch của ngươi nói cho hắn biết. Tiếp đó, các ngươi đi theo ta nghỉ ngơi đi. Cũng không có nhiều lời, Thẩm Thanh Vân giống như là chạy trốn một dạng, hốt hoảng mang theo mọi người đi nghỉ ngơi. Không thể không nói, Thánh Vũ Học Cung đối học viên vô cùng chiếu cố, cho dù là Thành Lạc Nhật bên trong một cái ẩn nấp nho nhỏ cứ điểm, tại bọn hắn nghỉ ngơi địa phương đều có tụ linh trận pháp, còn có phòng ngự trận pháp, để bọn hắn thật tốt tu luyện. Phân phối xong gian phòng, Lâm Dã tùy tiện ăn một chút đồ vật, liền là bắt đầu tu luyện, tiến nhập cửu trọng trong không gian. Vừa nhất đến cửu trọng không gian, Lâm Dã liền cảm ứng được cuồng bạo pháp tắc lực lượng. Ngưng thần nhìn lại, đã thấy một quả trứng, tắm gội tại trong biển sấm sét. Tại hỗn độn dưới cây không ngừng nhảy lên, nhảy nhót, liền cùng một cái con thỏ mở dạng. Ngoại trừ lôi đỉnh pháp tắc bên ngoài, còn có gió mạnh, theo lôi đỉnh kẽ hở không ngừng cắt không gian, hỏa diễm cháy hừng hực, khiến cho lôi đỉnh cùng gió mạnh đều biến hóa màu sắc. Ba loại lực lượng pháp tắc. Thấy cảnh này, Lâm Dã liền trừng lớn hai mắt, miệng đại trường, đơn giản có khả năng tắc hạ một cái năm đấm. Hỗn độn thần thụ, Bích Lạc ngồi tại cành lá bên trên, đung đưa một đôi trắng nõn đùi ngọc, đợi đến nàng phát giác Lâm Dã kinh sợ về sau, không thể nín được cười lên tiếng. Mới ba loại lực lượng pháp tắc mà thôi, liền để ngươi dọa thành dạng này. Bích Lạc lông mày nhíu lại, cười nói, ngày sau ngươi chỗ muốn lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng, cần phải so này nhiều rất nhiều. Khoe miệng co giật một thoáng, nghe được Bích Lạc trào phúng, Lâm Dã cuối cùng là lấy lại tinh thần, trầm giọng hỏi, Bích Lạc, ngươi có thể nhận ra này miếng trứng chủng loại sao? Không thể. Bích Lạc trầm giọng nói ra, này một viên trứng, hẳn là biến đến dị, mẹ của nó. Có thể là cái kia một đầu lôi đỉnh truy phong hổ, chỉ bất quá, vì cái gì nó hội biến dị thành loại tình huống này, tự khiến người khó mà nắm lấy. Theo ta suy đoán, cái kia một đầu lôi đỉnh truy phong hổ, hẳn là nuốt chửng thiên tài địa bảo gì, mới có thể thai nghén ra này loại thần kỳ sinh vật. Ừm, nuốt chửng thiên tài địa bảo. Lâm Dã trong đôi mắt tràn đầy kinh ngạc vẻ mặt. Mọi người đều biết, linh thú ở giữa cũng phải mới có thể thai nghén ra đời sau, ăn chút thiên tài địa bảo liền có thể sinh ra đời sau. Sao còn muốn linh thú để làm gì? Rất bình thường. Bích Lạc lạnh nhạt nói ra, rất nhiều thần vật đều là dưới cơ duyên xảo hợp mới xuất hiện. Loại chuyện này, cũng không là ngẫu nhiên. Vậy kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Lâm Dã lông mày cau lại, có thể hay không để cho nó nhanh lên sinh ra? T. Nó tại đây dẫn động lực lượng pháp tắc, ta lo lắng sẽ ảnh hưởng đến Lạc Băng Nguyệt tu luyện của các nàng. Cái này ngươi không cần lo lắng. Bích Lạc lạnh nhạt nói ra, ta đã làm tốt chu đáo biện pháp. Tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến các nàng. Bất quá, tu luyện của các nàng cũng sắp kết thúc rồi, ngươi dễ tìm nhất cái thời gian, đưa các nàng đưa ra ngoài. Một mực tại cửu trọng trong không gian tu luyện, nếu là các nàng bị không gian đồng hóa, vậy liền nguy hiểm. Đến lúc đó, các nàng dù cho đi ra, cũng là dựa theo cửu trọng trong không gian thời gian trôi qua, chẳng mấy chốc sẽ già yếu. T. Ta hiểu được. Lâm Dã trong lòng giật mình, không còn dám chậm trễ. Lại quan sát tỉ mỉ liếc mắt viên kia trứng, phát giác nó lanh lợi, chơi quên cả trời đất về sau, Lâm Dã cũng lười đi quản. Ngược lại có bích là tại, viên kia trứng không lật được trời, hắn chỉ là có chút tò mò, chờ đến này một viên trứng sau khi sinh, lại là cái gì tình cảnh. Lại nhìn một lát Lạc Băng Nguyệt chúng nữ, Lâm Dã sờ lên mũi, bắt đầu tìm kiếm thích hợp với nàng nhóm sinh tồn địa phương. Thanh Lạc Nhật, quá mức hỗn loạn, hắn lại không thể thường xuyên đợi ở chỗ này, tuyệt đối không thể có thể làm cho bốn nữ đơn độc lưu tại nơi này, quá dễ dàng xảy ra bất trắc. Mà lại, bốn nữ tuy nói tu luyện nghiêm túc, còn có cửu trọng không gian gia trì, mà dù sao thời gian quá ngắn, các nàng hiện nay bất quá nửa thánh cảnh giới, lĩnh vực lực lượng, ngoại trừ Lạc Băng Nguyệt lĩnh ngộ được 50.000 trên đường, còn lại tam nữ cũng không là hết sức xuất sắc. Tại Thanh Lạc Nhật bên trong, các nàng rất khó sinh tồn. Nhưng bây giờ, Lâm Dã lại tại thi hành nhiệm vụ, rất khó đi tới khu vực khác. Hô, ngày mai đi ra xem một chút lại nói. Sờ lên mũi, Lâm Dã không nói nữa, bắt đầu chính mình tu luyện. Nghe Thiên Khiếu giảng bài về sau, Lâm Dã đối Vạn Tượng Thần Quyết càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Tu luyện Vạn Tượng Thần Quyết, không chỉ có thể tăng lên hắn đối thần niệm lực lượng lực khống chế, cũng có thể tăng cường thần niệm lực lượng, đợi đến hắn tìm kiếm được tân thần niệm công pháp về sau, liền có thể nhất phi trùng thiên. Rất nhanh, 3 tháng thời gian tu luyện kết thúc, Lâm Dã rời khỏi cửu trọng không gian. Lúc này, Bành Thiên Vũ mấy người đã đi tới ngoài cửa. Mở cửa, đang chuẩn bị gõ cửa Bành Thiên Vũ liền ngây ngẩn cả người, vội vàng thu tay lại, cười nói, Lâm Dã, muốn đừng đi ra ngoài đi dạo một vòng. Thanh Lạc Nhật bên trong mặc dù hỗn loạn, có thể đồ tốt cũng không ít. Được, đi ra xem một chút. Lâm Dã trùng hợp cũng muốn làm quen một chút Thanh Lạc Nhật, lúc này đồng ý. Nhìn nhau cười một tiếng, Lâm Dã, Bành Thiên Vũ hai người mang lên ra mặt, khuôn mặt liền phát sinh biến hóa, một cái tuấn giật thiếu niên, một tên trắng hán, giống như lúc, hết sức rất thật. Vừa đi đến cửa khẩu, Thẩm Thanh Vân lại là gọi lại hai người, con ngươi đảo một vòng, đồng dạng mang lên ra mặt, đi theo. Lâm Dã, Bành Thiên Vũ hai người không biết làm sao cười khổ, lại không dám cự tuyệt Thẩm Thanh Vân, chỉ có thể mang theo nàng cùng đi ra. Còn nữa nói, Thẩm Thanh Vân đã tới qua Thanh Lạc Nhật mấy lần, tương đối quen thuộc, mang theo nàng hội càng tốt hơn một chút. Thanh Lạc Nhật bên trong, vô cùng phồn hoa, đủ loại đồ vật cái gì cần có đều có. Đan dược các, tiệm vũ khí, công pháp võ kỹ, có thể nói là bao hàm toàn diện. Mỗi cái khu vực, đều có quán nhỏ, đi ngang qua tu giả đều sẽ đi chọn lựa một phen. Lâm Dã ba người dạo bước tại Thanh Lạc Nhật bên trong, tâm cảnh đảo là yên tĩnh lại. Nay Thanh Lạc Nhật còn có thể dùng A, cũng không nhìn ra chỗ nào hỗn loạn. Chuyển chỉ chốc lát về sau, Lâm Dã lại là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Một mực nghe nói Thanh Lạc Nhật như thế nào hỗn loạn, có thể sự thật không hề giống như thế. Không hỗn loạn sao? Thẩm Thanh Vân thẻ lưỡi, cười nói, đó là ngươi còn không thấy hỗn loạn thời điểm. Ầm ầm. Cơ hồ là thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, cách đó không xa, cuồng bạo thánh lực phun trào. Lâm Dã giật mình, quay đầu nhìn lại, đã thấy một cái tu giả, đột nhiên theo trong quán rút ra một thanh đoàn kiếm, đâm vào bày quầy bán hàng người ngực. Cái kia bày quầy bán hàng người, bất quá thánh giả sơ kỳ, lại thêm xuất kỳ bất ý. Căn bản không có bất kỳ phòng bị nào, chính là bị trên đoạn kiếm truyền ra thánh lực xé nát trái tim, nghiêng đầu một cái, chết tới. Chương 541, người kỳ quái. Khoe miệng co giật một thoáng, Lâm Dã có chút xấu hổ. Ha ha ha. Cách đó không xa, người xuất thủ kia rút ra đoạn kiếm, lau lau rồi một thoáng vết máu, cười to lên, không sai, đúng là một kiện bảo bối tốt. Thoại âm rơi xuống, người kia cũng không để ý chết đi bày quầy bán hàng người, thu hồi đoạn kiếm liền rời đi. Người chung quanh đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc, còn có mấy người đúng là sẽ tới, nắm quầy hàng lên những vật khác đều cầm đi. Đến mức cái kia chết đi thi thể, không ai quan tâm. T. Thật không có người sẽ quản những sự tình này. Thấy cảnh này, Lâm Dã lông mày cau lại, liền lộ ra thần sắc kinh ngạc tới. Dĩ nhiên, ai sẽ có nhiều như vậy thời gian dối để ý tới những sự tình này. Thẩm Thanh Vân nhún vai, lạnh nhạt nói ra, nhưng phàm tới chỗ này người, cái nào đều không phải là loại lương thiện. Bọn hắn một lòng phát triển thế lực của mình, loại chuyện này, bọn hắn ngược lại vui lòng thấy. Chờ một lúc, liền sẽ có người tới thu thập nơi này. Lông mày cau lại, Lâm Dã ngừng lại, chỉ là quan sát đến nơi đó. Quả nhiên, sau một lát, có mấy cái thân mang áo khoác hộ vệ chạy đến, đem cái kia người thi thể kéo đi, trên mặt đất máu tươi dọn dẹp sạch sẽ về sau, trực tiếp rời đi. Từ đầu đến cuối, liền một câu đều không nói, càng thêm không sẽ quản người kia là như thế nào chết. Cơ hồ những người kia vừa đi, lại có người sẽ tới, tiếp tục bày lên bày tới. Mới bày quầy bán hàng người kia, cực kỳ bình tĩnh, bày ra mười mấy bản thư tịch. Thấy cảnh này, Lâm Dã cũng là tò mò dâng lên. Hơi lưỡng lự, Lâm Dã áp sát tới, đánh giá những bí tịch kia tới. Ừm. Đợi đến Lâm Dã thấy rõ ràng bí tịch về sau, lại là kinh hô một tiếng. Những bí tịch kia, không ngoài dự tính, tất cả đều là thánh giai công pháp, võ kỹ. Còn có một bản, mặc dù không có đánh dấu cấp bậc, cũng không có tên, trong đó ẩn chứa lực lượng, lại là nhường Lâm Dã đều kinh hãi. Đây đều là thánh giai công pháp, tiểu gia hỏa, dùng ngươi cửu kiếp bán thánh thực lực, vẫn là đường đến thích hợp, ngươi mua không nổi. Người kia cảm ứng được Lâm Dã cảnh giới, liền cũng không ngẩng đầu, lạnh lùng tiếng nói chính là truyền ra. Có ý tứ. Thoại âm rơi xuống, Thẩm Thanh Vân, Bành Thiên Vũ hai người cũng bu lại. Bọn hắn cũng đã nhận ra không thích hợp, bình thường tới nói, coi như thành lạc nhật lại thế nào hỗn loạn, vừa mới chết hơn người địa phương, cũng sẽ không có người nhanh như vậy liền chiếm được đi, không may mắn. Huống chi, này người bày ra tới đồ vật, đều không ngoại lệ đều là thánh giai công pháp và bí tịch, giá trị cực cao. Dù cho tại Thánh Vũ học cung bên trong, giá trị của những thứ này, đều đủ đặt ở tảng thánh các ba tầng phía trên. Mua không nổi. Sờ lên mũi, Lâm Dã chợt cười nói, nhiều ít thánh thạch. Lâm Dã tích phân còn có thật nhiều, đổi thành thánh thạch, mấy chục vạn mấy trăm vạn hoàn toàn không là vấn đề, đầy đủ mua được rất nhiều thánh giai ngũ phẩm. Nghe ra Lâm Dã tự tin, người kia lông mày nhíu lại, lườm Lâm Dã liếc mắt. Lâm Dã cũng là đánh giá đến người kia đến, diện mạo mang túc, thoạt nhìn rất là trang nghiêm, trong cơ thể khí thế mãnh liệt, giống như ẩn chứa một tòa sắp núi lửa bộc phát. Nhưng mà, hắn khí sắc cũng không khá lắm, cái kia mãnh liệt khí thế, cho người cảm giác cũng có chút phù phiếm. Phát giác được điểm này, Lâm Dã không khỏi trong lòng hơi động. A, trung niên nhân kia chợt nhoẻn miệng cười, hờ hững nói ra, rất xin lỗi, ta cũng không muốn thánh thạch. Vậy ngươi muốn cái gì? Lâm Dã nhún vai, lạnh nhạt nói ra, chỉ cần có thể dùng thánh thạch mua được, ta liền có thể đi mua. Lại đến đổi. Không nhìn ra, lại còn là một cái con nhà giàu. Trung niên nhân kia trong đôi mắt lóe lên một đạo lửa nóng vẻ mặt, chợt đưa tay chỉ hướng một bản bí tịch, trầm giọng nói ra, đây là thiên thánh thuật. Thánh giai trung phẩm, có thể đem tự thân lực lượng triệt để chuyển hóa thành thánh lực, tăng tốc ngươi đột phá tốc độ. Mà lại, công pháp này đối đủ loại công pháp tả môn so sánh khắc chế. Tại đây thành lạc nhật bên trong, ngươi học xong công pháp này, có thể hoành hành vô kỵ. Chỉ cần 10 cây thánh giai dược liệu, liền có thể hối đoái. Nói đến đây, người trung niên không khỏi nuốt xuống nước miếng một cái. 10 cây thánh giai dược liệu. Nghe vậy, không chỉ là Lâm Dã kinh ngạc, Thẩm Thanh Vân, Bành Thiên Vũ đều là lông mày nhíu chặt. Thánh giai công pháp mặc dù muốn so dược liệu đáng tiền, có thể cũng không cách nào đi đến 1:10 tỷ lệ. Nếu là nhiều. Cắn răng, trung niên nhân kia trầm giọng nói ra, 5 cây dược liệu. Chỉ cần là thánh giai dược liệu liền tốt, ít hơn nữa, quên đi. A, giá tiền này còn có thể dùng. Thanh lạc nhật bên trong, bản thân giá hàng liền đắt một chút, Lâm Dã cũng là không có chú ý, chỉ là mỉm cười nhìn về phía người trung niên. Trung niên nhân kia, đối thánh dược như thế bức thiết, lại phối hợp khí tức của hắn, hết sức rõ ràng, hắn có ám thương. Trong lúc nhất thời, Lâm Dã trong lòng nổi lên rất nhiều suy nghĩ tới. Chỉ là, ta cũng không cần công pháp này. Lâm Dã cười tủm tỉm nói ra, ta nếu là nghĩ đột phá, sớm đã đột phá. Cái kia một bản không có chữ thư tịch, lại là cái gì công pháp? Cái kia một bản bí tịch. Chần chờ một chút, nam tử trung niên trong đôi mắt hiện ra một tia không thôi vẻ mặt, chợt cắn răng nói ra, muốn mua cái kia một bản bí tịch, nói ít cũng phải 100 gốc thánh giai dược liệu, hoặc là thiên địa thần vật. Ngươi có sao? A, nơi này không dễ nói chuyện. Lâm Dã lạnh nhạt nói ra, đi chỗ ở của ngươi nói đi, ngươi nếu là tin tưởng lời của ta. Nghe vậy, nam tử trung niên đánh giá Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân, Bành Thiên Vũ một người, cảm ứng một lát sau, cắn răng nói ra, được, các ngươi đi theo ta. Thanh lạc nhật bên trong, hết thảy đều muốn cẩn thận, trung niên nam tử kia cũng lo lắng Lâm Dã bọn hắn có thể hay không cướp đoạt hắn dược liệu, bất quá, khi hắn phát giác Lâm Dã mấy người cảnh giới cũng không là rất cao về sau, mới yên lòng. Thẩm Thanh Vân, Bành Thiên Vũ hai người tò mò, cùng Lâm Dã cùng nhau đi theo nam tử kia. Không bao lâu, một nhóm bốn người tới một cái có chút vắng vẻ địa phương. Người đây là muốn động thủ. Chỉ một thoáng, Lâm Dã lạnh cả tim, nhìn nam tử kia ánh mắt, liền lạnh tấu xương. Đừng nhìn nam tử kia cảnh giới khá cao, có thể trong cơ thể hắn có được cám thương, làm thật đánh lên, tuyệt đối không phải là Lâm Dã đối thủ của ba người. Không phải. Trung niên nam tử kia liền vội vàng lắc đầu nói ra, chỉ là giao dịch, cũng vô dụng đi chỗ ở của ta. Hô, lúc này, ngươi nên để cho ta nhìn một chút những dược liệu kia đi. Ngươi trước cho ta xem một chút công pháp, nếu là giá trị nhiều như vậy dược liệu, ta tự nhiên sẽ cho ngươi. Lâm Dã vẻ mặt lãnh đạm, nhìn chòng chọc vào trung niên nam tử kia. Không được. Nam tử trung niên cắn răng nói ra, nhất định phải trước tiên đem dược liệu lấy ra. Làm sao nói nhảm nhiều như vậy? Thẩm Thanh Vân chợt lạnh giọng nói ra, chúng ta là Thánh Vũ học cung đệ tử, không quan trọng 100 gốc thánh giai dược liệu thôi, còn sẽ không quy nợ. Các ngươi là Thánh Vũ học cung đệ tử? Lông mày cau lại, nam tử trung niên cười lạnh thành tiếng, hài hước, ta còn nói ta là Cửu U Ma Long tông đệ tử đâu. Ngươi? Thẩm Thanh Vân hơi biến sắc mặt, trong đôi mắt tràn đầy lửa giận. Sư tỷ, giao cho ta đi. Lâm Dã vội vàng ngăn lại Thẩm Thanh Vân, chậm rãi hướng đi nam tử trung niên. Đã ngươi muốn nhìn, ta liền cho ngươi xem một chút. Thoại âm rơi xuống, Lâm Dã đưa tay, một đạo màu bạc trắng giọt nước, cấp tốc chui vào nam tử trong cơ thể. Chương 542, Thánh giai tuyệt phẩm thần thông. Đinh. Một giọt bản nguyên thiên thủy đi vào, trung niên nam tử kia trong cơ thể liền sôi trào lên. Nguyên bản kinh mạch bế tắc, tựa như là núi lửa bùng nổ, ầm ầm xông ra. Nam tử mặt lộ vẻ kinh sợ, cả người đều sợ ngây người, sững sờ tại chỗ. Nhưng mà, sau một lát, tất cả lực lượng tiêu tán. Kinh mạch bế tắc vừa mới xây dựng mấy cái, chính là lần nữa tĩnh lặng xuống dưới. Cái này, đây là vật gì? Nam tử kích động toàn thân phát run, khiếp sợ nhìn Lâm Dã, hắn không thể tin được, đau khổ hành hạ chính mình mấy năm thương thế, giải quyết bước ngoặt, thế mà tại một cái cửu kiếp bán thánh trên thân. Cửu kiếp bán thánh, loại kia sâu kiến một nửa cảnh giới, thả trước kia hắn xem đều sẽ không nhìn một chút. Nhưng bây giờ, hắn hết thảy lại đều tại cái kia cửu kiếp bán thánh trên thân. Đó là vật gì? Nam tử toàn thân run rẩy, đột ngột quỳ rạp xuống đất, đối Lâm Dã hô, chỉ cần ngài đem vật kia cho ta tất cả công pháp, hết thảy tất cả, đều là ngươi. Thấy cảnh này, Thẩm Thanh Vân, Bành Thiên Vũ hai người không khỏi kinh ngạc lên, liếc nhau, trong đôi mắt tràn đầy thần sắc kinh ngạc. Bọn hắn chỉ thấy, Lâm Dã cong ngón búng ra, sau đó nam tử kia khí thế đột nhiên dâng trào lên, bất quá cũng không có tiếp tục quá lâu, lại suy yếu đi. Sau một khắc, nam tử kia liền quỳ xuống, khiến bọn họ rất ngạc nhiên, dù cho Lâm Dã có khiến cho hắn ngắn ngủi tăng thực lực lên thủ đoạn, cũng không cần quỳ xuống a. Thẩm Thanh Vân các nàng lại không rõ ràng, nam tử kia chính là thân chúng kỳ độc, một thân tu vi tiếp tục hạ xuống, vô luận hắn dùng phương pháp gì, đều không thể ngăn cản, chỉ có thể dùng thánh dược tới giảm bớt. Nhưng mà, cho dù là có thánh dược, cũng không cách nào triệt để trị tận gốc, chỉ có thể giảm bớt hắn thực lực suy yếu tốc độ, sớm muộn cũng có một ngày, hắn vẫn như cũ hội thực lực mất hết, chết già tại này. Như không phải là vì con của hắn, hắn đã sớm lựa chọn một chết chăm song, chỉ có thể điên cuồng đến cấp đoạt, đi đổi lấy thánh dược, giảm bớt thực lực suy yếu. Nhưng, Lâm Dã mới vừa bản nguyên thiên thủy, lại là khiến cho hắn thấy được hy vọng. Dĩ vãng, cho dù là lại thần kỳ thánh dược, cũng chỉ có thể ngăn cản thực lực suy yếu tốc độ, vô phương triệt để hóa giải. Nhưng mà bản nguyên thiên thủy tiến vào trong cơ thể hắn trong nháy mắt, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, cái kia một loại độc tố, tại dùng tốc độ cực nhanh tiêu tán, trong cơ thể hắn kinh mạch bị tắc nghẽn bộ phận, càng là hóa cởi ra. Bởi vậy, hắn mới có thể quỳ xuống, khao khát Lâm Dã có thể triệt để chữa trị tốt hắn, cam nguyện trả giá bất cứ giá nào. Ta có thể chữa trị lực lượng của ngươi. Lâm Dã lạnh nhạt nói ra, có thể ngươi phải cho ta một cái lý do. Ngươi lúc trước nói, ngươi hết thảy đều là của ta, thật là... Làm thật, làm thật. Nam tử kia đột nhiên dập đầu, bước thiết hô, chỉ cần ngài có thể làm cho ta khôi phục thực lực, để cho ta có được bảo hộ con trai của ta lực lượng, ta cam nguyện trả giá hết thảy. Vậy ngươi có thể hiểu rõ, câu nói này hàng nghĩa. Lâm Dã hờ hững nói ra, từ nay về sau, ngươi liền không còn là vì ngươi mà sống, vì ngươi hải tử mà sống, càng nhiều hơn chính là vì ta. Bất quá ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ để cho ngươi có được chiếu cố tốt ngươi hải tử thực lực. Ngươi toàn thịnh thời kỳ, hẳn là đỉnh phong đại thánh cảnh giới, chỉ cần ngươi thần phục với ta, ta liền có thể để ngươi khôi phục lại trước kia cảnh giới, đồng thời, còn hơn. Thật! Nghe vậy, nam tử kia đầu tiên là giật mình, chợt mừng như điên. Nguyên bản hắn còn đối Lâm Dã có chút hoài nghi, dù sao Lâm Dã cảnh giới quá thấp, hắn sở dĩ lựa chọn tin tưởng, là vì bắt lấy cuối cùng một con cỏ. Vạn nhất là thật đây này. Nhưng mà, Lâm Dã liếc mắt liền nhìn ra hắn hư thực, còn có thể nhìn ra hắn đỉnh phong cảnh giới. Cái này khiến cho hắn thán phục, không còn hoài nghi. Tại hạ Thạch Nguy, nguyện vì đại nhân hiệu mệnh. Một chân quỳ xuống, Thạch Nguy sắc mặt nghiêm túc, đem hết thể bí tịch đều bày trên tay, hiến tặng cho Lâm Dã. Ừm, tình huống như thế nào? Thẩm Thanh Vân, Bành Thiên Vũ hai người, khoe miệng đột nhiên co quắp một thoáng, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Lúc này mới bao lâu, Lâm Dã vậy mà dùng cửu kiếp bán thánh cảnh giới, đã thu phục được một cái liền bọn hắn đều nhìn không ra sâu cạn cao thủ. Càng đáng sợ chính là, vẫn là người kia cam tâm tình nguyện, Lâm Dã cũng không có bức bách hắn. Thẩm Thanh Vân lông mày cau lại, nhìn Lâm Dã ánh mắt, liền quái dị dâng lên. Tiếp nhận những bí tịch kia, Lâm Dã trực tiếp lật ra cuối cùng một bản, mở ra xem, lại là kinh ngạc phát giác, bí tịch bên trên một chữ đều không có. Chẳng lẽ, đây là thần niệm công pháp. Lâm Dã trong lòng run lên, nhìn chằm chằm Thạch Nguy. Không sai. Thạch Nguy trầm giọng nói ra, đây là một cái thánh giai tuyệt phẩm thần niệm thần thông, là năm đó ta theo một cái di tích bên trong ngẫu nhiên lấy được. Thì ra là thế. Thu hồi những bí tịch này, Lâm Dã trong lòng giãn nhẹ một hơi. Đang lo không có tốt thần niệm công pháp tu luyện, không nghĩ tới, liền có người đưa tới, vẫn là thánh giai tuyệt phẩm thần thông, uy lực tuyệt đối không kém. Đại nhân, không biết lúc nào, ngài mới có thể khôi phục lực lượng của ta. Chần chờ một chút, Thạch Nguy nghi hoặc hỏi lên. Đón con của ngươi, ta sẽ dẫn ngươi đi một cái ẩn nấp địa phương. Lâm Dã hờ hững nói ra, ta liền ở chỗ này chờ ngươi, nhanh lên đi nắm con của ngươi tiếp đến. Cái này. Nghe vậy, Thạch Nguy không khỏi chần chờ một lát, một phần vạn hắn vừa đi, Lâm Dã cũng đi nên làm cái gì. Hắn nhưng không biết Lâm Dã đến cùng là ai, Lâm Dã chạy mất, hắn liền khóc đều không địa phương khóc. Những bí tịch kia, thế nhưng là hắn toàn bộ gia sản. Làm sao? Lâm Dã nghiêng đầu, lườm Thạch Nguy liếc mắt, ngươi hoài nghi ta. Không dám. Cắn răng, Thạch Nguy ôm quyền nói ra, làm phiền đại nhân tại bực này đợi một lát. Thoại âm rơi xuống, Thạch Nguy quay người chạy như bay. Hắn chỉ có thể cược một lần, hắn tin tưởng, có thể có được khiến cho hắn khôi phục lực lượng Lâm Dã, sẽ không vì như thế một chút công pháp liền gạt người. Đợi đến Thạch Nguy rời đi về sau, Thẩm Thanh Vân, Bành Thiên Vũ hai người còn chưa kịp phản ứng, chỉ là vẻ mặt quái dị đánh giá Lâm Dã. Khu khu, nhẹ nhàng tăng háng một cái, Lâm Dã cười khẽ một tiếng, Thẩm sư tỷ, ngươi sẽ không chú ý ta mang một người trở về đi. Như là ở đó không được, ta lại đi tìm một chỗ khác. Ngươi có thể bảo chứng hắn nghe theo ngươi mệnh lệnh, cái kia có thể. Thẩm Thanh Vân thở dài một tiếng, trên người của ngươi, tựa hồ cất giấu rất nhiều bí mật. Ha ha, bí mật lại nhiều, ta cũng là sư đệ của ngươi. Lâm Dã mỉm cười, ta mãi mãi cũng là Thánh Vũ học cung đệ tử. Điều này cũng đúng. Nháy nháy mắt, Thẩm Thanh Vân lộ ra nụ cười, vậy liền mang về đi, có một cao thủ như vậy tại, có lẽ, đảo loạn thành lạc nhật kế hoạch, hội càng thêm nhẹ nhõm. Thẩm sư tỷ thật thông minh. Lâm Dã nhếch miệng cười nói, ta chính là nhìn chúng thực lực của hắn, còn có hắn quyết đoán, mới sẽ làm như vậy. Người kia mới vừa mới chết, hắn liền dám đi sang ngồi, bực này quyết đoán, cũng không phải ai cũng có thể có. Chỉ bất quá, hắn cuối cùng vẫn là có xương sườn mềm. Mỗi người, đều có xương sườn mềm của mình. Thẩm Thanh Vân hơi hơi nghiêng đầu, thở dài một tiếng, nhìn Lâm Dã trong đôi mắt, tràn đầy vẻ ưu oán. Chương 543, Xích Viêm Hoàng Thể. Sau một lát, trong tiếng thét gào, Thạch Nguy đã trở về. Tại trong ngực hắn, còn ôm một đứa bé con, khắp khuôn mặt là lo lắng vẻ mặt. Mắt thấy Lâm Dã ba người vẫn còn, Thạch Nguy vẻ mặt mới là thư hoán rất nhiều. Còn tốt, Lâm Dã không phải lừa đảo. Lâm Dã tiến lên trước một bước, quét mắt liếc mắt cái đứa bé kia, lại là hơi biến sắc mặt. Đứa nhỏ này, tựa hồ tiên thiên thể chất quá yếu. Lâm Dã lạnh nhạt nói ra, nếu là ngươi chậm thêm một hai tháng, đáng sợ thể chất của hắn hội sụp đổ. Cái gì? Thạch Nguy giật mình, nháy nháy mắt, nghi hoặc hỏi, đại nhân, ngài nói là. Đứa nhỏ này, bản thân là tuyệt phẩm hoàng thể, không thể so thánh thể phải kém, đáng tiếc ngươi cho hắn hoàn cảnh quá kém, hắn thu lấy không đến dinh dưỡng, cũng không có đầy đủ linh lực, chậm thêm một quãng thời gian, thể chất của hắn hội sụp đổ, đến lúc đó, liền xem như thần tiên cũng khó cứu. Lâm Dã vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng trong lòng thì có chút hưng phấn. Hắn cũng không nghĩ tới, đã thu phục được một cái Thạch Nguy về sau, Thạch Nguy hải tử thế mà còn là Xích Viêm Hoàng Thể. Tuyệt phẩm hoàng thể, đại thành về sau, thực lực không thể so thánh thể kém, dù cho tại toàn bộ đại lục ở bên trên, cũng xem như số 1 số 2. Trách không được. Trách không được trưởng thành theo tuổi tác, thể chất của hắn càng ngày càng kém. Thạch Nguy sắc mặt biến hóa, trong lòng càng nghĩ mà sợ. Từ khi hải tử xuất thế về sau, một mình hắn lại bị cửu gia truy sát, căn bản không có tâm tư đi thăm dò xem hải tử thể chất, như thế một sơ sẩy, không nghĩ tới, kém chút khiến cho hắn hải tử chết đi. Đại nhân, ngài có thể hay không mau cứu con của ta? Thạch Nguy phủ phù một thoáng, lại cho Lâm Dã quỳ xuống. Đứng lên đi. Lâm Dã lạnh nhạt nói ra, ta nếu nói ra, liền sẽ giải quyết. Tiếp đó, đi theo ta đi. Nhàn nhạt phất phất tay, Lâm Dã hở hững nói ra, về sau, không nên hơi một tí liền quỳ xuống, đó là hành vi hèn nhát. Vâng, ta hiểu được. Thạch Nguy trọng trọng gật đầu, nhưng trong lòng thì dâng lên một loại đặc thù suy nghĩ. Ôm lấy hài tử, Thạch Nguy yên lặng đi theo sau lưng Lâm Dã, hướng về Thánh Vũ học cung cứ điểm tiến đến. Phát sinh loại chuyện này, làm sao có thể còn có thể tiếp tục đi dạo xuống dưới. HTTP. Vừa mới trở lại cứ điểm, Thẩm Thanh Vân ba người còn chưa kịp cởi xuống ra mặt, Lý Mặc Vân liền là vô cùng lo lắng chạy tới. Lâm Dã, hiện tại cái kia trái trứng tình huống thế nào? Đúng rồi, mấy ngày nữa Bạch trưởng lão sẽ tới, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, mấy ngày nay không cần loạn ra ngoài chạy. Sau khi nói xong, Lý Mặc Vân mới phát giác Thạch Nguy tồn tại, không khỏi lông mày cau lại. Lý Mặc Vân chỉ là phổ thông trưởng lão, cảnh giới bất quá đỉnh phong đại thánh, cùng thời kỳ toàn thịnh Thạch Nguy một dạng. Bởi vậy, phát giác Thạch Nguy về sau, hắn sắc mặt nghiêm túc, nhìn chòng chọc vào Thạch Nguy. Trưởng lão không cần lo lắng. Lâm Dã vội vàng lên tiếng, giải thích một chút Thạch Nguy thân phận. Nói đùa cái gì, vừa thu tiểu đệ, nếu là cùng Thánh Vũ Học Cung trưởng lão treo lên tới vậy liền xong đời, mặc kệ làm bị thương người nào, đều là nhức đầu vấn đề. Sau khi nghe xong, Lý Mặc Vân sắc mặt biến hóa, kinh ngạc đánh giá Lâm Dã liếc mắt. Hắn cũng không biết đoạn thời gian trước Lâm Dã náo ra tới động tĩnh, còn tưởng rằng Lâm Dã chỉ là một cái đệ tử bình thường, mắt thấy hắn dùng bán thánh cảnh giới, đã thu phục được một cái đại thánh cảnh giới thủ hạ, tự nhiên sẽ kinh ngạc vạn phần. Bành huynh, làm phiền ngươi trước tiên đem Thạch Nguy đưa đến ta nghỉ ngơi địa phương, ta còn có một số việc, muốn cùng trưởng lão nói một chút. Được. Bành Thiên Vũ mang theo Thạch Nguy rời đi, trong lúc nhất thời, giữa sân chỉ còn lại có Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân cùng Lý Mặc Vân ba người. Thẩm Thanh Vân, Lâm Dã hai người, lúc này đem kế hoạch nói cho Lý Mặc Vân. Các ngươi đều đã làm tốt chuẩn bị kế hoạch. Làm Lý Mặc Vân nghe được, Lâm Dã đã chuẩn bị kỹ càng, còn tại ở nhà chôn xuống một cái phục bút, cả người đều sợ ngây người. Thanh Lạc Nhật một mực là Thánh Vũ Học Cung nghĩ phải giải quyết một vấn đề, nhưng lại lo lắng Cửu U Ma Long Tông người nhúng tay, cho tới bây giờ, theo Thanh Lạc Nhật thực lực càng ngày càng lớn mạnh, bọn hắn chỉ có thể nhúng tay. Không nghĩ tới, bọn hắn những trưởng lão này còn không có muốn ra phương pháp gì đến, Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân hai người cũng đã bắt đầu hành động. Này khác loại cách, khiến cho Lý Mặc Vân dở khóc dở cười. Vậy thì tốt, đã các ngươi đã có kế hoạch, cứ dựa theo kế hoạch của các ngươi làm. Lý Mặc Vân trầm giọng nói ra, có thể thành công, cái kia không còn gì tốt hơn, nếu như không thể thành công, liền chờ đến Bạch trưởng lão tới lại nói. Bạch trưởng lão? Lâm Dã đột ngột hỏi, là Bạch Vô Hà trưởng lão sao? Không sai, đúng là hắn. Lý Mặc Vân nhếch miệng cười nói, ta cũng không nghĩ tới, tôn chủ sẽ đối với Thành Lạc Nhật như thế để bụng, thế mà nắm Bạch trưởng lão đều mời tới. Nghe vậy, Lâm Dã không khỏi trong lòng run lên. Hết sức rõ ràng, Bạch Vô Hà địa vị, cho dù là tại trong nội viện, cũng rất cao. Bằng không, Lý Mặc Vân sẽ không như vậy coi trọng Bạch Vô Hà. Cái kia vấn đề cũng liền tới, Bạch Vô Hà cùng Trần Đạo Hiên hai người không hợp nhau. Cái kia Lâm Dã nếu là trợ giúp Trần Đạo Hiên, về sau có thể hay không gây ra chuyện gì tới. Lâm Dã cũng không có cách nào phân biệt đi ra, hai người bọn họ, đến cùng người nào là đúng, ai là sai, ai là người tốt, ai là xấu. Đương nhiên, cũng có khả năng chỉ là phe phái vấn đề, tựa như đạo nhất địa vị càng cao, lại cùng Trần Đạo Hiên quan hệ tốt một dạng. Vừa nghĩ tới đó, Lâm Dã không khỏi đầu đau. Tốt, nếu kế hoạch của ngươi cần dùng đến hắn, liền để hắn trước lưu tại nơi này đi. Lý Mặc Vân trầm giọng nói ra, mấy ngày nay, các ngươi có khả năng tự do hành động, bất quá nhất định phải cẩn thận, chú ý an toàn của mình. Thanh Lạc Nhật có khả năng không hủy, các ngươi nhất định phải an toàn trở lại bên trong học cung. Vâng, trưởng lão. Nghe vậy, Lâm Dã trong lòng không khỏi chạy qua một dòng nước ấm. Thánh Vũ Học Cung không giống với mặt khác tông môn chỗ, liền là nó ấm áp. Còn lại tông môn, luôn luôn đều là đều hết thể tài nguyên trồng chất tại thiên tài trên thân, đến mức những người khác, căn bản không quản chết sống. Thánh Vũ Học Cung thì khác biệt, hắn là căn cứ tích phân đi phân phối, dù cho ngươi yếu hơn nữa, chỉ cần có thể tiến vào bên trong học cung, đều sẽ có đê bảo, tiền trợ cấp cho dân nghèo. Mà lại, Thánh Vũ Học Cung là đem hết thể học viên, đều coi là người một nhà. Vô luận là không cho phép lẫn nhau hầu đả quy củ, vẫn là hắn đủ loại khác, đều có thể biểu hiện đi ra. Cáo từ Lý Mặc Vân, Thẩm Thanh Vân hai người, Lâm Dã vội vàng đuổi trở về gian phòng của mình. Cùng lúc đó, Lâm Dã liên hệ Bích Lạc. Mới vừa hắn sở dĩ có thể nhìn ra Thạch Nguy cảnh giới, có thể nhìn ra Thạch Nguy hài tử dị thường, tất cả đều là Bích Lạc đang giúp đỡ. Bích Lạc, ta nên như thế nào triệt để chữa trị Thạch Nguy? Còn có hắn hài tử đâu? Bản nguyên thiên thủy, đủ để chữa trị bọn hắn. Bích Lạc lạnh nhạt nói ra, thương thế của bọn hắn đều là giống nhau, tất cả đều là kinh mạch tắc nghẽn, đoạn tuyệt con đường tu luyện. Chỉ bất quá, một cái là người làm, còn có một cái thì là tự thân thể biến hóa về chất. Ngươi nếu là muốn bồi dưỡng tiểu gia hỏa kia, đợi đến hắn thể chất khôi phục về sau, đưa hắn đặt ở hỗn độn thần thụ hạ một quãng thời gian, thể chất của hắn còn có thể lần nữa tiến hóa. Được. Sờ lên mũi, Lâm Dã trầm giọng nói ra, cái kia nên như thế nào, khống chế Thạch Nguy. Chương 544, thu đồ đệ. Thạch Nguy dù sao cũng là đỉnh phong đại thánh, cảnh giới cùng Lâm Dã khoảng cách quá lớn, lại không mượn dùng Bích Lạc dưới tình huống, Lâm Dã dù cho dốc hết toàn lực, cũng không phải Thạch Nguy đối thủ. Có thể mượn dùng Bích Lạc lực lượng, điều kiện càng hà khắc. Lâm Dã cũng không muốn nhường Thạch Nguy biến thành một cái lớn tạc đạn, có như thế một cái không thể khống tạc đạn cùng ở bên cạnh, quá không có cảm giác an toàn. Mong muốn khống chế Thạch Nguy. Bích Lạc thanh âm dần dần lạnh lẽo, đợi chút nữa ta hội phân ra ta một tia thần hồn, theo bản nguyên thiên thủy tiến vào trong thức hải của hắn. Chỉ cần hắn có chút mong muốn phản loạn dấu hiệu, liền sẽ để hắn đau đến không muốn sống. Hắn như thực có can đảm phản bội ngươi, sẽ hồn phi phách tán. Tốt. Lâm Dã trong lòng vui vẻ, bất kể như thế nào, trước đem Thạch Nguy khống chế lại mới là mấu chốt nhất. Chỉ bất quá, nói như vậy, ngươi nhất định phải trong vòng một tháng, lần nữa tìm tới có thể củng cố linh hồn đan dược liệu, bằng không, ta thời khắc cũng có thể hội sụp đổ. Bích Lạc thở dài lên tiếng, vẫn là ngươi thần niệm quá yếu, bằng không, cũng không đến mức khống chế một cái đỉnh phong đại thánh, liền phiền toái như vậy. Khu khu. Nghe vậy, Lâm Dã không khỏi xấu hổ tằng háng một cái. Về đến phòng, Thạch Nguy đã đợi chờ lâu nay, liền vội vàng hành lễ. Đứa bé kia, đang nằm ở trên giường, ngủ thật say. Vẻ mặt lại là ảm đạm vô cùng, nhìn qua càng tội nghiệp. Ai? Thở dài một tiếng, Lâm Dã bất đắc dĩ nói ra, một cái hoàng thể, kém chút cứ như vậy phế bỏ. Thoại âm rơi xuống, hai giọt bản nguyên thiên thủy, lăng không hiện hiện, sau đó đã rơi vào cái đứa bé kia trong cơ thể. Ông! Chỉ một thoáng, bản nguyên thiên thủy phát huy tác dụng, cái đứa bé kia bên ngoài thân phía trên, liền hiện ra sáng lạn hào quang. Vẻ mặt dần dần hồng nhuận phân phớt. Hô hấp càng ngày càng hùng hồn, trong cơ thể sinh mệnh khí tức càng là nồng nặc dâng lên. Quá tốt rồi. Thấy cảnh này, Thạch Nguy mừng như điên không thôi, hai tay nắm chặt, không ngừng nuốt ngụm nước. Từ khi hắn đảo mệnh đến nay, còn là lần đầu tiên thấy hải tử có tốt như vậy trạng thái. Trong lúc nhất thời, Thạch Nguy trong lòng cảm kích vô cùng, nếu như không phải sợ hãi sẽ đánh nhiều đến Lâm Dã, hắn đã sớm đối Lâm Dã lễ bái. Không thể không nói, Lâm Dã xem người xem vô cùng chuẩn, biết được Thạch Nguy còn có một đứa bé về sau, hắn liếc mắt liền phán đoán đi ra, Thạch Nguy xương sườn mềm, liền là hải tử. Bởi vậy, sau khi trở về, Lâm Dã cũng không có trước cho Thạch Nguy trị liệu, mà là thay hải tử trị liệu. Ong ong ong. Kèm theo bản nguyên thiên thủy dần dần phát huy hiệu quả, cái đứa bé kia vẻ mặt hồng nhuận phân phớt, càng khỏe mạnh, hô hấp cũng bình ổn rất nhiều. Lồng ngực chập trùng ở giữa, có chút hùng hồn. Ngọn lửa nóng bỏng, càng là hóa thành ngọn lửa, tại hắn trên thân thể hiện hiện. Hắn dù sao chỉ là một đứa bé, thể chất kém thế nào đi nữa, một giọt bản nguyên thiên thủy đủ để đưa hắn triệt để chữa trị khỏi. Giọt thứ hai bản nguyên thiên thủy tác dụng thì là giúp hắn khôi phục hắn xích viêm hoàng thể. Con ta xích viêm hoàng thể còn có thể khôi phục. Cảm nhận được cái kia nóng bỏng nhiệt độ, Thạch Nguy càng phát xúc động, liền tiếng nói đều run rẩy lên. Đó là tự nhiên. Lâm Dã lạnh nhạt nói ra, vấn đề của ngươi ta đều có thể giải quyết, huống chi là hắn. Nếu là ngươi biểu hiện tốt, ngươi hải tử thể chất còn có thể lần nữa tiến hóa, mà lại ta cũng có thể giáo dục hắn. Nếu là có thể nói, ta có khả năng dẫn hắn tiến vào Thánh Vũ Học Cung. Đương nhiên, mong muốn dẫn người tiến vào Thánh Vũ Học Cung là rất khó, Lâm Dã chỉ là vì an ổn xuống Thánh Nguy. Ngươi thật chính là Thánh Vũ Học Cung đệ tử. Lần nữa nghe được câu này, một lần nghĩ mới vừa Lý Mặc Vân cảnh giới, Thạch Nguy nuốt xuống nước miếng một cái, nỉ non lên tiếng, trách không được ngươi cảnh giới như thế thấp, lại lợi hại như thế. Nguyên lai ngươi là Thánh Vũ Học Cung đệ tử. Thánh Vũ Học Cung tại Thiên Lan chân vực liền là thần tồn tại. Bởi vậy, biết được Lâm Dã là Thánh Vũ Học Cung đệ tử về sau, Thạch Nguy trong lòng đối Lâm Dã càng phát tin phục. Khu khu. Đột ngột, cái đứa bé kia tỉnh lại, kịch liệt ho khan vài tiếng, khắp khuôn mặt là hồng quang. Hắn trong cơ thể, một cỗ liệt diễm chảy xuôi. Tiểu Thiên, ngươi cảm giác thế nào? Thấy cảnh này, Thạch Nguy vội vàng hô lên tiếng, nhưng cũng không dám tiến lên, chỉ dám ở một bên nhìn xem. Phụ thân. Thạch Thiên rủi rủi con mắt. Thấy Thạch Nguy về sau, lúc này mới buông lòng xuống, ôn nhu nói, ta cảm giác nóng quá, bất quá thật thoải mái, thân thể cũng không khó chịu. Khí lực cũng so trước kia lớn. Nói xong, Thạch Thiên cơ cơ nắm tay nhỏ, hai đạo hỏa diễm, chợt lóe lên. Trời xanh a. Thạch Nguy liền nước mắt tuôn đầy mặt, suýt nữa không tiếp tục quỳ ngã xuống. Một mực khiến cho hắn lo lắng Thạch Thiên, thân thể rốt cục tốt đi qua, hơn nữa còn là xích viêm hoàng thể, từ đó về sau. Thạch Thiên con đường tu luyện sẽ là một mảnh đường bằng phẳng. Lâm đại nhân, đại ân đại đức, vinh thế khó báo. Hít thở sâu một hơi, Thạch Nguy lần nữa nhìn về phía Lâm Dã, khuôn mặt ngưng trọng, cùng kính ôm quyền. Lần này, hắn triệt để đối Lâm Dã chịu phục. Thạch Thiên chú ý tới phụ thân động tác, quay đầu nhìn lại, nhìn Lâm Dã, nháy nháy mắt. Thoại người nào đều sẽ nói, tiếp đó, liền muốn nhìn ngươi làm sao làm. Lâm Dã lạnh nhạt nói ra, đứa nhỏ này gọi Tiểu Thiên, tên cũng không tệ, tư chất cũng rất tốt. Hắn xích viêm hoàng thể đã triệt để khôi phục, ngày sau cơ duyên đầy đủ, còn có thể lại tiến vào một tầng lầu. Tiếp đó, nên đến phiên ngươi. Ừm. Thạch Nguy khẽ bước cằm, chợt đi đến Thạch Thiên trước người, thấp giọng trấn an dâng lên. Thấy thế, Lâm Dã quay người ra gian phòng, đem thời gian lưu cho bọn hắn hai cha con. Vừa ra khỏi phòng, Lâm Dã lại là kinh ngạc phát giác, Lý Mặc Vân, Thẩm Thanh Vân đang vội vã chạy đến. Thẩm Thanh Vân thần sắc trên mặt bất đắc dĩ, thấy Lâm Dã, lúc này nói ra, trưởng lão, có chuyện gì ngươi nói với hắn, ta về trước đi tu luyện. Nói xong, Thẩm Thanh Vân chừng Lâm Dã liếc mắt, trốn rời đi. Khu khu. Duy chỉ có lưu lại Lý Mặc Vân, nhìn xem Lâm Dã, không ngừng xoa xoa tay. Này khiến Lâm Dã rất ngạc nhiên vô cùng, liền vội vàng hỏi, trưởng lão, xảy ra chuyện gì rồi? Không có gì. Lý Mặc Vân xoa xoa tay, lưỡng lự nói ra, mới vừa ta cảm nhận được, bên trong phòng của ngươi có hỏa diễm gợn sóng, cái kia là chuyện gì xảy ra? Hả, ngài nói cái kia gợn sóng A? Lâm Dã cười nói, đứa bé kia là Xích Viêm Hoàng Thể, lúc trước bởi vì thể chất vấn đề, Hoàng Thể không có bị kích phát ra tới. Quả thật là Xích Viêm Hoàng Thể. Nghe vậy, Lý Mặc Vân mừng như điên, không chịu được tiến lên trước một bước, đột nhiên bắt lấy Lâm Dã hai tay, kích động nói, đứa bé kia thật chính là Xích Viêm Hoàng Thể. Hô, hắn có hay không sư phụ? Hắn mới bao nhiêu lớn, từ đâu tới sư phụ? Khoe miệng co giật một thoáng, Lâm Dã kinh ngạc nhìn Lý Mặc Vân. Khu khu. Nghe vậy, Lý Mặc Vân xấu hổ vô cùng, lại là hỏi, phụ thân hắn, hiện tại là nghe lời ngươi đối không? Không sai. Lâm Dã khẽ bước cằm, con ngươi đảo một vòng, chợt cười nói, trưởng lão không phải là muốn thu hắn làm đồ à? Không sai. Lý Mặc Vân chợt thở dài lên tiếng, ta công pháp tu luyện, chỉ có thể do đặc thù hỏa diễm thể chất người mới có thể tu luyện. Nếu có thể, tiểu gia hỏa kia, liền nhường cho ta làm đồ đệ đi. Chương 545, hồi tâm. Thu đồ đệ. Lâm Dã khỏe miệng co giật một thoáng, nghi ngờ nhìn Lý Mặc Vân. Lâm Dã có chút kinh ngạc, Lý Mặc Vân nhìn xem cũng không lớn, vì sao gấp như vậy thu đồ đệ đệ. Thạch Thiên bất quá 6-7 tuổi lớn nhỏ, Lý Mặc Vân hoàn toàn không cần vội vã như vậy. Làm sao? Người không nguyện ý. Phát giác được Lâm Dã ngốc trệ, Lý Mặc Vân không khỏi khổ cười ra tiếng, thở dài dâng lên. Cũng thế, đây chính là Xích Viêm Hoàng Thể, chỉ cần thêm chút bồi dưỡng, liền có thể thành thánh, ngươi không nguyện ý cũng là bình thường. Tiếng thở dài bên trong, Lý Mặc Vân yên lặng quay người. Ách! Lâm Dã vội vàng gọi lại Lý Mặc Vân, bất đắc dĩ nói ra, trưởng lão, ta cũng không có nói không nguyện ý, ta chỉ là kinh ngạc, hắn còn nhỏ như vậy, ngươi vì sao vội vã như vậy? Còn nữa nói, Thạch Thiên thể chất của hắn vừa mới vừa khôi phục, trong nửa năm này, vô phương tu luyện, nhất định phải thật tốt tu dưỡng, điều chỉnh thể chất của hắn. Nếu là tu dưỡng tốt, có lẽ hắn hoàn thể, còn có thể càng tiến một bước. Thật. Nghe vậy, Lý Mặc Vân liền mừng như điên. Xích Viêm Hoàng Thể đã là thiên hạ cao cấp nhất thể chất, nếu là có thể tiến hóa thành Xích Viêm Thánh Thể, sẽ có vô số đếm không hết cường giả mong muốn thu hắn làm đồ. Chỉ một thoáng, Lý Mặc Vân thật chặt kéo lại Lâm Dã cánh tay, trầm giọng nói ra, "Lâm Dã, xem như trưởng lão thỉnh cầu ngươi giúp ta chuyện này, nhất định phải lưu lại đứa bé này, ta muốn thu hắn làm đồ." Khu khu. Nhẹ nhàng tăng hắn một cái, Lâm Dã khẽ bước cằm, nếu là trưởng lão có thể dẫn hắn tiến vào Thánh Vũ học cung, vậy liền không thành vấn đề. T. Cái này sao? Lý Mặc Vân lông mày cau lại, không khỏi chần chờ, chợt thở dài nói ra, ta chỉ có thể khiến cho hắn tiến vào ngoại tông, mà lại nhất định phải đợi đến hắn tu vi đến bán thánh cảnh giới mới được. Muốn đi vào nội viện, nhất định phải đi qua nghiêm khắc sát hạch. Cho dù là tôn chủ, cũng không có quyền lợi, trực tiếp đem người kéo đến nội viện. Không có vấn đề. Lâm Dã cười nói, dùng Xích Viêm Thánh Thể tư chất, nếu là sát hạch đều không qua được, cái kia tiến vào Thánh Vũ học cung cũng là một chuyện cười. Cái kia tốt. Ta đây hiện tại, có thể hay không thu hắn làm đồ? Lý Mặc Vân bức thiết hỏi. Lý trưởng lão, Thạch Nguy cảnh giới của hắn không yếu, nếu là hắn ở đây, chỉ sợ sẽ không cam tâm tình nguyện nhường hài tử bái ngươi làm thầy. Sờ lên mũi, Lâm Dã cười nói, theo ta thấy, không bằng dạng này, chờ Thạch Nguy sau khi rời đi, ta nhường hài tử lưu tại nơi này, ngươi tốt nhất cùng hắn bồi dưỡng quan hệ, ngày sau lại thu đồ đệ, cũng là thuận lý thành trương. Cái này, được. Chần chờ một chút, Lý Mặc Vân nhếch miệng nói ra, xem ra, vì tên đồ đệ này, ta cũng không thể lại ẩn nhẫn đi xuống. A. Nghe vậy, Lâm Dã lông mày nhíu lại, nghi ngờ đánh giá Lý Mặc Vân liếc mắt. Hắc hắc. Lý Mặc Vân nhếch miệng cười nói, kỳ thật cảnh giới của ta sớm củng cố, tùy thời đều có thể đột phá đến vô địch đại thánh. Chỉ cần lại có một cơ hội, đột phá đến thiên thánh cảnh giới đều không là vấn đề. Lâm Dã khỏe miệng co giật, trong lòng không khỏi sợ hãi than. Quả nhiên, có thể trở thành Thánh Vũ học cung trưởng lão, lại có cái nào là loại lương thiện. Nhìn xem vẫn là đỉnh phong đại thánh cảnh giới, kết quả, tùy thời đều có thể đột phá đến thiên thánh. cái kia Bạch Vô Hà bọn hắn, chẳng phải là cảnh giới hội càng cao. Cái kia, Lý trưởng lão, ta có thể hay không hỏi một chút, Bạch trưởng lão bọn hắn thực lực như thế nào? Lâm Dã tò mò, nhịn không được hỏi lên tiếng. Chẳng thực lực của trưởng lão. T. Nói ra Bạch Vô Hà, Lý Mặc Vân cười khổ một tiếng, thấp giọng nói ra, ta không dám nhiều lời, chỉ có thể nói một câu, chính ngươi trải nghiệm. Cho dù là ta toàn lực ứng phó, ở trước mặt hắn, vẫn như cũ sống không qua một cái hô hấp. Hắn nếu muốn giết ta, ta liền chống cự cơ hội đều không có. Lợi hại như vậy. Lâm Dã rất đôi giật mình, trong óc, Bích Lạc thanh âm đột ngột truyền đến, Bạch Vô Hà, còn có Mộ Dung Ninh bọn hắn thực lực không đơn giản, ngươi cùng bọn hắn còn có chênh lệch không nhỏ, không cần suy nghĩ nhiều. Hiểu rõ mình cùng trưởng lão khoảng cách về sau, Lâm Dã cũng không nghĩ nhiều nữa. Đem Lý Mặc Vân hướng đi, Lâm Dã tiếp tục chờ về sau. Không bao lâu, Thạch Nguy mở ra gian phòng, thấp giọng nói ra, đại nhân, chỉ cần Tiểu Thiên có thể trôi qua tốt, ngày sau ta mặc cho ngài khu xử. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi biểu hiện tốt, Tiểu Thiên tiền đồ ngươi không cần lo lắng. Lâm Dã lướt qua, thấy Thạch Thiên đã ngủ, lúc này nói ra, khôi phục thực lực của ngươi phía trước, ta nhất định phải nói một tiếng. Loại kia phương pháp có tác dụng phụ, một khi ngươi tiếp nhận, cái kia từ nay về sau, sinh tử của ngươi, liền sẽ nắm giữ trong tay ta. Có khả năng. Thạch Nguy không quan trọng nói, ta đã sớm đem sinh tử quên mất, chỉ cần Tiểu Thiên có thể trôi qua rất tốt là được. Còn có, ta hiện tại chỉ có thể đưa ngươi thương hoàn toàn hóa giải, đến mức thực lực, còn muốn ngươi từ từ khôi phục. Lâm Dã lạnh nhạt nói ra, chỉ cần đem cái kia thương hóa giải, ta tin tưởng, dùng thiên phú của ngươi, khôi phục lại đỉnh phong cũng không là vấn đề. Dĩ nhiên, đối ngươi cũng có chỗ tốt, có lẽ sẽ đem tư chất của ngươi tăng lên một thành đến hai thành. Đại nhân, ngươi cứ việc làm đi, vô luận chuyện gì, ta đều có thể tiếp nhận. Thạch Nguy ôm quyền, khắp khuôn mặt là dũng cảm vẻ mặt. Nhắm mắt lại. Nghe vậy, Thạch Nguy hai mắt nhắm lại, sau một khắc, liên tục bảy giọt bản nguyên thiên thủy hiện hiện, đi vào đến Thạch Nguy trong cơ thể. Vâng. Đợi đến bản nguyên thiên thủy tiến vào Thạch Nguy trong cơ thể, liền hóa thành là tinh thuần nhất lực lượng, đánh thẳng vào Thạch Nguy kinh mạch. Ầm ầm. Bất quá thời gian mười mấy hơi thở, Thạch Nguy kinh mạch bên trong bị tắc nghẽn địa phương, dồn dập bị khí tức thánh khiết cho hóa cởi ra. Cùng lúc đó, Thạch Nguy khí tức chậm rãi dâng lên, trong cơ thể đã bị ăn mòn thánh lực, dần dần bị bản nguyên thiên thủy thanh tẩy, tịnh hóa. Ong ong ong. Thánh khiết hào quang đem Thạch Nguy bao phủ lại. Khí tức của hắn chậm rãi dâng lên, càng phát hùng hồn. Một khắc đồng hồ về sau, thánh khiết hào quang tán đi. Hô. Thạch Nguy bờ môi khẽ mở, một ngụm trọc khí phun ra, trong cơ thể đúng là dâng lên âm thanh sấm sét. Ta cuối cùng lại về tới đại thánh cảnh giới. Nắm chặt hai quả đấm, Thạch Nguy mở hai mắt ra, cảm thụ được trong cơ thể giống như núi lửa lực lượng, mừng như điên không thôi. Từ khi sau khi trúng độc, hắn theo đỉnh phong đại thánh cảnh giới, một đường ngã xuống vô địch thánh giả, qua một đoạn thời gian nữa, nếu là hắn không có gặp được Lâm Dã, có lẽ liền lại biến thành một phàm nhân, triệt để vẫn diệt. Thạch Nguy bái kiến đại nhân. Hai tay ôm quyền, Thạch Nguy cung kính đối Lâm Dã hành lễ. Đi. Lâm Dã hở hững nói ra, ta chữa cho tốt thương thế của ngươi, có thể không phải là vì nhường ngươi cho ta hành lễ. Đại nhân ngươi phân phó đi, cần ta làm cái gì? Thạch Nguy vô cùng lên nói. Ngươi tới thành Lạc Nhật bao lâu? Lâm Dã nghi hoặc hỏi. Một tháng. Thạch Nguy thở dài nói ra, nếu không phải tới thành Lạc Nhật, chỉ sợ ta cũng chống đỡ không được lâu như vậy. Vậy thì tốt, ta đưa cho ngươi nhiệm vụ thứ nhất, liền là tại thành Lạc Nhật bên trong, làm một cái tổ chức tình báo. Đến mức làm sao tuyển nhận nhân thủ, không cần ta dạy cho ngươi a. Chương 546, Thiên Thần Dẫn. Dĩ nhiên, đại nhân ngài yên tâm, ta sẽ đem hết thể đều làm tốt. Thạch Nguy ôm quyền, sắc mặt nghiêm túc. Mặc dù hắn không biết Lâm Dã là như thế nào chữa trị hắn cùng Thạch Thiên, nhưng hắn hiểu được, vậy tuyệt đối không phải bình thường thủ đoạn. Lâm Dã tốn hao khí lực lớn như vậy chữa cho tốt hắn, nếu là hắn biểu hiện không tốt, nơi nào còn có mặt. Gặp được chuyện, liền đến nơi này tìm ta. Lâm Dã phất phất tay, lạnh nhạt nói ra, người nơi này, thực lực cũng không kém, cẩn thận một chút. Đa tạ đại nhân quan tâm. Thạch Nguy ôm quyền, lại quay đầu nhìn thoáng qua ngủ say Thạch Thiên, trong đôi mắt đầy vẻ không muốn chi ý. Thanh Lạc Nhật, có thể là hỗn loạn chi thành, chớ nhìn hắn là đại thánh cảnh giới, mong muốn tại đây hỗn loạn chi thành bên trong kiếm ra chút manh mối đến, vẫn có chút khó khăn, bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp được nguy hiểm. Thạch Thiên sẽ có ta chiếu cố, mấy ngày nữa, chờ hắn xích viêm hoàng thể tiến hóa về sau, ta sẽ tìm thiên thánh cấp bậc cường giả tới dạy bảo hắn, ngươi không cần lo lắng. Thiên thánh cảnh giới cường giả. Nghe vậy, Thạch Nguy hô hấp đột nhiên dồn dập. Chớ nhìn hắn từng là đỉnh phong đại thánh cảnh giới, có thể khoảng cách thiên thánh cảnh giới càng xa xôi. Cho dù là toàn bộ thành Lạc Nhật, thiên thánh cảnh giới cường giả đều không có mấy cái, bởi vậy, biết được sẽ có mạnh như thế người dạy bảo Thạch Thiên về sau, Thạch Nguy vô cùng kích động. Đại nhân như thế ân đức, tiểu nhân không thể báo đáp. Thạch Nguy một chân quỳ xuống, trong lòng càng kiên định làm Lâm Dã máu chảy đầu rơi ý nghĩ. Không chỉ là làm chính hắn, càng nhiều vẫn là vì Thạch Thiên tiền đồ. Ngươi không cần có nỗi lo về sau, biểu hiện tốt, Thạch Thiên tiền đồ vô lượng. Đa tạ đại nhân. Hít thở sâu một hơi, Thạch Nguy không do dự nữa, cũng không nữa không muốn xa rời Thạch Thiên, bất ngờ quay người, đi ra khỏi phòng. Hắn biết, Lâm Dã mục tiêu là cấp tốc nắm giữ Thành Lạc Nhật tin tức, dù cho không thể trước đem Thành Lạc Nhật cơ quan tình báo hoàn toàn khống chế, cũng phải đem Thành Lạc Nhật bên trong tin tức đều khai quật ra. Đợi đến Thạch Nguy rời đi về sau, Lâm Dã phất tay đóng cửa phòng, lúc này mới lấy ra lúc trước Thạch Nguy nộp lên bí tịch. Cẩn thận lật nhìn một lát, Lâm Dã thất vọng thở dài một tiếng. Cái kia mười mấy bản công pháp bí tịch đều là thánh giai hạ phẩm, trung phẩm cảnh giới, đối với hắn cũng không có cái gì lực hấp dẫn, chỉ có thể xung làm thiên kiếm môn bên trong ban thưởng. Hy vọng ngươi có thể cho ta một kinh hỉ. Mở ra cuối cùng một bản thần niệm công pháp, Lâm Dã hai mắt khép hờ, thần tâm chấn động, mang theo lấy công pháp tiến vào trong thức hải. Ông vừa mới vào thức hải, hỗn độn thần thụ cùng bản nguyên thiên thủy kêu run, chung nhau chấn động. Cho dù là Bích Lạc, cũng kinh ngạc nhìn về phía Lâm Dã. Lâm Dã trong lòng run lên, túi đầu nhìn lại, liền hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy nguyên bản không có chữ bí tịch, lúc này lại lập lòe chói mắt hào quang màu tử kim, trên đó điểm sáng lấp lánh, buộc vòng quanh cái này đến cái khác chữ tới. Không bao lâu, ba chữ to hiện hiện, Thiên Thần Dẫn. Cái tên thật bá đạo. Lâm Dã cảm khái một tiếng, Bích Lạc lại là kinh hô lên. Thiên Thần Dẫn. Chẳng lẽ là thần giai công pháp chín Thiên Thần Dẫn trước đưa công pháp? Không đúng, cái kia công pháp, làm sao lại rơi xuống một cái đại thánh trong tay? Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Bích Lạc vẻ mặt nghiêm túc, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Thần giai công pháp, đây chính là siêu việt thánh giai công pháp, dựa theo lẽ thường tới nói, không nên xuất hiện tại đây một trên phiến đại lục, càng không nên xuất hiện tại một cái đại thánh trong tay. Cho dù là trước đưa công pháp cũng không nên. Chín Thiên Thần Dẫn. Công pháp này rất lợi hại. Lâm Dã lông mày cau lại, kinh ngạc đánh giá liếc mắt bí tịch trong tay. Thần giai công pháp, ngươi nói có lợi hại hay không? Cái kia cùng Tam Thiên Thiên Đạo so ra như thế nào? Lâm Dã trong lòng hơi động, vừa vặn Tam Thiên Thiên Đạo trung quyển còn không tìm được, nếu là có thể đạt được một quyển không thể so Tam Thiên Thiên Đạo kém công pháp, cái kia là hắn có thể tiếp tục tu luyện thần niệm lực. Chờ đến Tam Thiên Thiên Đạo trung quyển tìm tới sau lại chuyển tu cũng không muộn. Ngươi cái kia Tam Thiên Thiên Đạo trung quyển liền có thể tu luyện tới thần giai, chắc hẳn quyển hạ cùng chín thiên thần dẫn không sai biệt lắm, trung quyển phải cùng thiên thần dẫn tương tự. Bích Lạc trầm ngâm một tiếng, nhẹ nói ra, bất quá, Tam Thiên Thiên Đạo đến cùng có mấy cuốn, liền không được biết rồi, ta luôn cảm giác, nó sẽ không đơn giản như vậy. Không sai biệt lắm nha, cái kia cũng không tệ. Khẽ bước cằm, Lâm Dã lúc này lật ra thiên thần dẫn, hết sức chăm chú lĩnh ngộ. Ong ong ong. Trong chốc lát, hỗn độn thần thụ triển khai cánh lá, vô số hào quang hạ xuống, hướng phía Lâm Dã dũng manh lao tới. Cùng lúc đó, bản nguyên thiên thủy hiện hiện, hóa thành nước hơi, quay quanh tại Lâm Dã bên cạnh. Lâm Dã cả người, tại hỗn độn thần thụ cùng bản nguyên thiên thủy chiếu rọi phía dưới, giống như thần chi, trong lòng càng là tạo nên đại đạo kinh văn. Bạch, bạch, bạch. Thiên thần dẫn bên trong, mỗi một chữ, mỗi một cái ký hiệu, đều tại Lâm Dã trong óc cuồn cuộn, phát ra cuồn cuộn xa xăm thanh âm. Đối với thiên thần dẫn linh nộ, càng là dùng tốc độ cực nhanh dâng lên. Cách đó không xa, Bích Lạc thấy cảnh này, không khỏi thở dài một tiếng. Thiên vận, quả nhiên là làm người hâm mộ tồn tại. Nói đi, Bích Lạc hai mắt híp lại, xoay tròn lấy thân thể, về tới hỗn độn thần thụ phía trên, tiếp tục tu dưỡng. Hỗn độn thần thụ vốn là có lấy ra tốc lĩnh ngộ năng lực, lại có bản nguyên thiên thủy gia trì, bất quá là 3 tháng, Lâm Dã bất ngờ đem thiên thần dẫn đệ nhất trọng lĩnh ngộ. Tự thân thần niệm cảnh giới mặc dù không có tăng lên, có thể thần niệm lực lượng lại đạt được thăng hoa. Thiên thần dẫn không hề giống những công pháp khác, là cụ thể đối thần niệm vận dụng, đi công kích người khác, ngược lại cùng Tam Thiên Thiên Đạo không sai biệt lắm, chỉ là tăng cường tự thân thần niệm lực lượng, chỉ bất quá so Tam Thiên Thiên Đạo còn muốn nhu hòa. Tu luyện Vạn Tượng Thần Quyết về sau, Lâm Dã tự thân thần niệm có chút cuồng bạo, nhưng bây giờ, lần nữa ổn định lại, tràn đầy bao dung tính. Đồng thời, thiên thần dẫn vô cùng ôn hòa, tại trong quá trình tu luyện, càng đem dĩ vãng Tam Thiên Thiên Đạo, Vạn Tượng Thần Quyết, bao quát thiên thần dẫn này ba loại công pháp đều dung hợp lại cùng nhau, tràn đầy hợp lại tính. Công pháp này, tựa hồ có khả năng bao dung hết thảy. Cảm nhận được này chút về sau, Lâm Dã chấn động vô cùng, vội vàng nhìn về phía Bích Lạc. Bích Lạc mở hai mắt ra, lạnh nhạt nói ra, chín thiên thần dẫn, bản thân liền là thuần túy tăng phúc loại công pháp, có thể dung hợp, ra chỉ còn lại tùy ý công pháp. Tới một mức độ nào đó, chín thiên thần dẫn cùng tam thiên thiên đạo không sai biệt lắm, ngươi đồng thời tu luyện, có lẽ sẽ có mạnh hơn hiệu quả. Vậy xem ra, vận khí của ta cũng không tệ. Hơi sững sờ, Lâm Dã không khỏi cười khẽ một tiếng, thiên thần dẫn, đầy đủ ta tu luyện tới tam thiên thiên đạo trung quyển tới tay, về sau thần niệm công pháp cũng không thiếu. Không, ta ngược lại thật ra kiến nghị ngươi, tốt nhất. Đem tất cả thần niệm công pháp đều tu luyện một thoáng, vô luận là tăng phúc loại, còn là công kích, phòng ngự loại. Bích Lạc thân hình hạ xuống, nhìn chăm chú Lâm Dã. Ừm. Như người bình thường tới nói, tăng phúc loại thần niệm công pháp chỉ có thể tu luyện một loại, mà ngươi lại đem ba loại công pháp đều dung hợp lại cùng nhau, có lẽ ngươi có khả năng đánh vỡ cái này hạn chế. Nếu là ngươi làm thật có thể đem chỗ có thần niệm công pháp đều dung hợp được, vậy sẽ là một cái kỳ tích. Chương 547, Vu gia tình cảnh. Đem chỗ có thần niệm công pháp đều dung hợp được. Nghe vậy, Lâm Dã trong lòng kinh hãi, lông mày cau lại, nghi ngờ nhìn Bích Lạc. Không phải nói, chỉ có cùng loại hình công pháp mới không thể cùng nhau tu luyện. Đó là chỉ võ tu. Bích Lạc lạnh nhạt nói ra, công pháp luyện thể, cùng tu luyện công pháp có khả năng cùng nhau tu luyện, có thể thần niệm lực lượng lại không được. Dù cho thần niệm lực lượng cũng có mấy loại tu luyện công pháp, có thể mỗi một loại công pháp cũng là bài xích lẫn nhau, căn bản là không có cách dung hợp một chỗ. Mong muốn chuyển tu, hoặc là tự phế dĩ vãng công pháp, hoặc là liền là cảnh giới đi đến nhất định, công pháp lại không cách nào tu luyện, tiếp lấy tu luyện còn lại công pháp. Có thể ngươi vừa mới tu luyện thiên thần dẫn thời điểm, lại là đem lúc trước vạn tượng thần quyết, tam thiên thiên đạo đều dung hợp, công pháp mặc dù không thay đổi, có thể thần niệm lực lượng lại là có biến hóa. Loại kia dung hợp ba loại công pháp thần niệm lực lượng, uy lực xa so với bình thường thiên thần dẫn phải cường đại. Mới vừa Lâm Dã lúc tu luyện, Bích Lạc tuy nói tại tu luyện, vẫn như trước quan sát đến Lâm Dã, bén nhảy đã nhận ra điểm này. T. Trách không được, ta luôn cảm giác tu luyện thiên thần dẫn về sau, tựa hồ còn mạnh hơn tam thiên thiên đạo một chút, nguyên lai là nó đem thần niệm lực lượng đều dung hợp lại cùng nhau. Lâm Dã hơi một kinh ngạc, vuốt cằm, trong lòng trầm tư. Đã như vậy, hôm đó sau ta nhiều tìm kiếm một chút thần niệm công pháp, thử nhìn một chút có thể hay không đem bọn hắn dung hợp một chỗ. Thiện. Bích Lạc khẽ vuốt cằm, hồi đến học cung về sau, ngươi có khả năng nhiều hối đoái một chút thần niệm công pháp. Quyết định chủ ý, Lâm Dã lại quan sát trong chốc lát Lạc Băng Nguyệt chúng nữ tình huống, lúc này mới rời khỏi cửu trọng không gian. Lúc này, bên ngoài mới vừa mới qua đi một đêm. Không thể không nói, Thẩm Thanh Vân không hổ là cái tiểu ma nữ, cho dù là có nhiệm vụ tại thân, cũng không biết thu lại, bất quá 3 ngày thời gian, liền đem cứ điểm bên trong trưởng lão cùng đệ tử cho cha tấn không được. Tới cuối cùng, Lý Mặc Vân cũng lười quan tâm nàng, trực tiếp đem Thẩm Thanh Vân cho ném ra ngoài. Lâm Dã thì là bị Thẩm Thanh Vân kéo ra ngoài, mỹ danh hắn nói tìm hiểu tin tức. Dạo bước tại hỗn loạn thành Lạc Nhật bên trong, Thẩm Thanh Vân đi tại Lâm Dã bên cạnh, lại là khó được yên tĩnh trở lại. Dịch dung sau Thẩm Thanh Vân không có dung nhan tuyệt thế, có thể xinh đẹp dáng người, nhưng như cũ để cho người ta khó mà rời ánh mắt. Thẩm sư tỷ, ngươi dạng này đại náo một trận, chỉ là vì kéo ta đi ra. Lương Thẩm Thanh Vân liếc mắt, Lâm Dã trong lòng rất là bất đắc dĩ. Thật vất vả có thời gian tu luyện, khiến cho hắn lĩnh ngộ thiên thần dẫn, cũng là bị cắt ngang. Ngươi không phải là muốn mượn nhà tay nhiễu loạn thành Lạc Nhật. Ta đây là giúp ngươi đi ra nha. Thẩm Thanh Vân nhìn chăm chú Lâm Dã, nháy nháy mắt, cười nói, theo ta được biết, Vu gia cùng Huyết Luyện Môn có mấy chục năm ân oán, gia tộc của bọn hắn thế lực, tại khu Đông Thành, chúng ta có lẽ có thể đi nhìn một chút. Như vậy, có thể hay không lộ ra quá tận lực. Lông mày nhíu lại, Lâm Dã sờ lên mũi, nhưng trong lòng thì nhận đồng Thẩm Thanh Vân hành vi. Tận lực lại như thế nào, giờ này khắc này, Vu gia căn bản không có năng lực cùng Huyết Luyện Môn đối kháng, cho dù là bọn họ đã nhìn ra Lâm Dã có hắn tâm tư của hắn, cũng không cách nào cự tuyệt Lâm Dã trợ giúp. Trừ phi, bọn hắn thật mong muốn Vu gia diệt vong. Lựa chọn tiếp nhận Lâm Dã trợ giúp, bọn hắn Vu gia ít nhất có thể giữ được. Bất quá, tiểu nữ hoa kia thật đúng là thật lợi hại. Lâm Dã thở dài nói ra, bọn hắn Vu gia thế lực cũng không như Huyết Luyện Môn, nàng lại có thể nhẫn nhịn không tìm đến ta, thật đúng là. Chậc chậc, người ta cũng là đau lòng ngươi, lo lắng ngươi bị thương tổn. Nói đến đây, Thẩm Thanh Vân vẻ mặt lại là hơi đổi. Nếu Vu gia cùng Huyết Luyện Môn đều tại khu Đông Thành, vậy liền đi xem một chút. Lâm Dã cũng không có tiếp Thẩm Thanh Vân, quay người hướng về khu Đông Thành tiến đến. Mấy ngày nay, Lý Mặc Vân đã đem thành Lạc Nhật bên trong tin tức đều nói cho bọn hắn, bao quát các thế lực lớn phân tán. Khu Đông Thành, thế lực cường đại nhất chính là Thiên Ương Môn, nghe nói còn có siêu việt đại thánh cảnh giới cường giả tọa chấn, chính là khởi xướng thành Lạc Nhật đấu giá hội ngũ đại thế lực một trong. Tại hắn dưới, thì là Vu gia võ quán, Huyết Luyện Môn, Cuồng Kiếm Tông rất nhiều thế lực chia cắt toàn bộ khu Đông Thành. Lúc đầu, Vu gia võ quán, Huyết Luyện Môn cũng là khu Đông Thành nhân vật mạnh nhất, hai nhà không ngừng tranh đấu. Mấy chục năm trước, Vu gia gia chủ cùng Huyết Luyện Môn cường giả quyết đấu, bản thân bị trọng thương, thực lực không tiến ngược lại thụt lùi, từ đó, Vu gia bắt đầu xuống dốc. Tới hiện tại, Vu gia tại gần 10 cái thế lực bên trong đã biến thành mặt lưu, đều đưa Vu gia xem là một tảng mỡ dày, mong muốn chia ăn. Tại bọn hắn phía dưới, còn có một chút thế lực cũng muốn vào khoảng nhà diệt đi, tự thân thượng vị, có thể trưởng khống một phương khu vực. Bởi vậy, hiện tại Vu gia tình cảnh, có thể nói là đến sinh tử tồn vong thời điểm, loại tình huống này, Vu Mộng Lâm còn có thể nhịn được không tìm Lâm Dã, quả thực là nhường Lâm Dã trong lòng khiếp sợ. Khu Đông Thành, lệ thuộc vào Vu gia sân bãi, đã chỉ còn lại có mấy nhà tiệm thuốc, Linh Bảo Các, cùng với Phường Thị. Phường Thị có chút phức tạp, vô luận là giao dịch gì, đều có thể tại trong Phường Thị tiến hành, đồng thời độ tự do khá cao. Có thể nói, Thành Lạc Nhật Phường Thị là địa phương náo nhiệt nhất, ngoại trừ đấu giá hội. Cho dù là Vu gia đã sắp cô đơn Phường Thị, đều có chen chúc đám người. Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân hai người tới một cái quán rượu, vừa ăn đồ vật, một bên nghe ngóng Vu gia tin tức. Nhưng mà, Vu gia tin tức còn không có thăm dò được, Lâm Dã lại là phát hiện Thạch Nguy thân ảnh. Lúc này, Thạch Nguy đang ngồi ở một chỗ trong rạp ăn đồ vật. Cái này khiến Lâm Dã có chút kinh ngạc, không nghĩ tới, Thạch Nguy thế mà cũng tra được Vu gia nơi này. Con ngươi đảo một vòng, Lâm Dã cũng không làm kinh động Thạch Nguy, khiến cho hắn tiếp tục điều tra, chỉ là thỉnh thoảng chú ý Thạch Nguy một thoáng. Một khắc đồng hồ trôi qua, có mấy người phân biệt dùng khác biệt phục thị cùng Thạch Nguy đối thoại, hoặc là truyền lại tin tức.